Chương 3951, hắc huyết song sát. Ai cũng đừng muốn chạy. Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn. Hắn đến Tử Các trước, hăng hái. Hoàn toàn không nghĩ tới, đầu tiên là Tử Các rất nhiều cường giả liên hợp. Chặt chẽ đón lấy, biến mất nhiều năm Tử Các chủ, lại vẫn sống sót. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết cho ta Thanh Sơn đệ tử. Chỉ cần các ngươi giết chết một người, ta cho các ngươi 10000 trung phẩm linh tinh. Trần Bá Thiên lời nói vang lên. Nhân quân 72 người, từng cái đều đầy mặt kích động. 10000 trung phẩm linh tinh, không phải là số lượng nhỏ. 72 người đồng thời lao ra. Nhanh ngăn cản bọn họ. Tần Liệt quát một tiếng. Thiên thần, các ngươi nhanh lên một chút chạy. Tần Liệt chờ mấy cường giả, lao ra cùng nhân quân chém giết. Còn không quên quay về thiên thần bọn họ thét to. Đại sư huynh. Đoạn Đông Lưu đám người dồn dập nhìn về phía thiên thần. Nào có biết, Trầm Vận Mông trước tiên mở miệng. Đi. Chúng ta không thể chết được, Tử Các không thể diệt. Chúng ta bất tử, Tử Các bất diệt, tương lai tất yếu quay đầu trở lại. Trầm Vận Mông thanh âm lành lạnh cực kỳ, trên người linh lực lưu động, đã hướng về Tử Các bên ngoài trốn vọt mà đi. Đi. Thiên thần cũng là gắt gao cắn răng. Bọn họ không thể không trốn vọt. Đều cho ta giết. Trần Bá Thiên mắt thấy thiên thần đám người trốn vọt, nổ đom đóm mắt, không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ. Mà, cách đó không xa Mã Khánh Tung bên người, không biết lúc nào, xuất hiện hai bóng người. Một cái bà lão, mặt mũi nhăn nheo. Bên người theo một cái tròm râu bạc phơ lao ông. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất là máu tươi đang chảy xuôi. Mùi máu tanh nồng nặc cực kỳ. Mã Khánh Tung hai mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào xuất hiện hai bóng người, nói, không nghĩ tới đã từng ở Bắc Vương lãnh địa, như chuột chạy qua đường hắc huyết sóng sát, lại vẫn sống sót. Hơn nữa, hoàn thành là Trần Hiền Long thuộc hạ, thật là khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Cái gì, hắc huyết sóng sát? Nghe thấy Mã Khánh Tung lời nói, không ít người thân thể đều dùng một cái. Phải biết, hắc huyết sóng sát thành danh nhiều năm. Bất quá hai người này, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ. Có người nói công pháp của bọn họ tu luyện rất tàn nhẫn, thường thường vô duyên vô cớ, tàn sát từng ngọn thôn trang, chém giết người nhiều vô số kể. Không nghĩ tới còn có người biết hai chúng ta lão bất tử danh hiệu, đã sớm nghe từ các chủ Mã Khánh Tung uy danh, hôm nay hai chúng ta đổ nghĩ muốn lãnh giáo một chút. Hắc huyết song sát bà lão trong tay. Hiện ra một thanh màu máu đỏ trường kiếm, kiếm khí bên trong đều là sát khí. Bên cạnh lao ông, cũng không dám khinh thường, tay trường kiếm bên trong cùng bà lão, cơ hồ là giống như lúc. Hai cái trên người khí tức, đều là pháp thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao, nhưng là bọn họ song kiếm sáp nhập uy lực, nhưng gia tăng thật lớn. Tiểu sư đệ, thiên thần vừa chạy đi không bao xa, liền gặp được Từ Phong xông tới mặt. Lúc này xông lên, ngăn cản Từ Phong. Đại sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn vừa mới đến từ các bên ngoài, cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu khí thế. Tiểu sư đệ, chuyện bây giờ không kịp nhiều lời, chúng ta nhanh lên một chút chạy trốn. Tương lai cho các vị sư thúc sư bá bọn họ báo thù rửa hận. Thiên thần gắt gao cắn răng, hắn không nguyện ý ly khai. Nhưng cũng không nguyện ý gặp được Vân Trận Tử bọn họ trắng chết vô ích vong. Tình huống kém như vậy sao? Từ Phong sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Từ Thiên Thần hiện ra sắc mặt, dĩ nhiên là có thể cảm thụ được. Tất nhiên là Tử Các không phải là đối thủ của Trần Hiền Long. Ừm. Thiên Thần gật gật đầu, lôi kéo Từ Phong liền muốn trốn vọt. Từ Phong nhưng từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra số viên đan dược. Đại sư huynh, ngươi phục hạ đan dược, thu lại khí tức, chúng ta tạm thời không muốn ly khai, trước tiên nhìn, kỳ hăng nói. Từ Phong đem đan dược trực tiếp phục hạ phía sau, khí tức thu lại, tốc độ không giảm, tiểu hướng về cách đó không xa địa phương đi đến, vừa vặn có thể đem tử các chuyện đã xảy ra, nhìn một cái không sót gì. Thiên thần phục hạ đan dược sau, phát hiện thân thể của chính mình kinh mạch, đều xuất hiện một ít thay đổi. Khí tức xác thực thu liễm. A, Tần Liệt phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, bị nhân quân hai cường giả, đồng thời hoành kích ở trên lồng ngực. Toàn bộ người bay ra ngoài thời điểm, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, đầy mặt thương trắng. Thần sư huynh, Thượng Lâm quát một tiếng, muốn qua trợ giúp Tần Liệt. Nhưng là, nhân quân hai cường giả, nhưng nương thân mà tới. Đưa nàng trực tiếp cản lại. Cho ta giết. Cho ta giết. Giết chết bọn họ. Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, nhìn Tần Liệt ngã trên mặt đất, điên cuồng gào thét. A, Tần Liệt cứ như vậy bị chu diệt. Thiên thần gắt gao nắm bắt nắm đấm, đầy mặt dữ tợn. Tiểu sư đệ, chúng ta nhanh lên một chút đi chợ giúp tam sư đệ, hắn thật giống gặp phải phiền toái. Thiên thần ánh mắt rơi ở ngoài mấy chục thước địa phương, Đoạn Đông Lưu bắt trong tay mặt đao, điên cuồng vung đẩy. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, đại sư huynh, nếu bọn họ nghĩ muốn giết chúng ta, thì đừng trách ta không khách khí. Từ Phong đầu góc bên trong, đồng nhiên hiện ra không ít độc dược. Không chần chờ, hướng về Đoạn Đông Lưu cái kia một bên lao ra. Thiên thần một kiếm chém ra đi. Quay về Đoạn Đông Lưu quát một tiếng, nói, tam sư đệ, ngươi mang theo tiểu sư đệ đi mau, ta tới ngăn cản bọn họ. Hừ, các ngươi hôm nay trốn không thoát đâu. Đối diện nhân quân cường giả, trong tròng mắt sát ý lăng nhiên. Đại sư huynh, hấp dẫn bọn họ đuổi chúng ta. Từ Phong quay về thiên thần trực tiếp truyền âm nói. Hả? Thiên thần hai mắt kinh hãi, đầu góc bên trong vang lên âm thanh, hắn hết sức xác định đến từ chính Từ Phong. Nhưng là, Từ Phong tu vi rõ ràng so với mình yếu rất nhiều, làm sao có khả năng linh hồn truyền âm đây? Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn mặt hiện ra ba chữ, linh hồn sư. Mắt thấy Đoạn Đông Lưu này một bên gặp phải phiền phức. Nguyên bản chạy thuộc mạng Trầm Vận Ngông đám người, đều rối rít trợ giúp lại đây. Nhưng là, cứ như vậy, nhân quân truy sát người đi ra ngoài số, đống nhiên tăng vọt. Đi mau. Từ Phong quát một tiếng, xoay người hướng về rừng rậm địa phương trốn vọt. Thiên thần dựa theo Từ Phong lời giải thích, một bên hấp dẫn nhân quân cường giả, một vừa lui sau. Trong nháy mắt, tiêu đuổi theo 12 cái nhân quân cường giả, 4 cái cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, còn lại 8 cái, đều là pháp thiên cảnh. Phải biết, này chút người cũng đều là thiên tài, hoàn toàn có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Các ngươi căn bản chạy không thoát, không muốn vùng vây dây chết. Hoa! Mã Khánh Tung thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng cũng không ngăn nổi Hắc Huyết Song Sát đồng thời ra tay, còn muốn thêm vào Trần Hiền Lâm. Phải biết, Vân Trận Tử cùng các lão đều thân bị trọng thương, muốn tiếp tục ra tay, hầu như là chuyện không thể nào. Bị trường kiếm đâm thủng lồng ngực nháy mắt, Mã Khánh Tung máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Trong hai mắt, nổ đom đóm mắt. Các ngươi hôm nay có thể chém giết chúng ta những người này, nhưng không cách nào chu diệt Tử Các toàn bộ đệ tử. Ta tin tưởng, Tử Các đệ tử, tương lai tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận. Mã Khánh Tung thanh âm, vang vọng mây xanh, rất xa truyền bá ra ngoài. Điên cuồng chạy thục mạng Tử Các đệ tử, dồn dập dừng chân lại. Bọn họ quay đầu lại, nhìn về phía Tử Các phương hướng. Yên lặng cúi đầu. Bọn họ biết, các chủ chết rồi. Chương 3952, kinh khủng độc tố. Giết. Trần Hiền Lâm đầy mặt dữ tợn. Hắc Huyết Song Sát không có bất kỳ chần chờ, song kiếm sắp nhập. Trực tiếp đem Mã Khánh Tung áo bào cho, chia 5 x 7. Đông đảo Tử Các cường giả, đều là nổ đom đóm mắt. Chỉ vì là, Mã Khánh Tung thân thể, dĩ nhiên đâu đâu cũng có vết sẹo. Vân Trận Tử hai mắt nơi sâu xa đều là bi phẫn. Sư huynh, xin lỗi. Hắc Huyết Song Sát kiếm, đâm thủng Mã Khánh Tung lồng ngực, đem thân thể của hắn, trực tiếp xé rách, huyết vãi Tử Các. Giết a. Tử Các người, mắt thấy Mã Khánh Tung bị giết chết, đều triệt để đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, dù cho là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Bắc Vương quân nhân quân, cũng tổn thất nặng nề. Liên tiếp bị giết chết mấy người. Hắc Huyết Song Sát, Vương Thúc, các ngươi nhanh lên một chút đi truy sát Thanh Sơn mấy người đệ tử, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót ly khai. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Trần Bá Thiên tự mình đến Vân Trận Tử trước người. Bắt tay trường kiếm bên trong, đầy mặt tàn nhẫn. Ngày đó ở Thanh Sơn, ngươi làm nhục ta như vậy, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Ha ha ha. Nào có biết Vân Trận Tử cười ha ha. Hai mắt bên trong đều là đáng thương, nhìn về phía Trần Bá Thiên. Ngươi cười cái gì? Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn. Ta cười ngươi đáng thương, ngươi sợ sệt Tử Phong, thiên phú của hắn để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng ngươi mặt rất rõ ràng, ngươi coi như là hôm nay giết chết ta, không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ bị Tử Phong giết chết. Hắn sẽ báo thù cho ta. Vân Trận Tử lời nói, phảng phất là đao kiếm giống như vậy, đâm thủng Trần Bá Thiên nội tâm. A, ngươi chết đi cho ta. Trần Bá Thiên phát sinh tiếng giống giận dữ, cầm lấy trường kiếm, không ngừng hướng về Vân Trận Tử thân thể điên cuồng đâm ra đi. Vân Trận Tử đổ ở trong máu tươi mặt, từ từ bò đến Mã Khánh Tung bên cạnh thi thể một bên, gắt gao cắn răng. Hắn không chần chờ, lấy ra áo bào, đem Mã Khánh Tung thi thể che lên. Chặt chẽ đón lấy, cũng đổ ở Mã Khánh Tung bên cạnh thi thể một bên. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ tử cát. Giết chóc không có đình chỉ. Tân Liệt ngã xuống, Bạch Mi thượng nhân cả người máu tươi. Thượng Lâm hiện ra e rằng so với Bi Tráng, cánh tay gãy vỡ. Trinh Tuấn Chí, ngươi mang theo Tử Tiêu Viện như vậy phản bội Tử Các, ngươi sẽ không chết tử tế được. Tử các lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Tuấn Chí. Hắn biết rõ, nếu như Tử Các còn có hai vị các lão lựa chọn ra tay, như vậy hôm nay Tử Các sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hừ, ngươi lão già này, ta đã sớm muốn giết ngươi. Trịnh Tuấn Chí cầm lấy trường kiếm, hướng về các lão lao ra. Một kiếm đâm thủng các lão lồng ngực. Đầy mặt dữ tợn, nói, này chút năm ngươi trưởng quản tử vong luyện ngục, khắp nơi cùng ta làm khó dễ, sớm chết rồi. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta thật giống bị bao vây. Đoạn Đông Lưu sắc mặt trở nên hơi khó coi. Xung quanh đều là nhân quân cường giả. Trầm Vận Mông ẩn giấu ở khăn lụa dưới khuôn mặt, cũng trở nên hơi thương trắng. Sợ cái gì, quá mức với bọn hắn liều mạng. Khúc Ngọc Minh đầy mặt phẫn nộ. Tiêu Long Sơn cầm lấy trường kiếm, trên người khí tức lưu động. Chỉ có Tử Phong khỏe miệng vùng lên, nói, bao vây thì lại làm sao, đón lấy ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Tử Phong thanh âm vang lên, hai mắt hơi ngưng lại, khẽ quát một tiếng, nói, hướng về tay trái một bên trốn vọt. Tử Phong lời nói vang lên, mọi người theo sát phía sau, tốc độ rất nhanh. Nhân quân người đuổi theo. Thực sự là ý nghĩ viển vông, ở chúng ta nhân quân mí mắt bên dưới, còn muốn chạy trốn, không biết cái gọi là. Tử Phong mang theo chạy trốn địa phương, đúng lúc là hai cái nhân quân đuổi tới phương hướng. Nhưng mà, bọn họ lại không có phát hiện. Tử Phong trong bàn tay, từng tầng nhàn nhạt bột phấn. Cứ như vậy rơi ra ở chung quanh trên lá cây. Chỉ cần sau đó đuổi theo tới người, đụng tới cái kia chút màu trắng bột phấn. Tất nhiên dẫn đến bột phấn không ngừng bay lên. Tử Phong rất không thích dùng độc. Nhưng là, giờ khác này hắn biết. Đối diện với mấy cái này người, chỉ có dùng độc, mới hữu hiệu quả. Các ngươi nghĩ muốn từ hai người chúng ta ở đây phá vòng vây, thực sự là ý nghĩa viển vông, đi chết đi. Một cái nhân quân pháp thiên cảnh một tầng cường giả, hai mắt bên trong mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, cả người linh lực lưu động thời gian. Cẩn thận! Thiên thần hướng về ở đằng trước, cầm lấy rượu nhật kiếm, như gặp đại địch. Nào có biết, đối diện nhân quân cường giả, sắc mặt đống nhiên đại biến. Gắt gao cắn răng, hai tay bưng bụng của chính mình. A, hắn chỉ cảm thấy bụng của chính mình, giống như là vô số lưỡi dao sắc ở xe rách, loại đau khổ này, dẫn đến hắn ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Đỗ Trà, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh nhân quân nam tử, mắt nhìn mình đồng bạn ngã trên mặt đất, thống khổ như vậy dãy rủa. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra sợ hãi, quay về Đỗ Trà quát một tiếng. Này! Thiên thần đám người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Tử Phong đầy mặt bình tĩnh. Đi! Để cho bọn họ tới đuổi chúng ta. Tử Phong khỏe miệng vung lên, nếu như hắn nghĩ muốn dùng độc, cho hắn thời gian, dù cho là pháp thiên cảnh thì lại làm sao? Muốn chạy! Khắc nhân quân cả người linh lực lưu động nháy mắt, hai tròng mắt cũng là bỗng nhiên co rút lại, bụng xé rách. A! Nhân quân cường giả nhìn chòng chọc vào Tử Phong đám người, nghiến răng nghiến lợi, nói, các ngươi dĩ nhiên dùng độc. Hai người ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tử Phong từ thân thể hai người đi qua nháy mắt. Trầm Vận Ngông cùng đồng yêu, đều kém một chút không có tại chỗ nôn mửa. Chỉ thấy hai người hai chân cùng nửa người dưới, cũng bắt đầu hủ hóa. Hàng loạt mùi thối, tràn ngập mà tới. Thiên thần hai mắt nơi sâu xa, mang theo kinh khủng. Hắn biết, tất cả những thứ này cũng đều là Tử Phong làm. A, con mắt của ta. Cách đó không xa, lại là một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Một cái pháp thiên cảnh một tầng cường giả, hai tay bưng con mắt của chính mình. Máu tươi không ngừng chảy ra. A, trong lúc nhất thời, trong rừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc nãy truy sát thiên thần đám người 12 cái nhân quân, toàn bộ đổ ở trong rừng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Xảy ra chuyện gì? Trần Hiền Lâm cùng Hắc Huyết Song Sát đuổi theo ra đến, gặp được trên mặt đất, tử vong vô cùng thê thảm nhân quân. Cái kia một bên còn có người sống. Trần Hiền Lâm tiểu muốn xông ra nháy mắt, lại bị Hắc Huyết Song Sát bà lão một cái nắm cánh tay. Người muốn chết phải không? Bà lão lạnh lùng nói một tiếng, dọa được Trần Hiền Lâm có chút không rõ sở dĩ. Đã thấy đến bà lão ngón tay hơi run run. Cách đó không xa một cây bụi tùng lá cây mặt trên, tầng tầng bột màu trắng, khuyết tán ra. Tiếp theo nháy mắt, xì xì thanh âm vang lên, chung quanh bụi cây cùng với các loại thực vật, nháy mắt khô héo, hủ hóa. Này! Trần Hiền Lâm chỉ cảm thấy, toàn thân đều là phát lạnh. Đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. E sợ vừa nãy nhân quân cái kia chút tiếng kêu thảm thiết, chính là đến từ những độc tố này. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thả bọn họ sống sót ly khai sao? Trần Hiền Lâm đầy mặt dữ tợn. Nếu như để Thanh Sơn đệ tử ly khai, hắn biết rõ, hậu hoạn vô cùng. Ngươi hẳn phải biết, dùng độc người, cần muốn thời gian chuẩn bị. Chúng ta hiện tại đi truy sát, đối phương ven đường đều là độc dược. Ngươi sợ là chán sống. Bà lão lạnh lùng nói. Lập tức bẩm báo Bắc Vương, hạ lệnh truy nã. Trần Hiền Lâm nghe vậy, mau mau gật gật đầu. Chương 3953, mọi người dự định. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự là khiến người kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên độc sư. Thiên thần trong tròng mắt, lập lòe kinh ngạc. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ phong võ đạo thiên phú lợi hại như vậy, lại còn là độc sư. Phải biết, toàn bộ Bắc Hải bờ, có thể thành là độc sư người, đã ít lại càng ít. Chân chính độc sư, đừng nói pháp thiên cảnh, coi như là cảnh giới cao hơn cường giả, đều rất sợ sệt. Bởi vì, độc sư chỗ cường đại ở chỗ, ngươi cảm thấy cho hắn rất nhỏ yếu, nhưng là hắn độc, nhưng có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạn Đông Lưu rất tán thành gật gật đầu, nói, đại sư huynh, ngươi khoan hãy nói. Ta lần thứ nhất gặp được tên tiểu tử này, chính là ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa. Lúc đó hắn còn rất nhỏ yếu, bị Giang Hồng Lăng áp bức. Ta lúc đó cho hắn tử các lệnh bài, cũng muốn không biết 3 năm rưỡi, hắn có thể đủ đi tới tử các. Nào có biết, này mới nửa năm không tới thời gian, hắn dĩ nhiên tăng lên tới như vậy cảnh giới. Ha ha ha. Đoạn Đông Lưu lời nói vang lên, tất cả mọi người là cười ha ha. Trầm Vận Mông vẫn là ăn mặc lụa mỏng, nàng ẩn giấu ở khăn lụa dưới khuôn mặt gợn sóng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Theo ngắn ngủi đùa giỡn phía sau, mọi người nhìn về phía tử các phương hướng, trong con ngươi đều là sâu sắc đau thương. Bọn họ đều rất rõ ràng, tử các tổn thất nặng nề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia nghiêm nghiêm túc mà không quen lời nói Sơn Chủ Vân Trận Tử, đã tử vong. Mà, vô cùng thần bí các chủ Mã Khánh Tung, e sợ cũng ở trận chiến đấu này bên trong tử vong. Bạch Mi thượng nhân, Tần Liệt đám người, cũng đều sẽ bởi vì đứng ra phản kháng Trần Bá Thiên, mà bị giết chết. Mọi người nội tâm đều rất nặng nề, bọn họ sinh mệnh có thể nói, đều là này chút tử vong trưởng bối đổi lấy. Không khí trầm mặc, mọi người đều không nói gì, cứ như vậy đứng cạnh, nội tâm thực sự là nổi sóng chập trùng. Ai? Thiên thần trước tiên thật dài thở dài một hơi, thu lại nội tâm trên lưng, đem rượu nhật kiếm thu hồi đến. Mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta cũng không so qua ở thương cảm. Bây giờ các chủ, sơn chủ, cùng với mấy vị viện trưởng, bọn họ vì chúng ta những người trẻ tuổi này sống sót, cam nguyện hy sinh chính mình. Nói vậy, chỉ cần chúng ta có thể sống ly khai, bọn họ cho dù là chết, cũng là vui vẻ. Bởi vì, ta tin tưởng tổng có một ngày, ta thiên thần sẽ cầm trong tay rượu nhật kiếm, giết về tử các, đoạt về tất cả. Ta biết, Trịnh Tuấn Trí rất cường hãn, cũng biết, còn có hai cái các lao đứng ở Trịnh Tuấn Trí cái kia một bên. Bất quá, ta không có gì lo sợ, chỉ cần thực lực của ta mạnh mẽ phía sau, ta liền có thể lấy chém giết Trịnh Tuấn Trí, cho sơn chủ bọn họ báo thù. Thiên thần nội tâm cực kỳ bi thương, hắn cơ hồ là tử các lớn lên. Bây giờ, mắt thấy tử các bị Trịnh Tuấn Trí làm hại. Lại thêm vân trận tử tử vong, đối với hắn thực sự là đả kích khổng lồ. Đại sư huynh nói không sai, chúng ta chìm đắm ở trong bi thương mặt, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Nếu sơn chủ bọn họ không để ý sinh tử, cũng muốn chúng ta sống tiếp, tất nhiên là nghĩ, chúng ta tương lai có thể khôi phục tử các ngày xưa vinh quang, chúng ta đừng vội muốn cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Đoạn Đông Lưu hai mắt bên trong, tràn ngập đều là bàng bạc ý chí chiến đấu. Hắn sẽ không bỏ qua, hắn phải cố gắng tu luyện. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn tự tay chu diệt Trần Bá Thiên. Chúng ta sẽ đánh trở lại. Tiêu Long Sơn hai mắt bên trong, kiếm quang lấp lóe, trên người kiếm ý phóng lên trời, cực kỳ hung hăng. Thất sư đệ, đến thời điểm ta cùng với ngươi đồng thời đánh trở lại. Khúc Ngọc Minh cũng là đầy mặt kiên định. Cứ việc Trầm Vận Mông không nói gì, nhưng là nàng ẩn giấu ở khăn lụa dưới trên mặt mũi, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Đã không cần nói ra, nàng cũng sẽ trở về, cho vân trận tử bọn họ báo thù rửa hận. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Yêu đứng ở nơi đó, lạ kỳ bình tĩnh. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, Thanh Sơn cùng tử các sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta tám người, tất nhiên là không thể tụ chung một chỗ. Đón lấy Trần Hiền Long khẳng định sẽ vận dụng tất cả sức mạnh, nghị trăm phương ngàn kế đuổi giết chúng ta. Người tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, trái lại sẽ rất nguy hiểm. Thiên thần trầm giọng nói ra. Hắn biết rõ, bây giờ cục diện. Bọn họ tám người ai đi đường ấy, trái lại càng an toàn. Ta tan thành. Trầm Vận Mông thanh âm vang lên. Mọi người cũng đều gật gật đầu. Hiện trường lần thứ hai rơi vào trầm mặc, mọi người đều biết, sẽ phải riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Đại sư huynh, ngươi chuẩn bị đón lấy đi chỗ nào đây? Đoạn Đông Lưu trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh, quay về thiên thần hỏi. Thiên thần hơi trầm ngâm, trầm rãi nói, ta đã sớm nghe Thanh Dương Hoàng Triều, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Ta muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều lang bạt một phen. Nếu như có thể thu được tăng lên, tiểu đánh trở lại cho sơn chủ bọn họ báo thù. Nghe thấy thiên thần nhắc tới Thanh Dương Hoàng Triều, mọi người trong ánh mắt mặt, đều hiện ra ngóng trông vẻ. Thanh Dương Hoàng Triều nhưng là cấp 5 thế lực, theo đạo lý, Bắc Vương lãnh địa đều thuộc về Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi. Chỉ là, Bắc Vương lãnh địa nơi như thế này, quá mức xa xôi, chỉ cần hàng năm cho Thanh Dương Hoàng Triều cống lên đầy đủ trung phẩm linh tinh. Thanh Dương Hoàng Triều cũng lười để ý sẽ ngươi, dù sao ngươi đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Từ Phong nghe thấy thiên thần nói đến Thanh Dương Hoàng Triều, đầu góc bên trong hiện ra Liệt Tam Đao căn dặn. Dựa theo Liệt Tam Đao lời giải thích, bây giờ Cửu Châu Học Viện chỉ có một cái phó viện trưởng gừng hồn đáng tin. Từ Phong đổ là đối với Cửu Châu Học Viện nơi như thế này, cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, Thanh Dương Hoàng Triều ba đại học viện sừng sững không đổ. Cũng không có nói ba đại học viện, đến cùng là cấp bậc gì thế lực. Chỉ là, ba đại học viện bồi dưỡng được vô số thanh niên tuấn kiệt. Đại sư huynh, nếu không hai chúng ta kết bạn mà đi, ta đi cùng với ngươi Thanh Dương Hoàng Triều. Đoạn Đông Lưu hai mắt hơi nheo lại, hắn cũng rất rõ ràng, Lưu ở Bắc Vương lãnh địa không nhiều lắm ý tứ. Có thể. Thiên thần gật gật đầu. Đoạn Đông Lưu cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy. Hai người lẫn nhau biết gốc biết rễ. Cũng có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhị sư tỷ, tính toán của ngươi đây. Đoạn Đông Lưu nhìn về phía Trầm Vận Mông hỏi. Ta tạm thời không có tính toán gì. Dù sao cũng, ta không quá muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều. Trầm Vận Mông trong khi nói chuyện, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Bất quá lấy nhị sư tỷ thực lực của ngươi, coi như là lưu ở Bắc Vương lãnh địa, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Đoạn Đông Lưu biết Trầm Vận Mông thực lực rất mạnh, thậm chí so với Đại sư Huynh Thiên Thần, còn lợi hại hơn mấy phần. Thứ sư đệ, ngươi có tính toán gì? Bọn họ cũng đều biết Trần Trí tính cách, quả ngôn thiếu ngữ. Ta tiếp tục ở Bắc Vương lãnh địa rèn luyện. Trần Trí thản nhiên nói. Ngũ sư mọi người đây. Đoạn Đông Lưu lại tiếp tục hỏi. Ngũ sư tỷ cùng ta đồng thời, chúng ta tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa bên cạnh Tiêu Mưa Lĩnh. Khúc Ngọc Minh dẫn đầu nói. Ừm. Đồng Yêu gật gật đầu, nàng cùng Khúc Ngọc Minh thực lực yếu nhất, hai người kết bạn mà đi, đúng là náo nhiệt không ít. Thất sư đệ, ngươi đây. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Tiêu Long Sơn. Hiện tại chỉ còn lại Từ Phong cùng Tiêu Long Sơn. Đã sớm nghe bắc một bên gió Bắc Lĩnh, có một tòa kiếm tháp, ta muốn đi thử một chút. Tiêu Long Sơn nói xong, mọi người đều nhìn về Từ Phong, không biết Từ Phong muốn đi chỗ nào đây. Chương 3954, Thương Vân Hộ Pháp đột kích. Kiếm tháp. Nghe thấy kiếm tháp hai chữ thời gian, dù cho là thiên thần đám người, vẻ mặt cũng đều là hơi biến hóa. Có chút nghiêm nghị. Đối với Bắc Phong Lĩnh kiếm tháp, bọn họ cũng là có thai nghe, cũng không ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Bắc Phong Lĩnh thuộc về một cái khác thế lực địa phương, mà ở Bắc Phong Lĩnh nơi khu vực, hầu như đều là kiếm tu. Bất quá, lang bạt kiếm tháp có thể nói là vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, sẽ chết trong kiếm tháp. Thế nhưng, kiếm tháp những năm này truyền kỳ cũng không ít. Có người lang bạt kiếm tháp phía sau, kiếm pháp cùng ý cảnh tăng nhanh như gió. Cuối cùng, thành là Bắc Hải bờ đứng đầu kiếm khách. Tiêu Long Sơn làm một tên kiếm tu, hắn nghĩ muốn đi lang bạt kiếm tháp, đổ cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho là thiên thần, đều có chút muốn đi lang bạt kiếm tháp, bất quá hắn vẫn quyết định, muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều. Thất sư đệ, nếu ngươi quyết định muốn đi lang bạt kiếm tháp, tiêu ngàn vạn muốn chú ý an toàn của mình. Thiên thần quay về Tiêu Long Sơn nhắc nhở. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Tiểu đệ còn muốn giữ lại mệnh trở về, cho Sơn chủ bọn họ báo thù. Tiêu Long Sơn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Phong. Tiểu sư đệ, ngươi có tính toán gì không? Đoạn Đông Lưu quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Trước hắn trở về Tử Các, vốn là nghĩ phải tìm mấy cường giả, cùng hắn đi Minh Huyền Lĩnh vị trí, tranh thủ có thể đi tiêu diệt Thị Huyết Giáo phân đà. Nhưng là, không nghĩ tới hắn trở về Tử Các thời điểm, xuất hiện chuyện như vậy. Mấy vị sư huynh sư tỷ, không dối gạt các ngươi nói, ta lần này trở về Tử Các, là tới viện binh. Xảy ra chuyện gì? Mấy người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều rối rít mang theo ánh mắt quan tâm, không rõ trắng Từ Phong có chuyện gì. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, đem ở Minh Huyền Lĩnh Tử Phủ sự tình, cùng với Thị Huyết Giáo phân đà sự tình, ngắn gọn mà nói chuẩn xác đi ra. Nói như thế, cự ly ngươi Tử Phủ cách đó không xa Thị Huyết Giáo phân đà, e sợ ẩn giấu đi một vị Thị Huyết Giáo hộ pháp. Thiên thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, đối với Thị Huyết Giáo, hắn vẫn là có thai nghe. Thị huyết giáo tàn nhẫn khát máu, lấy thôn phệ máu tươi, ngưng tụ thị huyết ma chủng là thủ đoạn. Đã từng, thị huyết giáo phát triển đến cường thịnh thời kỳ, có người nói kém một chút đem xưng bá toàn bộ Bắc Hải bờ. chủ yếu là thị huyết giáo người, một khi ngưng tụ ra thị huyết ma chủng, tu vi tốc độ tăng lên tiểu gia tăng thật lớn. Căn bản không phải tầm thường võ giả có thể so sánh với. Như vậy hấp dẫn cực lớn, dẫn đến rất nhiều người, đều rối rít gia nhập thị huyết giáo. Tiểu sư đệ, nói như thế, chúng ta theo ngươi đi Minh Huyền Lĩnh, nghĩ biện pháp tiêu diệt thị huyết giáo phân đà. Thiên thần mặc dù rất muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều, nhưng cũng biết Tử Phong trong miệng sự tình, càng trọng yếu hơn. Đại sư huynh, bây giờ tử các hủy diệt, mọi người chúng ta hành động chung, mục tiêu thật sự là quá to lớn. Huống chi kẻ địch ở trong tối nơi, chúng ta ở ngoài sáng, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ toàn quân bị diệt. Ai cũng không có dự liệu được xuất hiện chuyện như vậy, còn là dựa theo kế hoạch lúc trước, các ngươi riêng phần mình rời đi, ta trở lại Từ phủ, chậm rãi nghĩ biện pháp. Từ Phong rất rõ ràng, có thiên thần chờ người hỗ trợ, có lẽ sự tình tiểu sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng là, 8 người dọc theo đường, mục tiêu quá to lớn. Vô cùng có khả năng, chân trước vừa tới Từ phủ, chân sau Bắc Vương cường giả, tiểu sẽ giết tới. Nhưng là, thiên thần còn muốn nói, dù sao cũng ta cũng không nơi đi, ta theo ngươi đi Từ phủ. Trầm Vận Mông âm thanh lanh lảnh vang lên. Nghe thấy Trầm Vận Mông cùng Từ Phong đồng thời trở lại, thiên thần đám người trên mặt hiện ra ý cười. Bọn họ rõ ràng Trầm Vận Mông thực lực. Nếu nhị sư tỷ theo ta đi Từ phủ, đại sư huynh chúng ta tiểu riêng phần mình ly khai đi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn lưu lại độc tố tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi Trần Bá Thiên nhiều người. Mau mau riêng phần mình chạy trốn, mới là vương đạo. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta trong này sau này còn gặp lại. 2 năm phía sau, chúng ta đồng thời tụ hội Hãn Dương Thành. Đến lúc đó, nếu như thực lực cho phép, liền có thể lấy tiêu diệt Trần Hiền Long, cho Sơn chủ bọn họ báo thù. Thiên thần đầy mặt kiên định, xoay người hướng về Thanh Dương Hoàng Triều phương hướng, dứt khoát rời đi. Đoạn Đông Lưu sâu sắc nhìn Từ Phong nhất nhãn, cũng là theo sát mà đi. Trong nháy mắt, tiểu chỉ còn lại Từ Phong cùng Trầm Vận Ngông. Dẫn đường đi. Trầm Vận Ngông rất ít nói. Từ Phong bên người tiểu báo tử theo. 2 người cẩn thận từng ly từng tí một, hướng về rừng rậm đi ra bên ngoài. Một đám rác rưởi. Trần Hiến Long ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, đầy mặt phẫn nộ, trong con ngươi tràn ngập đều là sát ý. Bên dưới Trần Bá Thiên quỳ trên mặt đất, tuy rằng tiêu diệt tử các, chém giết Vân Trận Tử, Mã Khánh Tung đám người. Nhưng là, tử các 70% thanh niên đệ tử, cũng đã 4 hạ trốn vọt. Đặc biệt là Thanh Sơn 8 người, mỗi người thiên phú kinh khủng như thế. Một khi sống sót, chính là hậu hoạn vô cùng. Sóng được thiên hòa Trần Hiền Lâm, cùng với Hắc Huyết Song Sát đều là trầm mặc không nói. Đại ca, chuyện này cũng thật là quỷ dị, chúng ta Bắc Vương lãnh địa tựa hồ không có lợi hại độc sư. Nhưng là, chúng ta cùng với nhân quân truy sát mấy tiểu tử kia thời gian, dĩ nhiên gặp phải rất lợi hại độc tố. Hơn 10 nhân quân huynh đệ, đụng tới những độc tố kia, vận chuyển linh lực, tiểu chết tại chỗ. Trần Hiền Lâm đầy mặt phiền muộn. Đối với độc sư, hắn vẫn còn có chút âm thầm sợ hãi. Chẳng lẽ là có cường giả gì, trong bóng tối trợ giúp bọn họ? Trần Hiền Lâm không nhịn được nói ra. Ta bất kể có phải hay không là có độc sư trong bóng tối hiệp trợ, ngươi đón lấy nhiệm vụ, tiểu là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, bất luận nơi nào, đều an bài cho ta người, trong bóng tối truy tra Thanh Sơn 8 người tam tích. Một khi điều tra rõ vị trí địa điểm, ngươi tự mình ra tay chu diệt. Cũng đừng lại làm cho đối phương thứ ngươi mí mắt bên dưới chạy trốn. Trần Hiền Long 2 mắt trợn tròn. Từ Phong đám người chạy trốn, đơn giản là như mang ở lưng. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, 2 cái ngũ tuyệt thiên tài. Nếu để cho bọn họ thời gian 3-5 năm, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, ai vẫn có thể chống lại. Đại ca yên tâm, chỉ cần tìm được mấy tiểu tử kia tâm tích, ta tất nhiên muốn bọn họ sống không bằng chết. Trần Hiền Lâm đầy mặt dữ tợn. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường pháp thiên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, lại bị mấy cái đan nguyên cảnh cùng mệnh hồn tiểu tử từ chính mình mí mắt bên dưới trốn. đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngay đây, đón lấy ngươi tốt đẹp tu luyện, chuẩn bị nên tiếp sắp đến thịnh thế thiên kiêu tranh. Theo chúng ta tiêu diệt Tử Các, nói vậy một số thế lực tất nhiên ngồi không yên, ta chờ bọn họ chủ động tới tìm ta đây. Trần Hiền Long định liệu trước nói. Phụ vương yên tâm, thịnh thế thiên kiêu tranh ta nhất định đoạt số một, ai không có khả năng cùng ta tranh cướp. Trần Bá Thiên vỗ ngực, đầy mặt tự tin nói. Hào hào hào. Minh Huyền Lĩnh, Thử Nguyên Thành ở ngoài. Sơn Cô ưu tĩnh, cuồng phong đại tạo. Mãnh liệt báo gió thổi động mà lên, mùi máu tanh tràn ngập thung lũng. Toàn bộ sơn cốc bầu trời, thật giống đều bao phủ một tầng màu máu đỏ vầng sáng. Màu máu đỏ trên tế đàn, Thương Nguyên hộ pháp đống nhiên đứng dậy. Quanh thân hư không, đều ở rung động. Trên người khí thế kinh khủng, lan tràn ra. Chương 3955, gậy ông đập lưng ông. Dám to gan giết chết ta lưu lại thị huyết ma chủng, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Thương Nguyên hộ pháp từ trên tế đàn đi xuống, trong tròng mắt mặt tràn ngập hào quang màu đỏ ngòm. Quanh thân đều là cuồng bạo mà kinh khủng khí tức sát phạt, theo hắn trên người thị huyết ma chủng khí tức, tràn ngập ra. Toàn bộ thung lũng bầu trời, màu máu đỏ tầng mây, không ngừng chuyển động, mang đến khí thế mãnh liệt. Ha ha ha! Hộ pháp bế quan đi ra, tên tiểu tử kia chết chắc rồi. Chúng ta nhanh lên một chút đi tìm hộ pháp, cho chúng ta báo thủ. Ta thị huyết ma chủng cảm nhận được hộ pháp hơi thở. Minh Huyền Lĩnh phía trước thị huyết giáo võ giả, tử thương nặng nề. Nhưng là, cũng không có thiếu người đều sống sót. Thứ Phong lúc đó rất rõ ràng. Hắn không trêu chọc nổi Thương Nguyên hộ pháp. Chỉ có thể trở lại từ các viện binh. Ta Thương Nguyên hộ pháp trở về, các ngươi run rẩy đi. Thương Nguyên hộ pháp ngửa lên trời thét dài. Trong khoảnh khắc, rất nhiều bóng người màu đỏ ngòm, hướng về Thương Nguyên hộ pháp vị trí, nhanh chóng hội tụ. Thuộc hạ bái gặp Thương Nguyên hộ pháp, chúc mừng hộ tống pháp thần công đại thành, uy chấn thiên hạ. Trong nháy mắt, giữa núi rừng, mấy bóng người, sẽ đến Thương Nguyên hộ pháp cách đó không xa, quỳ trên mặt đất. Rất tốt, rất tốt. Thương Nguyên hộ pháp nhìn quỳ ở cách đó không xa mấy bóng người, hài lòng gật gật đầu. Các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, có thể là sao có người bị chém giết, rốt cuộc là người phương nào là. Thương Nguyên hộ pháp thanh âm trầm thấp, trong lời nói để lộ ra đến tàn nhẫn sát ý. Bẩm báo hộ pháp, ta biết là người phương nào là. Một người đàn ông trung niên hai mắt âm trầm. Ngày đó, hắn thiếu chút nữa thì theo Ngô Đạt đi từ phủ. Đơn giản, sau đó hắn không có cùng Ngô Đạt đàm luận tốt, mới không có đi. Người này là từ phủ chủ Từ Phong, người rất trẻ trung, nhưng là thực lực rất mạnh. Sau đó ta đi Tử Nguyên Thành từng điều tra, người này còn là một luyện đan sư, thiên phú cũng rất tốt. Thương Nguyên hộ pháp nghe vậy, gật gật đầu, nói, trước các ngươi tiểu từng nói với ta cái này từ phủ, nếu có thể tiêu diệt từ phủ, có thể thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Các ngươi đều cho ta đi triệu tập mọi người, ta muốn chính đại quang minh, oanh oanh liệt liệt giết chết từ phủ. Mấy người nghe thấy Thương Nguyên hộ pháp lời nói, trong thần sắc tràn ngập ra đều là mãnh liệt ý cười. Bởi Từ Phong lo lắng Từ Phủ an nguy, dọc theo đường tốc độ đều rất nhanh. Trầm Vận Mông cũng không có quá nhiều lời, cứ như vậy cùng Từ Phong đồng thời. Từ Phong nội tâm thoáng lấp lóe, cũng không biết tiểu báo tử phụ thân, trong tử vong luyện ngục, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, mắt thấy tiểu báo tử mỗi ngày như vậy vui vẻ, hắn đúng là không có nói nhiều cái gì. Có thể tiểu báo tử còn cũng không biết, tử các một khi hủy diệt, tiểu mang ý nghĩa tử vong luyện ngục, cũng sẽ rơi vào Trần Hiền Long trong tay. Nhị sư tỷ, cự ly tử phủ chỉ còn lại tiểu nửa ngày lộ trình, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Từ Phong quay về Trầm Vận Mông thản nhiên nói. Ừm. Trầm Vận Mông trước sau như một lời nói rất ít, chính là như vậy nhàn nhạt gật gật đầu. Theo Từ Phong ngồi xuống. Từ Phong đưa cho Trầm Vận Mông mấy viên khôi phục linh lực đan dược, này mấy viên đan dược có lợi cho khôi phục linh lực, đối với thân thể cũng mới có lợi. Đa tạ. Trầm Vận Mông phun ra hai chữ, nơi sâu xa nhỏ và dài tỉ mỉ tay, năm ngón tay đầu vô cùng nhu hòa đẹp đẽ. Từ Phong nội tâm thở dài trong lòng, Trầm Vận Ngông tuyệt đối là một đại mỹ nữ, cũng không biết vì sao, phải dẫn khăn che mặt. Yêu. Trầm Vận Ngông bản lấy là, Từ Phong cho nàng chính là tầm thường khôi phục đan dược, nào có biết nuốt phục hạ đan dược sau đó, kinh mạch toàn thân thông thuận, cực kỳ khoan khoái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Từ Phong cho đan dược, dĩ nhiên là 9 phần 10 phẩm chất trở lên đan dược. Phải biết, cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, nghĩ muốn luyện chế ra 9 phần 10 phẩm chất trở lên, độ khó rất lớn. Đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, Trầm Vận Ngông nội tâm đối với Từ Phong, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nhị sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Làm sơ nghỉ ngơi, hai người lần thứ hai bắt đầu chạy đi. Mãi cho đến tà dương thời gian, hai người tới tử phủ bên ngoài. Dù cho là Trầm Vận Ngông, đều hơi kinh ngạc. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Minh Huyền Lĩnh như vậy chỗ thật xa. Lại còn có như vậy một cái, hiện ra được sinh cơ bừng bừng thế lực. Ồ! Các ngươi mau nhìn, đó không phải là phủ chủ sao? Trước mấy ngày phủ chủ mới ly khai, tại sao lại đột nhiên đã trở về? Hắn bên người còn giống như theo một người phụ nữ, không sẽ là phủ chủ phu nhân chứ? Mắt thấy Từ Phong trở về, không ít người trong con ngươi đều mang theo sùng bái. Tiểu sư đệ, không thấy được, ngươi tựa hồ uy tín rất cao. Trầm Vận Ngông tự nhiên có thể thấy, mọi người đối với Từ Phong hết sức tôn kính. Từ Phong rất tự nhiên nói ra, đi tới tử phủ bên ngoài. Mấy người lính gác, hưng phấn cho Từ Phong chào hỏi. Từ Phong cũng đều cấp cho đáp lại. Phủ chủ, ngươi làm sao trở về? Cổ Tiến Bằng nhìn thấy Từ Phong trở về, hơi kinh ngạc. Thương trưởng lão bọn họ đâu? Từ Phong trực tiếp hỏi nói. Thật giống đang luyện đan. Cổ Tiến Bằng nói ra. Từ Phong biết mấy lao giả này, cũng đều là luyện đan cùng đồ. Nếu không có khả năng, thành là cấp 7 luyện đan sư. Ngươi đi cho ta đưa bọn họ kêu đến. Toàn bộ ở đại điện nghị sự tập hợp, ta có chuyện quan trọng dặn dò. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như thị huyết giáo người cường giả kia xuất hiện, dù cho là Trầm Vận Ngông theo, cũng không phải không có sơ hở nào. Vừa vặn phía trước Hoàn Long Thủ Châu đại trận phá nát, hắn vừa vặn mượn mấy loại thiên địa kỳ hỏa, tốt đẹp xây dựng một cái trận pháp. Hắn phải đem phần hỏa Phật liên thủ đoạn như vậy, hòa vào trận pháp bên trong, tăng cường trận pháp uy lực. Được rồi. Cổ Tiến Bằng biết, Từ Phong khẳng định có chuyện trọng đại, không dám khinh thường, lập tức đi triệu tập mọi người. Nhị sư tỷ, chúng ta đi trước đại điện nghị sự, giết chết thị huyết giáo cường giả, nhất định muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ Phong rất rõ ràng, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục cục diện. Hắn chính là từng trải qua phệ nguyệt hộ pháp cường hãn. Cho tới, nô đạt trong miệng thương nguyên hộ pháp. Cũng không biết cùng phệ nguyệt hộ pháp của người nào thực lực càng mạnh hơn. Làm cái gì chuẩn bị, trực tiếp đi giết không được sao? Trầm Vận Ngông nhíu lại đầu lông mày, hỏi. Nhị sư tỷ, ta muốn ở tử phủ bố trí một cái trận pháp, đến thời điểm đến một cái gậy ông đập lưng ông. Thị huyết giáo phân đà tất nhiên có hộ pháp cấp bậc cường giả, ta tiểu để hắn có đến không về. Từ Phong rất rõ ràng, trận pháp uy lực nhất định muốn rất mạnh, mới có thể tru diệt hộ pháp cấp bậc cường giả. Bố trí trận pháp. Các ngươi tử phủ có trận pháp sư. Trầm Vận Ngông vặn lên đầu lông mày, có chút kinh ngạc. Hai người trong khi nói chuyện, đã tới đại điện nghị sự. Không lâu lắm, Thương Tình Nghiên, Đồng Việt đám người, đều rối rít đến. Thiên thủ quỷ vương cũng tới đến đại điện. Trầm Vận Ngông kém một chút không có phát sinh kinh hai tiếng. Dĩ nhiên có đan nguyên cảnh cường giả. Trầm Vận Ngông nhưng là rất rõ ràng, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Loại trừ đứng đầu mấy cái lĩnh bất ngờ. Xa xôi địa phương, đều là chút cấp 8 thế lực nhỏ. Đừng nói đan nguyên cảnh, coi như là mệnh hồn cảnh đều là cường giả. Hơn nữa, đại điện bên trong mấy tên thanh niên kia, mỗi cái trên người khí tức đều không tầm thường, hiển nhiên đều là chút thiên phú không tệ tồn tại. Chương 3956, Linh Hỏa Thạch Thai. Phủ chủ. ngươi đột nhiên trở về, có chuyện gì gấp sao? Thương Tỉnh Niên trước tiên mở miệng hỏi dò. Phải biết, Từ Phong trước ly khai, có thể thời gian không bao lâu. Từ Phong sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị, nói, không dối gạt chư vị, tuy rằng ta trước chém giết Ngô Đạt trở thị huyết giáo người. Nhưng là thị huyết giáo uy hiếp, còn không có triệt để giải trừ. Nếu là ta đoán không sai, sợ là chúng ta sẽ phải mặt gần một lần, tương đối lớn nguy cơ. Ta nguyên bản đột nhiên ly khai, cũng là mất đi viện binh, nghĩ muốn đến giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải khó. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thương Tỉnh Niên đám người sắc mặt đều biến đến cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ biết Từ Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Ta trước không nói cho mọi người, cũng là hại sợ làm cho mọi người khủng hoảng. Bất quá, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta đón lấy cần một phần tài liệu, nếu như có thể tập hợp đủ, bố trí trận pháp tới đối phó kẻ địch. Từ Phong rất rõ ràng, trước hắn bố trí Hoàn Long Thủ Châu đại trận, bây giờ trong tay có không ít cấp 7 linh tài. Nếu như có thể tiếp tục tập hợp một ít linh tài, hắn chuẩn bị lợi dụng băng xương sơn hà đổ bên trong băng xương yêu hỏa, tới đối phó sắp đến nguy hiểm. Thương Nguyên hộ pháp làm là thị huyết giáo hộ pháp một trong, thực lực tất nhiên là pháp thiên cảnh trở lên. Thương Tỉnh Niên đám người nghe thấy Từ Phong bố trí trận pháp, nội tâm của bọn họ đều có chút kích động. Đối với Từ Phong bố trí trận pháp năng lực, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, dù sao phía trước Hoàn Long Thủ Châu đại trận. Phủ chủ, cần gì linh tài, ngươi cứ việc mở miệng. Chúng ta hiện tại từ phủ trong phòng kho mặt, có không ít cấp 7 linh tài. Thương Tỉnh Niên mặt mũi già nua bên trên, mang theo một vẻ lo âu. Làm một tên luyện đan sư, khoảng thời gian này từ phủ phát triển rất nhanh. Tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, tập hợp linh tài cơ hội. Lão kho, ngươi còn nhớ được, 3 tháng trước, Hình Lăng Vân mang về cái viên này quái lạ khoáng thạch. Đồng Việt đứng ở bên một bên, quay về Thương Tỉnh Niên hỏi. Thương Tỉnh Niên nghe vậy, nhất thời vô hót một cái. Cái gì kỳ quái khoáng thạch? Từ Phong quay về mấy người hỏi. Phủ chủ, một viên có thể khiêu động khoáng thạch, chúng ta lúc đó cũng cảm thấy rất quỷ dị, không dám dễ dàng lãng phí. Thương Tỉnh Niên quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nhìn về phía Hình Lăng Vân, cái tên này chính là một trầm mặc không nói ra hỏa. Chính là cái 10 phần kiếm khách. Lăng Vân, ngươi nói cho ta nghe một chút, khoáng thạch nơi nào thu được được? Từ Phong quay về Hình Lăng Vân hỏi. Hình Lăng Vân đứng ra, hai tay ôm quyền, trước tiên không mình hành lễ, mở miệng nói, ta trước đi ra ngoài lịch luyện, ở Minh Huyền lĩnh nước Viêm Thành thu được được. Lúc đó ta kém một chút bị cái viên này kỳ quái khoáng thạch hại chết. Bất quá cuối cùng ta cường hành đưa nó thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, mới mang về. Ta thu được cái viên này kỳ quái mỏ sắt địa phương, chính là một cái biển lửa, quanh năm cháy hừng hực, chung quanh hoa cỏ cây cối, cũng đều là quen thuộc nhiệt độ thực vật. Từ Phong đông nhiên đứng dậy, hai mắt bên trong lộ vẻ kích động, nói, nhanh mang ta đi kho hàng nhìn. Nếu là ta đoán không sai, ngươi lần này cho Từ phủ lập công lớn. Từ Phong âm thanh kích động. Đầu góc bên trong đống nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Linh hỏa thạch thai. Nếu là thật nắm giữ linh hỏa thạch thai, Từ Phong đầu góc bên trong sắp xây dựng trận pháp, đơn giản là uy lực vô cùng. Đừng nói chỉ là pháp thiên cảnh, coi như là cảnh giới cao hơn, Từ Phong nắm giữ số loại thiên địa kỳ hỏa, cũng chắc chắn đem đối phương cho đốt chết tươi. Trầm Vận Mông ẩn giấu ở khăn lụa dưới trên khuôn mặt, cũng mang theo mấy phần kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có là độc sư, lại vẫn hiểu được bố trí trận pháp. Mọi người đi tới nhà kho thời gian. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt, cùng với Chu Quý Hồng ba người. Phân biệt lấy ra 3 chiếc chìa khóa, mới có thể mở ra kho hàng cửa lớn. Theo kho hàng đại cửa mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp không ít linh tài. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều mang theo kinh ngạc. Đối với Thương Tỉnh Niên chờ mấy người cũng là có chút khâm phục. Nếu như đổi thành Từ Phong, chưa chắc có thể làm như thế ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, Từ Phong cũng không nhiều như vậy tâm tư. Quả nhiên, mình ban đầu đem tử phủ giao cho thương tỉnh niên chờ ba người, chính là nhất quyết định chính xác. Kho hàng kiến tạo rất thâm hậu, nếu như không có chìa khóa, nghĩ muốn dễ dàng mở ra kho hàng cửa lớn, trừ phi mấy cái pháp thiên cảnh cường giả, đồng thời hoành kích gần như. Bên trong các loại linh tài, cũng là phân loại. Phủ chủ, này chút linh tài đều là chúng ta từ phủ, bán ra đan dược, đổi lại linh tài. Phần lớn linh tài, chúng ta tiếp tục luyện chế thành là đan dược, sau đó bán ra ngoài. Thiếu bộ phận linh tài, chúng ta tiểu tồn nhập kho phòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thương tỉnh niên đứng ở Từ Phong bên người, chậm rãi nói. Ừm, khổ cực các ngươi. Từ Phong biết, thương tỉnh niên bọn họ trả giá rất nhiều. Phủ chủ, ngươi khoan hay nói, chúng ta mấy lao giả, phía trước nhân sinh, giới hạn ở luyện chế đan dược, thành là càng luyện đan sư cao cấp. Từ khi quản lý Từ phủ tới nay, ngược lại là mỗi ngày qua hết sức phong phú, mắt thấy Từ phủ một mảnh tươi tốt dấu hiệu, nội tâm đều rất tự hào đây. Thương tỉnh niên lời nói vang lên, bên cạnh Đồng Việt cùng với Chu Quý Hồng, Võ Khải đám người, đều là gật gật đầu. Thiên thủ quỷ vương nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm cũng có mấy phần kính nghệ, nếu như vừa bắt đầu hắn theo Từ Phong, cũng không quá đồng ý. Hiện tại, hắn cảm thấy giống như Từ Phong, có thể tương lai, hắn sẽ đi càng xa hơn. Mãi cho đến đạt đến kho hàng ở giữa nhất mặt. Nguyên bản âm lanh ẩm ướt kho hàng, đột nhiên trở nên hơi khô nóng. Đài cao cách đó không xa bên trên. Một cái túc cầu lớn nhỏ màu đỏ rực, trong suốt thấu lượng tảng đá, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Quả nhiên là linh hỏa thạch thai. Từ Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thương tỉnh niên cũng là trợn mắt lên. Trước hắn lờ mờ suy đoán là linh hỏa thạch thai, nhưng là không dám xác định. Phải biết, linh hỏa thạch thai nhưng là cấp 8 hàng đầu linh tài. Đơn giản là có thể gặp không thể cầu. Nếu như để một ít hàng đầu thế lực lớn biết, nho nhỏ Minh Huyền Lĩnh phát hiện linh hỏa thạch thai, e sợ sẽ lập tức vận dụng cường giả đến đây cướp đoạt. Cho Lăng Vân nhớ hạ một cái công lớn. Từ Phong đi lên phía trước, vừa lên tiếng nói. Đa tạ phủ chủ. Hình Lăng Vân mang trên mặt vẻ kích động. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, chỉ thấy bàn tay của hắn bao trùm ở linh hỏa thạch thai bên trên. Linh hỏa thạch thai điên cuồng chuyển động loạn lên, dĩ nhiên có chút sợ hãi Từ Phong. Mà Từ Phong hai mắt bên trong, tràn ngập bá đạo tâm ý. Bàn tay duỗi mở, linh lực lưu động, đem linh hỏa thạch thai, trực tiếp bắt ở trong lòng bàn tay mặt. Trong thân thể hắn mặt, số loại thiên địa kỳ hỏa khí tức thả ra ngoài, linh hỏa thạch thai nháy mắt biến đến đàng hoàng. Mà, thương tỉnh niên đám người nội tâm đều là kinh hãi. Bất quá, bọn họ biết Từ Phong thân thể bên trong, có thiên địa kỳ hỏa tồn tại, cũng là bình thường trở lại. Bằng không, linh hỏa thạch thai nhiệt độ cao, dù cho là thương tỉnh niên đám người, cũng là phi đi chín như nhị hổ lực lượng, mới đưa linh hỏa thạch thai, đưa đến trong phòng kho mặt trói buộc lại. Ta bắt đầu chọn linh tài, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn lợi dụng linh hỏa thạch thai bố trí trận pháp. Từ Phong bắt đầu mang theo thương tỉnh niên đám người, chọn các loại linh tài. Đơn giản, trong phòng kho mặt không có linh tài. Từ Phong trong nhẫn chứa đổ mặt cũng có. Chương 3957, Cửu Long Hí Hỏa Trận. Từ Phong rất rõ ràng, Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận tuy rằng vỡ tan. Bất quá, có Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận cơ sở. Lại thêm, từ phủ sau quần sơn liên miên. Theo Hoàn Long Thủ Châu Đại Trận, cùng với Từ Phong bố trí, dẫn đến, quần sơn bên trên đều là liệt diễm tiêu đốt. Từ Phong trước lúc trở lại, tiêu đã dò xét qua quần sơn. Cái này cũng là hắn nghĩ muốn bố trí Cửu Long Hí Hỏa Trận dựa dẫm. Nếu như không có vờn quanh ở Từ Phủ chung quanh quần sơn, nghĩ muốn bố trí Cửu Long Hí Hỏa Trận, trừ phi hắn chí ít một loại thiên địa kỳ hỏa, lưu ở Từ Phủ. Tuy rằng Từ Phong trong tay thiên địa kỳ hỏa, ngoại trừ băng xương yêu hỏa, đều là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, nghĩ muốn Từ Phong lưu lại một loại thiên địa kỳ hỏa ở Từ Phủ, hắn vẫn còn có chút xá không được. Nhị sư tỷ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, Tử Nguyên Thành nhưng là chỗ tốt. Từ Phong quay về Trầm Vận Mông nói ra. Hai người cùng với tiểu báo tử, tiểu hướng về Tử Phủ phía sau liên miên bất tuyệt quần sơn mà đi. Theo tới gần quần sơn, nhiệt độ từ từ tăng lên trên, cách đó không xa địa phương, hỏa diễm thiêu đốt. Từ Phong cười cợt, nói, nếu như có tu luyện thuộc tính hỏa công pháp người, trong này tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật. Từ Phong rất rõ ràng, năm đó hắn phát hiện nơi này thời điểm, quả thật có chút kinh hỉ. Không thể không nói, Tử Nguyên Thành có thể làm là Tử Phủ, chân chính đại bản doanh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, này chút bên trong dãy núi, còn có mấy cái linh mạch vần quanh. Không sai. Trầm Vận Mông cùng Từ Phong đứng ở ngọn núi cao nhất nơi, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ Tử Nguyên Thành. Trước mắt một cái biển lửa, cùng với ngang qua Tử Nguyên Thành trung ương vọng hạt lâu, phảng phất là một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh. Lại thêm, cái kia tuôn trào không trở lại dòng sông, cứ như vậy ngang qua ở Tử Nguyên Thành trung ương, nghiễm nhiên đem Tử Nguyên Thành cho gói lại, hình thành một cái thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Sau đó, Từ Phong mang theo Trầm Vận Mông quay một vòng, tiểu bắt đầu đặt các loại linh tài. Nếu không phải là Trầm Vận Mông tu vi đủ mạnh mẽ, sớm đã bị Từ Phong trưng bày các loại linh tài, làm được hoa cả mắt. Mà, Từ Phong rất rõ ràng, phía trước Hoàn Long Thủ Châu đại trận mắt trận, ở nơi này trong dãy núi, trong ngọn lửa. Bây giờ Cửu Long Hí Hỏa trận, mắt trận cũng nhất định muốn thiết trí ở trong dãy núi. Bất quá, lần này mắt trận cùng trước có chỗ bất đồng. Lần này mắt trận là linh hỏa thạch thai. Từ Phong lấy ra linh hỏa thạch thai. Sống động linh hỏa thạch thai, cảm nhận được cháy hừng hực liệt diễm. Có vẻ hơi kích động. Mà, Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, cánh tay run run thời gian. Liền đem linh hỏa thạch thai trực tiếp cho đưa vào trong dãy núi trung tâm trong ngọn lửa mặt. Cái kia chút hỏa diễm cảm nhận được linh hỏa thạch thai xuất hiện, thiêu đốt càng thêm nhiệt liệt. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động. Hai tay biến hóa thủ ấn. Hướng về trong ngọn lửa, từng đạo phù ấn, ngưng tụ mà đi. Hỏa diễm thiêu đốt mà lên, mang đến kinh khủng làn sóng. Trong dãy núi nhiệt độ, biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Từ Phong xoay người hướng về Tử Nguyên Thành 9 cái phương vị đi đến, mỗi cái phương vị trưng bày linh tài, cùng với tụ linh thạch số lượng, đều bất tận tương đồng. Dòng dã nửa ngày thời gian, dù cho là Từ Phong cũng có chút mệt mỏi. Trầm Vận Mông ẩn giấu ở khăn lụa dưới trong đôi mắt đẹp, sóng ánh sáng lưu động. Dù cho là nàng lai lịch bất phàm, tuy là gặp được Từ Phong như vậy thiên chi kiêu tử, cũng có chút bất ngờ. Dù sao, Bắc Vương lãnh địa ở toàn bộ Bắc Hải bờ bên dưới, cũng chỉ là ở chết một góc mà thôi, thật có thể nói là địa phương nhỏ. Nhưng là, địa phương nhỏ như vậy, dĩ nhiên xuất hiện Từ Phong như vậy thiên tài toàn năng, đơn giản là khó mà tin nổi. Phải biết, Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú rất cao, đạt đến ngũ tuyệt thiên tài mức độ, còn hiểu được lợi dụng độc tố, bây giờ lại vẫn có thể bố trí trận pháp. Đến cùng còn có muốn hay không người sống? Nghĩ tới đây, Trầm Vận Mông nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, lẽ nào ta dùng cái kia chút thuốc viên phẩm chất cao, cũng là hắn luyện chế được. Trời ạ, nếu là thật nếu như vậy, Từ Phong nhất định chính là cái quái vật. Không sẽ là một cái nào đó đại năng chuyển thế trọng sinh chứ? Trầm Vận Mông thỉnh thoảng hướng về Từ Phong quét qua. Từ Phong tự nhiên không biết, Trầm Vận Mông đầu góc bên trong, nhiều như vậy nào đường về. Hắn hiện tại đầy đầu đều là Cửu Long Hí Hỏa trận bố trí phương thức, như thế nào sẽ để ý Trầm Vận Mông ý nghĩ đây? Thương Tình Niên bọn người là ngóng trông, bọn họ rất rõ ràng, Từ Phong bố trí trận pháp, bọn họ cũng không giúp được cái gì quá lớn bận điệu. Mãi cho đến tà dương thời gian, trời chiếu nơi xa, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, hỏa hồng lửa đỏ. Cực kỳ đẹp đẽ. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, cuối cùng là đem mắt trận, như cũ 9 cái phương hướng bố trí, đều triệt để hoàn thành. Hắn lấy ra mấy viên khôi phục linh lực đan dược, mau mau nuốt vào. Cửu Long Hí Hỏa trận nhưng là cấp 8 hàng đầu trận pháp. Có thể nói, như vậy trận pháp, dù cho là một ít cấp 6 hàng đầu thế lực, cũng đều không thể bố trí ra. Phủ chủ, chúng ta có cái gì có thể giúp một tay sao? Thương Tỉnh Niên đám người, nhìn Từ Phong như vậy mệt mỏi, cũng có chút không đành lòng. Từ Phong cười cợt, nói, các ngươi liền yên tâm hãy chờ xem. Chờ sẽ trận pháp ngưng tụ thành công thời gian, tất nhiên sẽ đổ sộ. Cảm nhận được toàn bộ từ phủ xung quanh, trận pháp khí tức như ẩn như hiện, trên mặt hiện ra tự hào nụ cười. Không thể không nói, mỗi lần làm thành công một chuyện, đều là để người hưng phấn cùng cao hứng. Chu Diên phía sau theo Trung Tiểu Sơn, Tôn Đại Mập đám người, bọn họ đều đầy mặt sùng bái nhìn Từ Phong. Đại sư tỷ, ngươi không là ưa thích phủ chủ sao? Lúc nào biểu trắng a? Nếu không phủ chủ ưu tú như vậy, sợ là cũng bị người đoạt đi rồi. Đặng Lực nhìn Từ Phong, quay về Chu Diên trêu nói. Toàn bộ từ phủ người đều biết. Từ Phong chính là Chu Diên tình nhân trong ngộng. Lắm miệng. Chu Diên trừng hai mắt Đặng Lực. Tất cả mọi người mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Đặng Lực, thực sự là hết chuyện để nói. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Lần thứ hai đi tới từ phủ phía sau núi, cháy hừng hực hỏa diễm. Có linh hỏa thạch thai hòa vào trong ngọn lửa, dùng được nơi này hỏa diễm, biến đến tăng thêm sự kinh khủng đồ sộ. Thiên địa thật giống đều đang thiêu đốt, mang đến nóng rực vô cùng khí sóng, cứ như vậy từng làn khuếch tán. Từ Phong hai mắt bên trong, cũng mang theo nghiêm nghị, không dám có bất kỳ bất cẩn. Hai tay di động, toàn thân lực lượng linh hồn, hướng về trong ngọn lửa mặt ngưng tụ mà đi. Hắn bắt đầu từ từ câu thông, chín cái phương hướng tụ linh thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong trên trán của, mồ hôi như mưa hạ. Bất quá, mỗi cái phương hướng tụ linh thạch, cũng bắt đầu hội tụ linh lực. Ta nghe phủ chủ lại xây dựng trận pháp, không biết hắn lần này, nghĩ muốn ngưng tụ trận pháp gì đây. Phủ chủ thực sự là không gì không làm được, nếu như ta có thể gả cho hắn, thật là tốt biết bao. Ầm ầm. Chín cái phương hướng tụ linh thạch, toàn bộ câu thông thời gian. Toàn bộ tử nguyên thành thiên địa linh lực, đều hướng về tử phủ hội tụ. Lờ mờ, trên bầu trời, long ảnh lấp lóe. Từ phủ phía sau núi bên trên, Từ Phong hai tay của di động. Cho ta ngưng. Theo Từ Phong một tiếng hét lớn, một cái màu lửa đỏ long ảnh bỗng nhiên tràn ngập, chín cái phương hướng đồng thời ngưng tụ ra hỏa diễm long ảnh. Mà, Từ Phong trên hai tay, thiên địa kỳ hỏa hòa vào long ảnh bên trong, dùng được long ảnh biến đến càng thêm khí thế bằng bạc. Cửu long vờn quanh ở Từ phủ bầu trời, phảng phất là chín cái hỏa long đang bay lên. Khủng bố như vậy. Chương 3958, ngồi mát ăn bát vàng. Hỏa diễm tràn ngập nháy mắt. Chín con rồng đồng thời phun ra lửa. Khí thế bằng bạc, đồ sộ cực kỳ. Hào hào rào. Toàn bộ tử nguyên thành người, triệt để trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm nhận được hỏa diễm 10 phần nguy hiểm. Nhưng là, cũng không bài trừ bọn họ nhìn trước mắt từng hình ảnh, cảm thấy e rằng so với đặc sắc. Từ Phong đối với cửu long hí hỏa trận uy lực, đúng là tương đối hài lòng, trong tròng mắt mang theo ý cười. Bàn tay di động thời gian, trận pháp từ từ di động, theo 9 cái hỏa long, đồng thời hướng về phương hướng khác nhau phân tán mà đi. Buổi tối, Từ Phủ có thể nói là huyên náo cực kỳ. Từ Phong thành công bố trí cửu long hí hỏa trận. Này đối với toàn bộ Từ Phủ, đều là chuyện lớn bằng trời. Mọi người cũng đều thật cao hứng chúc mừng. Từ Phong hơi hơi uống hai chén rượu. Trầm Vận Mông tựa hồ không thích náo nhiệt như vậy tràn diện. Thật sớm tiểu một mình đi tới Từ Phủ bên trong, một chỗ có chút vườn hoa ưu tĩnh trong đình mặt, khăn lụa như cũ bao phủ ở trên mặt của nàng, cứ như vậy hơi nhấc đầu, ánh mắt hướng về xa xa cái kia vòng lúc sáng lúc tối mặt trăng nhìn lại, cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhị sư tỷ. Ngươi có phải là không quá vui vẻ náo nhiệt tràn diện? Từ Phong kỳ thực cũng không thích như vậy tràn diện. Bất quá, hắn làm là Từ Phủ phủ chủ, mắt thấy Từ Phủ tươi tốt, cũng không thể hỏng rồi hưng phấn của mọi người. Trầm Vận Mông thản nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi không dùng để ý sẽ ta. Ta khá là yêu thích một chỗ, ta cảm thấy được một chỗ, có thể để một người nội tâm hết sức yên tĩnh, không đến nỗi như vậy táo bạo. Nghe thấy Trầm Vận Mông lời nói, Từ Phong cực kỳ tán đồng gật gật đầu, giống như là võ đạo tu luyện, vốn là cô độc tịch mịch lữ đồ. Cứ như vậy, hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, ngược lại là ngơ ngác nhìn xa xa bầu trời. Bất quá, hai người trong con ngươi, bộc lộ ra ngoài vẻ mặt, đều là giống nhau, đó chính là sâu sắc nhớ nhung. Trầm Vận Mông đầu góc bên trong, hồi tưởng lại thiếu niên thời đại, tốt đẹp chính là tất cả, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt, tan thành mây khói. Mà, Từ Phong hồi tưởng chính là Nam Phương Đại Lục Đông Phương Linh Nguyệt đám người, cùng với Từ Mân Khung tên tiểu tử kia, hiện đang sợ là đã có thể một mình đảm đương một phía. Từ Phong bản lấy là, đi tới Linh Thần Đại Lục mấy năm, tiểu có thể đi trở về Nam Phương Đại Lục, đem Đông Phương Linh Nguyệt đám người mang tới. Nhưng là, hắn đi tới Linh Thần Đại Lục phía sau, mới phát hiện mình thật sự là quá thiên chân. Tiểu sư đệ, tựa hồ tâm tình của ngươi bên trong, mang theo sâu sắc nhớ nhung. Trầm Vận Mông cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức di động, nàng so với bất luận người nào, đều biết loại tâm tình này gợn sóng. Ừm. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, nói, không dối gạt nhị sư tỷ, ta nhớ nhung rất nhiều người, bọn họ đều là ta nhất yêu, người thân nhất. Trầm Vận Mông cười cợt, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới hai người chúng ta, đổ cũng là đồng bệnh tương liên. Ta cũng là nhớ nhung người ta thích nhất, bất quá ta cũng đang nghĩ, vì sao thường thường phản bội mình đều là thích nhất người đâu. Trầm Vận Mông lời nói, đột nhiên, dùng được Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra sâu sắc xúc động. Đầu góc bên trong hiện ra lăng băng dung diện mạo, một cái nhíu mày một nụ cười, phảng phất ngờ ngợ còn ở ngày hôm qua. Nhưng là, chính như Trầm Vận Mông nói như vậy, cuối cùng phản bội mình, làm sao đều là thích nhất người đâu. Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Sáng sớm, xa xôi chân trời, hơi hơi hiện ra một màn màu đỏ. Từ Nguyên Thành bên ngoài giữa núi rừng, nhưng hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh. Này chút người cả người tỏa ra nồng nặc huyết sắc khí, hiện ra được vô cùng kinh khủng. Bọn họ từng cái trên mặt, đều lộ vẻ kích động. Bởi vì, bọn họ biết, hôm nay, chính là hãnh diện, báo thủ thời gian. Thương Nguyên Hộ Pháp đi tới mọi người đằng trước, trên mặt hiện ra bá đạo. Trước, ta đang bế quan tu luyện, đạo đưa các ngươi đụng phải bắt nạt. Tiếp đó, ta muốn để cho các ngươi đem hết thảy bắt nạt, đều gấp bội trả cho đối phương. Ta hy vọng, ở ta dẫn dắt hạ, các ngươi biến đến càng ngày càng lớn mạnh, mãi đến tận có một ngày, chúng ta đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thậm chí Bắc Hải bờ, đều triệt để chiếm lấy. Thương Nguyên Hộ Pháp thanh âm, mang theo mãnh liệt kích động tính. Dùng được mọi người tâm tình kích động, tình cảm quần chúng xúc động. Xuất phát, hôm nay ta muốn tiêu diệt toàn bộ Từ phủ, để các huynh đệ thôn phệ đầy đủ máu tươi. Thương Nguyên Hộ Pháp một tiếng lệnh hạ, mọi người mênh mông quần quận hướng về Từ phủ nơi Từ Nguyên Thành, cấp tốc mà đi. Hộ Pháp vi vũ. Hộ Pháp vi vũ. Trong nháy mắt, tiếng sóng lan lộn. Phủ chủ, đại sự không tốt, Từ Nguyên Thành ở ngoài có một đám người, cả người huyết sát khí khủng bố. Cùng trước đột kích Từ phủ đám người kia gần như, khí tức thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, hướng về Từ phủ này một bên đánh tới. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đại điện nghị sự bên trên, nghe thấy này đạo tin tức thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Nếu Minh Huyền Lĩnh có thị huyết giáo phân đà, tất nhiên tiểu có thị huyết giáo hộ pháp tòa chấn. Mà, phía trước Ngô Đạt cũng đã nói, ở Minh Huyền Lĩnh hộ pháp, chính là thị huyết giáo 72 hộ pháp bên trong Thương Nguyên Hộ Pháp. Nếu như cái này Thương Nguyên Hộ Pháp, sớm một ngày hay hoặc là sớm một chút lại đây, Từ Phong thật vẫn không có biện pháp ứng đối. Nhưng là, hiện tại hắn Cửu Long Hí Hỏa trận triệt để bố trí hoàn thành, lại thêm Linh Hỏa Thạch Thai bổ trợ. Từ Phong Cửu Long Hí Hỏa trận uy thế vô cùng, sẽ chờ Thương Nguyên Hộ Pháp đám người, đến đây gây phiền phức. Không cần hoang mang. Mọi người đều muốn chấn định tự nhiên. Ta muốn để cho bọn họ tiến vào trận pháp bên trong, đến một cái bắt ba ba trong giỏ. Từ Phong đối với mình Cửu Long Hí Hỏa trận hết sức tự tin, hắn biết cái môn này trận pháp uy lực. Đương nhiên, rất lớn trình độ cũng là bởi vì là, Từ Phong đem thiên địa kỳ hỏa, đều cho hòa vào trận pháp bên trong. Nói cách khác, hiện tại hắn không chỉ có thể vận dụng Cửu Long Hí Hỏa trận, hắn còn có thể lợi dụng trận pháp, điều động băng xương sơn hà đổ băng xương yêu hỏa. Từ Phong vừa vận dụng thị huyết giáo người, đến kiểm nghiệm băng xương yêu hỏa như vậy trung phẩm thiên địa kỳ hỏa uy lực. Băng xương sơn hà đồ bên trong, băng xương yêu hỏa đã sớm dục già dục dịch, hận không được từ băng xương sơn hà đồ lao ra. Bất quá, Từ Phong tạm thời còn không có hoàn toàn chắc chắn, có thể dung hợp băng xương sơn hà đồ trước, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Không biết cái này thương nguyên hộ pháp thân thể bên trong, ngưng tụ là đẳng cấp gì thị huyết ma chủng. Nếu có thể luyện hóa cấp 5 thị huyết ma chủng, cố gắng ta tu vi, sẽ trực tiếp bước vào mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Từ Phong nghĩ tới rất hoàn mỹ. Chỉ cần thương nguyên hộ pháp đến, hắn liền có thể lấy ngồi mát ăn bát vàng. Quả nhiên, gần nửa canh giờ trôi qua. Từ Nguyên Thành bên trong, tất cả mọi người lặng lẽ trốn đi. Đi trước từ phủ. Thương nguyên hộ pháp trong tròng mắt mặt, giết sạch hiện ra. Nếu như bình thường, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Tử Nguyên Thành mọi người. Việc cấp bách là mau mau giết chết toàn bộ Từ phủ. Từ Phong lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lăn ra đây chết đi. Theo thương nguyên hộ pháp đông đảo thị huyết giáo võ giả, đi tới Từ phủ bên ngoài thời gian, nhất thời căng giọng gào thét. Từ Phong xuất hiện ở Từ phủ bên ngoài, hai con mắt đảo qua đối diện thương nguyên hộ pháp, cùng với thị huyết giáo mọi người. Ta thật sự không rõ trắng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, các ngươi xuống tới. Từ Phong thanh âm rất xa truyền bá ra ngoài. Dùng được không ít người, đều đầy mặt kinh hãi. Cái này Từ Phong, dũng khí từ đâu tới? Nói ra lời nói như vậy. Chương 3959, Hỏa Thiêu Thương Nguyên Hộ Pháp. Đại ngôn không xấu hổ, ngươi thật sự lấy là, ngươi chém giết mấy tên rắc rưởi liền có thể lấy tiêu diệt bản tôn. Thương nguyên hộ pháp khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng sát ý, cả người linh lực khuấy động ra, kinh khủng huyết sát khí tràn ngập. Ngươi phế vật như vậy, còn chưa có tư cách để ta ra tay giáo huấn. Thương nguyên hộ pháp khuôn mặt dữ tợn. Hắn chính là thị huyết giáo hộ pháp cường giả, bây giờ tu vi mặc dù chỉ là pháp thiên cảnh 4 tầng cảnh giới. Nhưng là, hắn đã từng cũng là rất cường hãn tồn tại. Chỉ cần thời gian cùng cơ duyên, liền có thể lấy tiến thêm một bước đột phá. Mặc dù như thế, thương nguyên hộ pháp như cũ cảm thấy được Từ Phong, chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng, căn bản không tư cách để hắn động thủ. Các ngươi đều lên cho ta, chỉ cần có thể giết chết người này, ta bảo đảm các ngươi thị huyết ma chủng, thành là mạnh nhất cấp 6 thị huyết ma chủng. Thương nguyên hộ pháp vừa dứt lời, theo mà đến gần 100 cái thị huyết giáo võ giả, đều rối rít hướng về Từ Phong lao ra. Thương nguyên hộ pháp cũng là theo sát mọi người, hắn tạm thời còn không có ý xuất thủ. Mắt thấy thị huyết giáo thế tới hung hăng, Từ Phong cả người linh lực lưu động. Hai con mắt nơi sâu xa, sát ý lan tràn ra. Theo linh lực của toàn thân hắn khuấy động, hắn giận dữ hét lớn một tiếng, nói, các ngươi đã muốn chết, ta trước tiên tắc thành các ngươi. Cửu Long Hí Hỏa Trận. Từ Phong đôi giơ tay lên, 9 cái phương hướng khác nhau, hỏa diễm trong giây lát, phóng lên trời. 9 đạo hỏa diễm cư như vậy hình thành hỏa long giáng dốc, hướng về từ phủ này một bên, cấp tốc hội tụ đến. Thương nguyên hộ pháp hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, trên mặt đều mang theo một tia kinh hãi, đây là trận pháp. Làm là thị huyết giáo hộ pháp một tròng, hắn có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nào nghĩ tới Tử Nguyên Thành như vậy hẻo lánh nơi, dĩ nhiên cũng có hộ sơn trận pháp. Huống chi, Từ Phong điều khiển trận pháp thời điểm, mang đến khí thế mãnh liệt, hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt. 9 cái hỏa diễm ngưng tụ long ảnh, đồng thời hướng về từ phủ phương hướng lao ra, hướng về lao ra thị huyết giáo mọi người lao ra. Hỏa diễm đến chỗ, hư không nhiệt độ, đều đột nhiên kéo lên. Không ít người đều rối rít lùi về sau. Từng cái nhìn chằm chằm 9 cái hỏa long. Thị huyết giáo người hai mắt đều là ngưng lại, làm sao có mãnh liệt như vậy hỏa diễm đây? Nhưng mà, theo Từ Phong hai tay của múa, hỏa diễm liên tiếp không ngừng thiêu đốt, mang đến từng trận nóng bỏng liệt diễm khí sóng. Đều giết chết cho ta tên tiểu tử kia, chỉ muốn chém giết hắn, những ngọn lửa này tiểu tử sụp đổ. Thương Nguyên hộ pháp thanh âm khuấy động, rất xa truyền bá ra ngoài. Không biết tại sao, dù cho là hắn, cảm nhận được những ngọn lửa này, dĩ nhiên cũng có chút sợ hãi. Nghe thấy Thương Nguyên hộ pháp lời nói, thị huyết giáo gần trăm người, lập tức hướng về Từ Phong bổ nhào đi ra ngoài. Từ Phong cứ như vậy vây quanh hai tay đứng ở nơi đó, mang trên mặt trấn định tự nhiên nụ cười. Các ngươi tiến nhập ta trong trận pháp, tiểu mang ý nghĩa ta chính là chúa tể. Nghĩ muốn giết ta, chỉ sợ là ở ý nghĩa viển vông chứ. Từ Phong ngôn ngữ cực kỳ tự tin, vô cùng vô tận linh lực đang lưu động. Mắt thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, mọi người vồ tới sau. Bản lấy là có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Nào có biết Từ Phong vị trí, dĩ nhiên ở bọn họ tập kích đến phía sau, biến thành mấy đám hỏa diễm. Hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt, trong khoảnh khắc đem mấy cái thị huyết giáo võ giả, thiêu đốt phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Từ Phong biến mất ở cách đó không xa địa phương, trên mặt của hắn mang theo nụ cười khinh thường, nói, đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, không muốn tự tìm đường chết, một mực chính là như vậy không biết tự lượng sức mình. Tên tiểu tử này như thế tà môn như vậy, chúng ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy, hắn còn ở trước đó mặt nơi đó à. Không sai à. Cũng còn tốt ta không có hướng về ở đằng trước, nếu không bị hỏa thiêu chết đúng là ta. Mắt thấy Từ Phong điều khiển hỏa diễm, cứ như vậy đại sát tứ phương, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thị huyết giáo võ giả, mạnh nhất cũng chính là đan nguyên cảnh 4 tầng mà thôi. Căn bản không cách nào chống đối hỏa diễm thiêu đốt. Phủ chủ thực sự là lợi hại. Mắt thấy Từ Phong thân ảnh, toàn bộ Từ phủ người đều mang theo sùng bái. Dù cho là thiên thủ quỷ vương, trong con ngươi cũng mang theo kính phục. Hắn biết rõ, Từ Phong kiên quyết không phải là cái gì cường giả trọng sinh. Hắn đúng là từng bước trở nên mạnh mẽ. Kinh khủng chính là người như vậy. Rõ ràng là một thiên tài, nhưng vẫn có thể làm đến nơi đến chốn, không tiêu không nổi. Trầm Vận Mông đôi mắt đẹp lấp lóe. Mắt thấy Từ Phong như vậy đại sát tứ phương. Thương Nguyên hộ pháp bắt đầu đứng không vững. Trong mắt, sát ý bắt đầu tràn ngập. Cả người huyết sát khí, không ngừng lưu động, bước ra một bước nháy mắt, trên hai tay, màu máu đỏ lợi chảo, hướng về Từ Phong lấy ra đi. Mắt thấy Thương Nguyên hộ pháp động thủ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt rảo hoạt tâm ý. Hắn muốn đúng là Thương Nguyên hộ pháp động thủ, bằng không hắn thật vẫn không dễ khống chế trận pháp công kích đối phương. Ta bất kể ngươi bố trí trận pháp gì, ta đều muốn nói cho ngươi. Thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chắc chắn phải chết. Thương Nguyên hộ pháp hai tay của, mang theo mãnh liệt huyết sát khí, hướng về Từ Phong lồng ngực, xé rách mà đi. Nào có biết, Từ Phong hai tay của di động, sau lưng côn bằng chi xí, đống nhiên nổi lên. Trong khoảnh khắc, to lớn cánh vai che kín bầu trời, toàn bộ người tại chỗ biến mất. Mà, hai tay của hắn di động. 9 cái hỏa long, đã hướng về Thương Nguyên hộ pháp bao vây mà đi. Dù cho ngươi là pháp thiên cảnh thì lại làm sao? Từ Phong nội tâm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. 9 cái hỏa long bên trong, ẩn chứa thiên địa kỳ hỏa. Huống chi, Từ Phong vừa nãy lặng yên không một tiếng động trong đó, đã băng xương yêu hỏa, trực tiếp thả ra ngoài. Nắm giữ cửu long hí hỏa trận, Từ Phong căn bản không sợ băng xương yêu hỏa, có thể trốn ra bản thân khống chế. Hào hào hào. Thương Nguyên hộ pháp mắt thấy hỏa diễm thiêu đốt mà đến, đầy mặt xem thường, nói, như vậy trò mèo, cho ta diệt. Thương Nguyên hộ pháp cả người khí thế bạo phát, hai tay bỗng nhiên đánh ra đi, lấy vì có thể đủ đánh tan hỏa diễm. Mắt thấy đánh tan một đám lửa, tiếp theo nháy mắt, lại một đám lửa diễn sinh ra đến. Cứ như vậy, 9 cái hỏa long, cuồn cuộn không ngừng, đem Thương Nguyên hộ pháp cấp bao ở trung ương. Nóng bỏng nhiệt độ cao, dù cho là Thương Nguyên hộ pháp như vậy pháp thiên cảnh cường giả, cũng có chút không chống đỡ được. Đúng lúc này, Thương Nguyên hộ pháp hai mắt bỗng nhiên nhảy lên, đầy mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nội tâm khí tức nguy hiểm tới gần. 9 cái hỏa long trung ương, một đoàn quỷ dị hỏa diễm, cứ như vậy thiêu đốt, quanh mình nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Thật giống toàn bộ hư không, đều bị ngọn lửa đông lại. Đây là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Thương Nguyên hộ pháp trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào băng xương yêu hỏa. Phát sinh kịch liệt tiếng gào thét. Hắn không dám tin tưởng, ở Minh Huyền lĩnh như thế chỗ thật xa, làm sao có khả năng có trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Dù cho là Trầm Vận Ngông, cũng là giật nảy cả mình. Nàng nhưng là rất rõ ràng, trung phẩm thiên địa kỳ hỏa uy lực cùng giá trị. 9 cái hỏa long đồng thời chạy trốn ra ngoài. Băng xương yêu hỏa, cũng nháy mắt tập kích đi ra ngoài. Thương Nguyên hộ pháp đầy mặt kinh hãi, toàn thân linh lực phun trào. Làm sao, thiên địa linh lực hướng về hỏa diễm không ngừng phun trào. Hắn căn bản không cách nào tiêu diệt 9 cái hỏa long. Băng xương yếu hỏa bỗng nhiên chạm đến thân thể của hắn nháy mắt. Xì xì xì. Thân thể của hắn, một trận băng hàn, một trận cực nóng, vô cùng khó chịu. A. Thương Nguyên hộ pháp phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Chương 3960, Trầm Vận Ngông thân phận. Mộng bức. Thị huyết giáo còn sống mấy chục người, đều triệt để mộng bức. Mắt thấy vô cùng chật vật Thương Nguyên hộ pháp, nội tâm của bọn họ bắt đầu khủng hoảng. Đùa gì thế? Thương Nguyên hộ pháp thực lực cường hãn như vậy, dĩ nhiên đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Bây giờ, Thương Nguyên hộ pháp hoàn toàn bị Từ Phong trận pháp áp chế. Nhị sư tỷ, làm phiền ngươi ra tay, tranh thủ có thể đưa hắn trọng thương, hay hoặc là đánh giết. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Trầm Vận Ngông. Như là trước kia Thương Nguyên hộ pháp cùng Trầm Vận Ngông chiến đấu. Trầm Vận Ngông e sợ chưa chắc có thể chém giết Thương Nguyên hộ pháp. Nhưng là, hiện tại Thương Nguyên hộ pháp bị Từ Phong trận pháp khống chế, căn bản không có sức đánh trả. Từ Phong nguyên vốn có thể lợi dụng băng xương yếu hỏa chém giết Thương Nguyên hộ pháp, nhưng là hắn lại không có làm như vậy. Thương Nguyên hộ pháp thân thể bên trong, cần phải nắm giữ cấp 5 thị huyết ma chủng tồn tại. Từ Phong rất rõ ràng, mình tạo hóa đỉnh, có thể dễ dàng luyện hóa thị huyết ma chủng. Hắn hiện tại tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Một khi luyện hóa cấp 5 thị huyết ma chủng, tu vi chí ít cũng có thể tăng lên tới mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Băng xương yếu hỏa uy lực quá mức khủng bố, một khi lợi dụng băng xương yếu hỏa chém giết Thương Nguyên hộ pháp, nói vậy thì huyết ma chủng không có khả năng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ừm. Nghe thấy Từ Phong để tự mình động thủ chu diệt Thương Nguyên hộ pháp, Trầm Vận Ngông cũng không chần chờ. Trong tay xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve kiếm, nhẹ nhàng thân thể, tiểu xê dịch như vậy đi ra ngoài. Hoa! Thương Nguyên hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt không cam lòng, cả người huyết sát khí lan tràn. Nghĩ muốn đột phá một cái xuất khẩu lao ra, nào có biết, trận pháp kinh khủng như thế, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội. Đừng có giết ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ta có thể truyền dạy cho ngươi thị huyết thần ma đại pháp. Thương Nguyên hộ pháp rất rõ ràng, tiếp tục hao tổn nữa, linh lực của toàn thân hắn tiêu hao hầu như không còn, chính là của hắn giờ chết. Kịp thời quyết đoán, quay về Từ Phong nói ra. Rất xin lỗi, ta đối với ngươi thị huyết thần ma đại pháp không nhiều hứng thú lắm. Từ Phong khỏe miệng vung lên. 9 cái hỏa long tiến thêm một bước, hùng hổ dọa người. Băng xương yêu hỏa thỉnh thoảng lao ra, tập kích Thương Nguyên hộ pháp. Xẹt xẹt. Trầm Vận Ngông tìm đúng cơ hội, thân hình lóe lên, trường kiếm hướng về Thương Nguyên hộ pháp sau lưng, một kiếm đâm ra đi. Thương Nguyên hộ pháp gắt gao cắn răng, máu tươi điên cuồng bắn ra, hai mắt trở nên đỏ như máu. Ta và các ngươi liều mạng. Toàn thân huyết sắc khí, phóng lên trời, biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Cho tan ướt. Tiếp theo nháy mắt, rầm rầm rầm. Thị huyết giáo còn sống mấy chục người, chỉ cảm thấy thân thể bên trong thị huyết ma chủng, đột nhiên lao ra bên ngoài cơ thể. Hướng về Thương Nguyên hộ pháp vị trí bay ra đi, bọn họ trừng lớn hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Mấy chục mai thị huyết ma chủng, hội tụ ở Thương Nguyên hộ pháp thân thể đằng trước, hắn đông nhiên bước ra một bước. huyết sát khí lao ra, đem 9 cái hỏa long đều cho sông chia 5 xẻ 7. Toàn thân linh lực khuấy động, liền muốn trốn vọt. Muốn chạy. Băng xương yêu hỏa nháy mắt khuyết tán ra, hỏa diễm đem thương nguyên hộ pháp chạy thuộc mạng con đường, trực tiếp đóng kín. Trầm vận mông mặt cười hơi lạnh lẽo, trong tay mỏng như cánh ve trường kiếm, một kiếm đâm thủng thương nguyên hộ pháp sau lưng. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, nương thân mà lên, một đao từ trên mà xuống, hung hăng chém rơi xuống. Thương nguyên hộ pháp hét thảm một tiếng, cứ như vậy bị một đao, chém bả vai vỡ vụn. Nặng nề đập xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thương nguyên hộ pháp gì từng nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên chết ở một cái mệnh hồn cảnh thanh niên trong tay. Theo thương nguyên hộ pháp tử vong, ở Bắc Hải bờ một chỗ ưu ám trong vực sâu, một đôi huyết con mắt màu đỏ đống nhiên trận mở. Đáng chết! Đáng chết! Hắn liên tiếp tức giận phun ra hai cái đáng chết. Theo tròng mắt màu đỏ ngòm vặn mèo, dĩ nhiên ở hai mắt của hắn bên trong, hiện ra một bóng người. Bóng người kia chính là Từ Phong. Dám to gan chu diệt ta hộ pháp, ngươi cho ta quay về. Âm thanh khiến người sởn cả tóc gáy. Từ Phong lặng yên không một tiếng động, đem thương nguyên hộ pháp cấp 5 thị huyết ma chủng, thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Cảm nhận được kinh khủng huyết sát khí khí tức, hắn nội tâm đều là kích động, quả nhiên là cấp 5 thị huyết ma chủng. Băng xương yêu hỏa dĩ nhiên hướng về xa xa, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chạy không được. Từ Phong đã sớm biết, băng xương yêu hỏa có thể không cam lòng, bị chính mình hàng phục để bản thân sử dụng. Cửu Long hí hỏa trận thi triển ra nháy mắt, băng xương sơn hà đổ từ trên trời giáng xuống, đem băng xương yêu hỏa, trực tiếp thu vào trong đó. Hào hào hào. Băng xương sơn hà đổ bên trong, băng xương yêu hỏa điền cuồng dãy rua, hiện ra được vô cùng phẫn nộ. Đà tạ nhị sư tỷ. Từ Phong rất rõ ràng, như không phải Trầm Vận Mông ra tay, hắn có lẽ cũng có thể chém giết thương nguyên hộ pháp, nhưng không cách nào thu được cấp 5 thị huyết ma chủng. Phủ chủ uy võ. Toàn bộ từ phủ người, đều tình cảm quần chúng xúc động, từng cái đầy mặt kích động. Đây chính là bọn họ phủ chủ, không gì không làm được. Từ Phong hạ lệnh để thiên thủ quỷ vương đám người, tiếp tục đuổi giết thị huyết giáo người, cần phải chém tận giết tuyệt. Hắn cùng Trầm Vận Mông chào hỏi một tiếng, sẽ đến từ phủ phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. Cái này Từ Phong thiên phú dị bẩm, nếu như có thể vì ngươi sử dụng, tương lai tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Từ phủ hẻo lánh nơi, một cái hồ đồ thân lõm khỏm bà lão, hai mắt ao hãm, quay về Trầm Vận Mông trầm giọng nói ra. Vì sao tử các hủy diệt, ngươi không ở? Trầm Vận Mông mặt cười hơi lạnh lẽo. Hai con mắt nơi sâu xa có chút thất vọng. Nguyên bản, nàng lấy là bà lão sẽ xuất thủ. Chỉ cần bà lão ra tay, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, không ai có thể hủy diệt Tử Các. Trầm Vận Ngông, ngươi cũng đừng quên, trên người ngươi lưng đeo sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đây chính là huyết hải thâm cửu, ta nếu như ra tay, nếu như bị Thanh Dương Hoàng Triều phát hiện ngươi còn sống, ngươi cảm thấy được hậu quả làm sao? Bà lao giả nua hai con mắt, mang theo một tia tàn khốc. Ta nói rồi, năm đó cựu hận, ta sẽ đích thân giải quyết. Trầm Vận Mông cắn môi một cái. Bây giờ ngươi tiếp tục lưu ở Bắc Vương lãnh địa, đã không nhiều lắm tác dụng. Bà lao sắc mặt hơi lạnh lẽo, nói, ngươi nếu có thể thuyết phục tiểu tử kia, vì ngươi sử dụng, tiểu để hắn thề với trời. Như là không thể làm việc cho ta, vậy thì... Nghĩ biện pháp diệt trừ bà lao sắc mặt dữ tợn. Ngươi điên rồi. Trầm Vận Mông giận dữ hét lớn một tiếng, nhìn chòng chọc vào bà lão. Ta có thể nói cho ngươi, hắn tính cách kiên cường, không thể đầu hàng ở ta. Chuyện này, ngươi giao cho ta xử lý. Ngươi nếu như dám làm trái ta mệnh lệnh, ta tình nguyện không đi báo thủ. Trầm Vận Mông âm thanh kiên định. Bà lao hai con mắt chỗ sâu sắc ý chậm rãi ảm đạm xuống. Trước mặt Trầm Vận Ngông, nhưng là nàng tự tay nuôi nấng to lớn. Nàng rất rõ ràng tính tình của đối phương. Hy vọng sự lựa chọn của ngươi là đúng, nếu không hắn trở thành kẻ địch, sẽ rất nguy hiểm. Bà lao âm thanh âm hàn. Trầm Vận Ngông xoay người hướng về từ phủ đi đến, đầy mặt tức giận. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Trầm Vận Mông nguyên bản nghĩ muốn cùng Từ Phong tự mình cáo biệt. Mắt thấy Từ Phong như cũ không có xuất quan dấu hiệu. Nàng đi tới Thương Tỉnh Niên trước người, nói, phiền phức giúp ta nói cho Từ sư đệ, tiểu nói ta có chuyện, trước tiên đi xử lý, 2 năm sau đó, chúng ta ở Tử Các báo thù rửa hận. Nói xong, Trầm Vận Mông xoay người, hướng về Từ Phủ ở ngoài rời đi. Chương 3961, tiến về phía trước Thủy Viêm Thành. Phòng tu luyện. Không hổ là cấp 5 thị huyết ma chủng. Càng không hổ là thị huyết giáo hộ pháp cường giả. Dù cho là Từ Phong nắm giữ tạo hóa đỉnh, hắn tu vi quá thấp. Dòng dã tiêu tốn 3 ngày thời gian, mới rốt cục đem cấp 5 thị huyết ma chủng triệt để luyện hóa. Từ Phong trên người tu vi, trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước, đột phá đến mệnh hồn cảnh đại viên mãn. Nhưng phát hiện, nghĩ muốn đột phá, có chút khó khăn. Phải biết, Từ Phong đi nhưng là mạnh nhất con đường. Người khác tu luyện tới 9 tầng, chính là điểm cuối. Từ Phong vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn tu vi cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá mệnh hồn cảnh 10 tầng, nhất định phải muốn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cho tới cấp 5 thị huyết ma chủng dư thừa linh lực, đều bị Từ Phong dùng để rèn luyện côn bằng chi xí. Hắn mệnh hồn thân thể cũng tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy đột phá đến đại viên mãn. Từ Phong bây giờ điểm thiện ác, tăng cường đến 65,000-500 điểm. Hắn không chần chờ, tâm thần chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong. Hai mắt hơi lấp lóe. Hối đoái đan nguyên thân thể phương thức tu luyện. Theo thiên địa thánh đàn bên trên, từ từ hiện ra đan nguyên thân thể phương thức tu luyện. Dù cho là Từ Phong đều hơi kinh ngạc, dĩ nhiên cần phải tìm một chỗ bảo địa, mới có thể ngưng tụ ra đan nguyên thân thể. Theo thứ tự là 3 loại, đệ nhất loại hiệu quả tốt nhất, đó chính là cửu thiên lôi địa. Thứ 2 loại, chính là xích thủy tôi thể, mà nghĩ phải tìm xích thủy độ khó, không thua gì cửu thiên lôi địa. Loại thứ 3 chính là tìm được hàn độc nơi. Bất quá, đan nguyên thân thể ngưng tụ phương thức quả nhiên rất khó, không chỉ cần phải tìm được mặt trên 3 loại bảo địa, còn cần 1 loại cấp 8 cực phẩm linh tài, thiên sát tử đằng cốt. Từ Phong đầu góc bên trong, đều mang theo kinh hãi. Này thiên sát tử đằng cốt đơn giản là quý trọng cực kỳ. Đây hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu A. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới ngưng tụ đan nguyên thân thể, dĩ nhiên như vậy khó khăn. Phải biết, nếu như không có thiên sát tử đằng cốt, nghĩ muốn rèn luyện ra đan nguyên thân thể, đơn giản là khó như lên trời. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn nghĩ muốn từ thánh lệnh bên trong hối đoái thiên sát tử đằng cốt. Lúc này ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong. Quả nhiên, thiên địa thánh đàn to lớn trên màn hình, xuất hiện thiên sát tử đằng cốt. Nhưng là, Từ Phong nhưng triệt để tuyệt vọng. Dĩ nhiên cần thánh lệnh tăng lên tới địa lệnh, mới có tư cách hối đoái. Cũng là mang ý nghĩa, Từ Phong cần tích lũy 500.000 điểm thiện ác. Trừ phi Từ Phong có thể tiêu diệt một cái tiểu ma tộc. Bằng không, nghĩ muốn tập hợp 500.000 điểm thiện ác, trong thời gian ngắn căn bản không thể hoàn thành. Nếu thiên địa thánh đàn bên trong không cách nào hối đoái, Từ Phong cũng chỉ có thể đem tâm thần thu hồi lại. Hình Lăng Vân ở Thủy Viêm Thành tìm tới Linh Hỏa Thạch Thai, nếu là ta dự liệu không sai. E sợ Linh Hỏa Thạch Thai đản sinh địa phương, tất nhiên còn có những thứ khác hỏa thuộc tính bảo vật. Đón lấy ta phải đi Thủy Viêm Thành đi một chuyến, thuận tiện dọc theo đường, quét sạch một phen Minh Huyền Lĩnh hung ác tên vô lại, tích lũy một ít điểm thiện ác. Từ Phong đứng dậy, từ phòng tu luyện đi ra, sâu sắc hít một hơi. Phủ chủ, người bế quan kết thúc rồi à? Thương Tỉnh Niên cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, mặt mũi già nua bên trên, hiện ra vẻ kinh hãi cùng kinh ngạc. Dù cho là hắn, đều không được thừa nhận, Từ Phong võ đạo thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, thật giống Từ Phong trên người khí tức, biến đến càng thêm thâm trầm cùng cường hãn. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn vừa nay đi Trầm Vận Ngông viện tử. Phát hiện đối phương cũng không có ở bên trong, hỏi thăm, nhị sư tỷ ta đây. ta đang chuẩn bị bẩm báo chuyện này. Thương Tình Niên lập tức đem Trầm Vận Ngông Nguyên Văn chuyển cáo Từ Phong. Xuyệt. Từ Phong sau khi biết người sau khi rời đi, Đổ Cung cũng không ngoài ý muốn. Không biết là trực giác còn là cái gì. Từ Phong luôn cảm giác, Trầm Vận Ngông khí tức rất mạnh. Hơn nữa, Trầm Vận Ngông trên người, tổng có một luồng khí chất cao quý. Phiền phức ngươi đi giúp ta đem Hình Lăng Vân gọi tới, ta có một số việc cần còn muốn hỏi hắn. Từ Phong quay về Thương Tỉnh Niên nói ra. Không lâu lắm, Thương Tỉnh Niên mang theo Hình Lăng Vân, sẽ đến Từ Phong trước mặt. Bái kiến phủ chủ. Hình Lăng Vân cực kỳ cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Từ Phong vung vung tay, hắn vốn cũng không yêu thích này chút dư thừa tục lễ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi nếu là ở Thủy Viêm Thành phát hiện linh hỏa thạch thai, ngươi đem phát hiện linh hỏa thạch thai vị trí cụ thể nói cho ta. Ta hoài nghi dựng dục ra linh hỏa thạch thai địa phương, tất nhiên còn có những bảo vật khác. Ta muốn đi Thủy Viêm Thành đi một chuyến. Từ Phong đúng là không có ẩn giấu Hình Lăng Vân. Phủ chủ, ta thu được linh hỏa thạch thai địa phương, chính là Thủy Viêm Thành Tây Nam bên cạnh, nơi đó có một tòa hồ, gọi là Nước Viêm Hồ. Thủy Viêm Thành có một cái truyền thuyết xa xưa, Nước Viêm Hồ nơi sâu xa, đã từng có mỹ nữ từng xuất hiện. Theo Nước Viêm Hồ đi lên, tiểu sẽ cảm giác được không khí càng ngày càng cực nóng, tiểu sẽ phát hiện một tòa cháy hừng hực liệt diễm sơn cốc. Ta tìm được linh hỏa thạch thai, chính là ở tòa này ven rìa sơn cốc tìm tới. Có lẽ vận may của ta không sai, nếu không lấy ta tu vi, căn bản không cách nào tiến thêm một bước. Hình Lăng Vân cho Từ Phong miêu tả hết sức tỉ mỉ. Ừm. Từ Phong nghe thấy Hình Lăng Vân nói xong, gật gật đầu. Thương trưởng lão, Lăng Vân lần này lập được công lao không nhỏ, nhất định muốn khen thưởng, ngươi có thể không nên keo kiệt. Ngày mai sáng sớm, ta liền từ Từ phủ ly khai. Sau đó gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể vận dụng Cửu Long Hí Hỏa trận đối địch. Liên quan với Thiên Thủ Quỷ Vương tài nguyên tu luyện, cũng không muốn túng quẫn. Các ngươi đều cần phải minh bạch, tất cả tài nguyên đều phải thành lập ở cường giả trên căn bản. Bằng không, hôm nay tổn hạ tư nguyên nhiều hơn nữa, tương lai bất quá là vì người khác làm giá ý đi. Từ Phong rất rõ ràng, Thiên Thủ Quỷ Vương đã từng có thể tung hoành Bắc Hải bờ. Tự nhiên là cường giả đứng đầu. Chỉ cần thu được các loại âm sát khí bảo vật, liền có thể lấy liên tiếp không ngừng khôi phục tu vi. Tuân mệnh. Thương Tỉnh Niên cung kính nói. Tà Dương Tây Hạ. Từ Phong đi tới Vọng Hạc lâu đỉnh chót. Du Bình chi thân thể thiên âm chi độc, trở nên hơi ác liệt. Trải qua phía trước mấy lần trị liệu. Nguyên bản hắn thiên âm chi độc, cơ bản bị áp chế lại. Bất quá, vì cứu vớt Từ phủ. Dẫn đến hắn thiên âm chi độc, tiến một bước khuếch tán. Du lão, ta cho ngươi trước tiên áp chế thiên âm chi độc, ngươi dùng đan dược, bất cứ lúc nào đi tìm Thương Tỉnh Niên nắm. Từ Phong lại bắt đầu vận dụng thiên địa kỳ hỏa, trợ giúp Du lão áp chế thiên âm chi độc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sáng sớm. Chân trời toát ra một vệ hồng hà. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Dòng dã một buổi tối thời gian, hắn mới đưa Du lão thiên âm chi độc khống chế lại. Du lão, ngươi chậm rãi điều tiết tu luyện, nói vậy lần sau lúc trở về, ta liền có thể luyện chế ra đan dược, giúp ngươi triệt để hóa giải thiên âm chi độc. Từ Phong quay về bế mạc tu luyện Du lão nói một tiếng, xoay người hướng về Vọng Hạc lâu phía dưới đi đến. Từ Phong không làm kinh động bất luận người nào, cứ như vậy đi tới Tử Nguyên Thành bên ngoài, hướng về Thủy Viêm Thành vị trí đi đến. Tử Nguyên Thành cự ly Thủy Viêm Thành, cũng chính là hơn nửa ngày thời gian. Chương 3962, Cựu Tử Hòa Liên. Thủy Viêm Thành. Minh Huyền Lĩnh so sánh xa xôi một thành phố, cũng không phải là hết sức phồn hoa. Thủy Viêm Thành cường hãn nhất thế lực. Chỉ là một cái nho nhỏ cấp 8 thế lực, Thủy Liên Tông. Dựa theo Hình Lăng Vân miêu tả, Thủy Liên Tông tông chủ tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng mà thôi. Từ Phong ở nước Diêm Thành quay một vòng, dọc theo đường, đương nhiên cũng chém giết mấy cái hung ác tên vô lại. Bất quá, chém giết tên vô lại tu vi quá thấp, vẹn vẹn thu được 500 điểm thiện ác. Theo Hình Lăng Vân nói phương hướng, không ngừng đi tới. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, quả nhiên gặp được một mảnh hồ nước. Chất lượng nước đúng là rất tốt, trong suốt thấy đáy. Trung quanh hoàn cảnh cũng rất tốt. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, có vẻ hơi kích động. Phù phù một tiếng. Tiểu nhảy đến nước viêm trong hồ mặt. Tên tiểu tử này theo Từ Phong nửa ngày thời gian, đã sớm cảm thấy được cả người không thoải mái, liền muốn rửa ráy. Giờ khắc này, ở nước viêm trong hồ mặt, vui vẻ bơi. Nhưng mà, Từ Phong hai tròng mắt, nhưng đông nhiên có rút lại. Cách đó không xa nước viêm hồ trung ương, đột nhiên bước lên một cái to lớn đầu, hai mắt trợn tròn, hung ác cực kỳ. Dĩ nhiên là một đầu hung ác yêu thú, tựa hồ cảm thấy được tiểu báo tử tồn tại, dĩ nhiên trực tiếp chui vào đáy hồ bên trong. Ào ào rào. Nước viêm hồ xung quanh trong bụi cỏ dại mặt, trong khoảnh khắc hiện ra mấy chục đạo bóng người, từng cái cả người đều là rong bao trùm. Trong ánh mắt mặt đều mang theo phẫn nộ, hướng về Từ Phong bao vây. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi hỏng rồi chuyện tốt của chúng ta. Cầm đầu một người đàn ông trung niên, đem trên người rong, tức giận ném lên mặt đất, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tông chủ, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng không biết từ nơi nào nhô ra, chúng ta đều ở nước viêm hồ mai phục gần như 7 ngày thời gian. Liền vì chờ cái kia xuất sinh lên bờ, đưa nó giết. Nào có biết bị cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, cùng với hắn con kia tiểu báo tử, đánh rắn động cỏ. Mấy người, trong thần sắc mang theo không cam lòng. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Nếu như hắn dự liệu không sai, lúc nãy con kia chui vào nước viêm hồ yêu thú. Hẳn là một con cấp 6 hàng đầu yêu thú. Huyền Thủy cự ngạc. Tiểu báo tử cũng từ nước viêm hồ sông lên, trên người khí tức tràn ngập. Mấy người này không biết, như không phải Từ Phong cùng tiểu báo tử đến. Bọn họ đã luôn là huyền thủy cự ngạc đồ ăn. Mấy người tu vi mạnh nhất, cũng bất quá là cầm đầu người đàn ông trung niên, mệnh hồn cảnh 5 tầng. Còn lại mấy người, đều là thấp cấp mệnh hồn tu vi, dù cho là huyền thủy cự ngạc bị bọn họ mai phục. Cũng có thể phản giết đại đa số người bọn hắn. Các ngươi nghĩ muốn săn giết huyền thủy cự ngạc. Từ Phong không biết, đối với phương vi gì muốn săn giết huyền thủy cự ngạc. Liêu hiện ra hai mắt hơi nheo lại. Ánh mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ kiên kỵ. Tại hạ thủy viêm thành thủy liên tông tông chủ Liêu hiện ra, không biết các hạ tôn tính đại danh. Liêu hiện ra cảm thụ rất rõ ràng, hắn phát hiện Từ Phong trên người khí tức. Giống như là động không đáy. Lại thêm, bên một bên tiểu báo tử khí tức, đều để hắn đối với Từ Phong thân phận, vô cùng e dè. Các ngươi vì sao nghĩ muốn săn giết huyền thủy cự ngạc? Từ Phong không có giới thiệu tên của chính mình, mà là hỏi. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, nước viêm trong hồ mặt có rất nhiều linh tài, quay chung quanh ở nước viêm hồ chu vì trăm dặm thôn trang, phần lớn người, đều dựa vào nước viêm hồ. Mới có thể tiếp tục sinh sống. Tiểu ở nửa năm trước, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nước viêm hồ tiểu phát hiện huyền thủy cự ngạc. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, chết ở đây đầu xuất sinh trong miệng người, e sợ không có 100, cũng có 50. Thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta đều ở nghĩ tất cả biện pháp, nghĩ muốn săn giết này đầu xuất sinh. Liêu hiện ra đối với Từ Phong không có tự báo họ tên. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có phản bác. Thì ra là như vậy. Từ Phong gật gật đầu. Các ngươi không phải là nghĩ muốn săn giết huyền thủy cự ngạc sao? Này dưới cái nhìn của ta, cũng không phải là bao nhiêu việc khó. Từ Phong trên người linh lực phun trào, hai chân bỗng nhiên nhảy một cái, tiểu rơi ở nước viêm hồ trên mặt hồ. Lập tức, hắn từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một viên đan dược. Hướng về nước viêm hồ trung ương ném ra ngoài. Đan dược vừa rồi rơi vào nước viêm giữa hồ, huyền thủy cự ngạc trong khoảnh khắc từ đáy hồ đống nhiên lao ra. To lớn miệng, toát ra hàm răng sắc bén, hướng về Từ Phong ném xuống viên thuốc đó cắn tới đi. Bá lạc, cực quang ma đao đột nhiên xuất hiện ở Từ Phong trong tay, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đao cứ như vậy chém xuống đi. Huyền thủy cự ngạc cảm nhận được từ phong khí tức, dọa được hướng về đáy nước nghĩ muốn lần thứ hai trốn vọt. Nhưng mà, từ phong đao pháp tốc độ rất nhanh, một đao đem mặt nước chém ra mười mấy trượng nước sóng. Từng trận màu đỏ tươi máu tươi, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ nước viêm hồ. Tiếp theo, từ phong một cái tay cầm lấy to lớn huyền thủy cự ngạc, hướng về nước viêm hồ biên giới, làm mất đi đi tới. Huyền thủy cự ngạc thoi thoát, ở bờ một bên giấy rùa. Liêu hiện ra đám người trợn mắt lên. Từng cái đẩy mặt kinh hãi. Mà, từ phong mang theo tiểu báo tử, cũng đã hướng về nước viêm hồ thượng du, cấp tốc rời đi. Tông chủ, người thanh niên kia là cái gì tu vi, thực lực cực kỳ khủng bố, một đao tiểu đem huyền thủy cự ngạc chém giết. Hắn xem ra e sợ còn rất trẻ, may là tính tình của hắn không sai, nếu không giết chúng ta đều không lời nói. Các ngươi biết cái gì, thiên tài tuyệt thế như vậy, lại làm sao có khả năng giết chúng ta những con kiến hôi này. Liêu hiện ra đám người nhìn huyền thủy cự ngạc triệt để tử vong. Chúng ta Thủy Liên Tông phát tài. Kích động dị thường. Đây chính là lục giới hàng đầu yêu thú. Toàn thân đều là báu vật. Đương nhiên, đối với Tử Phong tới nói, huyền thủy cự ngạc không hề có một chút giá trị. Theo Tử Phong cùng tiểu báo tử theo nước viêm trên hồ đi khắp đi. Chính như Hình Lăng Vân nói như vậy. Không khí bắt đầu biến đến khô nóng. Hào hào hào. Không lâu lắm. Từ phong cùng tiểu báo sắp tới đến một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm biên giới, ở giữa thung lũng hỏa diễm vọt lên đến cao mấy chục trượng độ. Nếu mảnh này biển lửa có thể dựng dục ra linh hỏa thạch thai, tất nhiên tiểu còn có cái khác thuộc tính hỏa bảo vật. Từ phong không chần chờ, bước ra một bước. Nếu như mới vừa liêu hiện ra đám người nhìn thấy tình cảnh này, sợ là sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì, từ phong dĩ nhiên đi bộ nhàn nhã giống như vậy, hướng về biển lửa bên trên bước ra đi, đến chỗ, hỏa diễm dồn dập nhượng bộ lui binh. Tiểu báo tử cũng không đơn giản, mặc cho hỏa diễm làm sao thiếu đốt, như cũ có thể chống đối. Cựu tử hỏa liên, đi tới trong biển lửa, quả nhiên dường như từ phong dự liệu một dạng. Không tồi không tồi. Từ phong đem cựu tử hỏa liên thận trọng hái xuống. Theo tài luyện đan tăng lên, cùng với tu vi tăng cường. Cấp 8 linh tài càng ngày càng quý giá. Cựu tử hỏa liên tử vẹn vẹn chỉ có 9 viên, nhưng đều có thể trực tiếp dùng tăng lên tu vi. Mà, cựu tử hỏa liên cánh hoa, có thể dùng đến luyện chế đan dược, rễ cây cũng đều là rất tốt luyện đan linh tài. Từ phong rất rõ ràng, mình tu vi hiện tại kẹt ở mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, cần muốn tìm một cái đột phá cơ duyên. Sau đó, hoàn toàn có thể mượn dùng cựu tử hỏa liên tử, dùng đến tăng lên tu vi cùng củng cố cảnh giới. Một người một báo, liền từ biển lửa bước chậm đi ra. Chương 3963, Ngàn Năm Thành, Hồng Thành, Hãn Dương Thành. Trần Hiến Long sắc mặt tâm trầm, hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe hàn ý. Bản lấy là có thể dễ dàng tiêu diệt tử các. Bây giờ, nhưng lưu lại mối họa. Thanh Sơn bên trên 8 người, hắn sớm có thai nghe. Thiên phú của mỗi người đều rất mạnh hãn. Nếu là để cho do Thanh Sơn 8 người tiếp tục trưởng thành, tương lai tất nhiên là cái uy hiếp to lớn. Các người đám rác rưởi này, đều nhanh nửa tháng trôi qua, mảy may Thanh Sơn 8 người đệ tử tin tức đều không có sao. Lẽ nào bọn họ 8 người, còn có thể bỗng dưng từ Bắc Vương trên lãnh địa biến mất hay sao? Trần Hiến Long đầy mặt tức giận, nhìn phía dưới mọi người, trong nội tâm mang theo không thích. Bẩm báo vương thượng, toàn bộ Bắc Vương lĩnh diện tích đất đai rất lớn, chúng ta đều ở tận lực tìm kiếm. Chúng ta đón lấy sắp xếp thời gian, tiến về phía trước Liệt Nhật lĩnh, Phi Hạc lĩnh, cùng với Đông Dương lĩnh điều tra. Một người đàn ông trung niên, quay về Trần Hiến Long báo cáo. Vì sao không trực tiếp đi điều tra? Trần Hiến Long quát lớn một tiếng. Bắc Vương lãnh địa 3 gia tộc lớn, theo chúng ta tiêu diệt tử các, bọn họ đều có chỗ phòng bị. Chúng ta dễ dàng tiến nhập 3 gia tộc lớn địa bàn, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng, tuy rằng Bắc Vương Trần Hiền Long, hình như là Bắc Vương lãnh địa chủ nhân. Nhưng là, ba gia tộc lớn ở Bắc Vương lãnh địa tồn tại mấy nghìn năm, gốc gác hùng hồn, căn cơ vững chắc. Bọn họ căn bản sẽ không cam tâm tình nguyện, nghe theo Trần Hiền Long điều khiển. Huống chi, Thần Đao Môn, Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn tồn tại. Những thế lực này thế lực, không hẳn so với Trần Hiền Long yếu hơn bao nhiêu. Đáng chết. Trần Hiền Long đầy mặt dữ tợn, nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, xem ra phải nhanh một chút, đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thống nhất. Nếu là ta có thể thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thành lập Hoàng Triều, tiểu sẽ không có nhiều như vậy ràng buộc. Hắn biết rõ, tiêu diệt Tử Các, vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất. Các ngươi tiếp tục đuổi tra Thanh Sơn 8 người tam tích, nếu là đối phương mãnh liệt phản kháng, trực tiếp tru diệt. Trần Hiền Long thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Đại điện mọi người bên trong, dồn dập rời đi. Tà Dương Tây Hạ, Hãn Dương Thành trong vương cung. Chỉ thấy một người mặc hôi quần áo màu trắng người đàn ông trung niên, sắc mặt bên trên mang theo nho nhã khí. Nhưng là, hắn nhìn về phía Trần Hiền Long ánh mắt nơi sâu xa, nhưng mang theo sâu sắc ý sợ hãi. Bắc Vương lãnh địa cấp 6 hàng đầu thế lực một trong, Hổ Cứ Môn môn chủ Vệ Thu. Vệ Lao Ca, có khỏe hay không? Ta trước sắp xếp người đi thông báo ngươi sự tình, suy tính làm sao? Trần Hiền Long khỏe miệng vung lên, hắn tiêu diệt Tử Các phía sau, tự lập tức sắp xếp người phân biệt đi Hổ Cứ Môn, Thần Đao Môn, Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn mấy cái này tông môn đầu hàng ở hắn, đương nhiên cũng mới có lợi. Tỷ như đồng ý Vệ Thu chỗ tốt, tự là lúc sau thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thành lập Hoàng Triều thời gian. Hổ Cứ Môn như cũ có thể tồn tại, hơn nữa còn sẽ thu được đại lực nâng đỡ, vượt qua mấy cái khác thế lực. Vệ Thu cười cợt, cùng Trần Hiền Long ngồi cùng một chỗ, nói, nếu là ta không có suy nghĩ kỹ càng, Bắc Vương cảm thấy được ta còn sẽ đến vương cung, cùng ngươi gặp mặt sao? Trần Hiền Long nghe vậy, trên mặt hiện ra ý cười. Vệ Lao Ca thực sự là người rõ ràng, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết quả cuối cùng, chính là dường như Tử Các. Trần Hiền Long thật vẫn không nghĩ tới, Hổ Cứ Môn lại là trước tiên lựa chọn đầu hàng tông môn. Hy vọng Bắc Vương không nên quên đối với ta, cùng với đối với Hổ Cứ Môn hứa hẹn. Vệ Thu ánh mắt lạnh nhạt nói, chỉ cần Hổ Cứ Môn hiệp trợ bản vương, tiêu diệt tất cả lực cản. Tương lai thành lập Hoàng Triều Tông Môn, tất nhiên trừ Hổ Cứ Môn ra không còn có thể là ai khác. Trần Hiền Long nội tâm cực kỳ đắc ý, như vậy ngân phiếu khống, hắn căn bản không cần trả giá cái gì. Cho tới tiêu diệt tất cả hàng đầu thế lực sau đó, Vệ Thu lại nơi nào còn có tư cách, cùng mình có kẻ mặc cả đây. Thần Đao Môn, đại điện nghị sự, bầu không khí hết sức nghiêm nghị. Trên cung điện mặt môn chủ vị trí trở nên trống không. Tả hữu hai một bên, ngồi thẳng đều là Thần Đao Môn cao tầng. Bên trái một bên ngồi chính là phó môn chủ Sử Thông. Bên phải một bên theo thứ tự là Điền Sơn Hải, cùng với phó môn chủ Chiếu Cô Ánh. Rất rõ ràng, Sử Thông bên người vẹn vẹn ngồi bốn người. Mà, Điền Sơn Hải cùng với Chiếu Cô Ánh này một bên, gần như có 20 người. Sử Thông, nếu chúng ta không chấp nhận Trần Hiền Long mệnh lệnh, sợ là chúng ta Thần Đao Môn, sắp thành là cái tiếp theo Tử Các. Đến vào lúc ấy, Thần Đao Môn ngàn năm cơ nghiệp, tất nhiên hủy hoại trong một ngày, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng trách nhiệm như vậy. Điền Sơn Hải thanh âm len ken mạnh mẽ. Từ khi thu vào Trần Hiền Long sắc phong tới nay, toàn bộ Thần Đao Môn đều đang kịch liệt thảo luận. Một khi Thần Đao Môn tiếp thu Trần Hiền Long sắc phong, tiểu mang ý nghĩa sau đó, nhất định muốn nghe theo Trần Hiền Long mệnh lệnh. Điền Sơn Hải, ngươi đừng lấy là, ta không biết ngươi là tâm tư gì. Ngươi nghĩ muốn khi Thần Đao Môn môn chủ, có thể cũng không cần cho Trần Hiền Long quỳ xuống. Hắn rõ ràng cho thấy lòng ngông dạ thú, chúng ta Thần Đao Môn nếu như đầu hàng Trần Hiền Long, lại làm sao vẫn Thần Đao Môn đây? Sử Thông sắc mặt tái xanh, vạn vạn không nghĩ tới, Trần Hiền Long chỉ là tiêu diệt một cái Tử Các, tiểu dẫn đến nhiều như vậy người dọa được thẻ ra quần. Ta bất quá là vì Thần Đao Môn sau đó nghĩ, lẽ nào ngươi muốn xem thần đao môn ngàn năm cơ nghiệp, hủy hoại trong một ngày? Điền Sơn Hải nghĩa chính ngôn từ, phảng phất hắn đúng là vì thần đao môn cơ nghiệp giống như vậy, nói cảm xúc kích động. Ta sẽ không đáp ứng, đầu hàng Trần Hiền Long. Sử Thông cắn răng. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo Thái Thượng Trưởng Lão, mời hắn ra mặt định đoạt. Nghe thấy Sử Thông nói đến Thái Thượng Trưởng Lão, Điền Sơn Hải sắc mặt hơi biến hóa. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng vị kia tính khí, làm sao có khả năng đầu hàng Trần Hiền Long. Sử Thông, Thái Thượng Trưởng Lão lão nhân ra người tuổi cũng không nhỏ, tốt không dễ dàng đi ra ngoài giải sầu. Ngươi tiểu đừng quấy rầy lão nhân ra, để hắn tốt đẹp chơi đùa một phen. Điền Sơn Hải tự nhiên không thích Sử Thông nói cho Truy Long Bá Đao. Ta bất kể các ngươi nói thế nào, ta tuyệt không đồng ý, cho Trần Hiền Long quỳ xuống. Ta thần đao môn chính là thần đao môn, vì sao phải dựa vào Trần Hiền Long? Sử Thông tính khí kiên cường, đứng dậy, vung một cái ống tay áo, mang theo sau lưng bốn người, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Thực sự là ngu không thể nói. Mắt thấy Sử Thông phất tay áo mà đi, Điền Sơn Hải trong ánh mắt mang theo xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Sử Thông như vậy tính cách, căn bản không thể đi được quá xa. Có vẻ như cự ly Bắc Vương lãnh địa ngàn năm thành Hồng Thành, không bao xa. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, Từ Minh huyền lĩnh một đường đi. Gặp phải hung ác tên vô lại, tiểu động thủ chu diệt. Hắn dù sao cũng không nhiều mục tiêu rõ rệt. Tạm thời, tất nhiên là không thể đi Hãn Dương Thành. Hãn Dương Thành bên trong, đâu đâu cũng có Trần Hiền Long thái mắt. Hắn hiện tại đi Hãn Dương Thành, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy thì đi Hồng Thành tập hợp tham gia cho vui, nhìn tòa này tin đồn ngàn năm thành, rốt cuộc là có phải hay không danh xứng với thực. Thứ Phong nhưng là rất rõ ràng. Có người nói mấy trăm năm trước đây, ngàn năm cổ thành Hồng gia, tiểu từng xuất hiện một cái trí cường giả. Lúc đó Hồng gia, một lần bị xem là sau đó Bắc Vương lãnh địa hạt nhân, lại không nghĩ rằng Hồng gia người cường giả kia, cũng không biết trêu chọc đến cái gì cường giả, trọng thương trở về, cuối cùng bỏ mình. Chương 3964, Đại ca. Ta sai rồi. Thứ Phong mang theo tiểu báo tử, đi tới Hồng Thành bên ngoài. Không thể không nói, yêu thú khác loại bất kể đi đến nơi nào, đều có thể gây nên rất cao quay đầu lại suất. Không ít cường giả thì nhìn hướng về Từ Phong bên người tiểu báo tử, con người nơi sâu xa không dễ dàng phát giác, toát ra vẻ tham lam. Phải biết, yêu thú khác loại trưởng thành hạn mức tối đa, vốn là rất cao. Tự nhiên rất nhiều người, đều hy vọng nắm giữ một cái trung thành chiến đấu đồng bọn. Từ Phong thật cũng không có ẩn giấu, cứ như vậy thoải mái đi ở Hồng Thành bên ngoài. Tên tiểu tử kia ăn mặc không ra sao, không nghĩ tới nhưng nắm giữ yêu thú khác loại, thật là khiến người ta động lòng. Cách đó không xa một người đàn ông, trên người khí tức là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, thỉnh thoảng đảo qua tiểu báo tử, toát ra tinh quang. Ngươi cũng chớ làm loạn, nghe gần đây Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp xuất hiện. Từ Bắc Vương lãnh địa các nơi đi tới Hồng Thành thanh niên thiên tài cũng không ít. Nam tử bên người, một cái sắc mặt trầm ổn nam tử, hai mắt hơi lấp lóe, trực tiếp mở miệng nói. Thanh niên thiên tài thì lại làm sao, chỉ cần bị ta giết chết, chính là tên rác rưởi. Nam tử đầy mặt xem thường. Hắn bình sinh thống hận nhất chính là cái kia chút thanh niên thiên tài, dựa vào cái gì mọi người đều là hai cái bả vai một cái đầu. Nhưng là, mỗi tu luyện của cá nhân thiên phú nhưng hoàn toàn khác nhau, liền giống với như chính hắn, tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi kẹt ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao, cũng không cách nào ngưng tụ đan nguyên. Thế nhưng, đối với rất nhiều thanh niên thiên tài tới nói, ngưng tụ đan nguyên chính là chuyện rất đơn giản, nước chảy thành sông. Theo sau nhìn, nếu như hữu cơ sẽ, ta có thể không ngại dạy hắn làm người. Người đàn ông trung niên đứng dậy, theo sát Từ Phong cách đó không xa mà đi. Nhắc nhở đối phương nam tử, không khỏi có chút lo lắng, cũng đi theo. Đi tới Hồng Thành bên trong. Từ Phong phát hiện, xác thực rất náo nhiệt. Không hổ là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi ngàn năm cổ thành. Cổ kính đường phố, hai một bên đều là cửa hàng. Mà, qua lại người qua đường, trên người khí tức nhưng cũng không yếu. Đan nguyên cảnh võ giả, cũng không ít. Đương nhiên, đại đa số đều là thấp cấp đan nguyên cảnh. Nghĩa phụ, ngươi dặn dò ta đến đây, có chuyện gì? Hồng Kiệt nhìn trước mắt chàng thanh niên, sắc mặt kiên nghị, trên người khí tức thâm trầm. Thanh niên, chính là Hồng Kiệt thu nuôi nghĩa tử Hồng Ân, cùng con trai của chính mình Hồng Hải tuổi tác sắp xỉ. Nhưng là, hai người tu vi nhưng khác biệt một trời một vực. Nghĩa tử Hồng Ân tu luyện khắc khổ, hơn nữa võ đạo thiên phú rất mạnh. Con nhỏ tuổi, bây giờ tu vi đã tăng lên tới mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Lấy Hồng Ân thiên phú, hoàn toàn có thể gia nhập Bắc Vương lãnh địa, bất kỳ hàng đầu cấp 6 thế lực. Nhưng là, Hồng Ân nhưng vì báo đáp ân tình của hắn, cam nguyện lưu ở Hồng Thành. Chúng ta Hồng Thành 3 năm mở ra một lần tiểu bí cảnh, sắp mở ra. Chính ngươi cực kỳ tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm có thể tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, liền có thể lấy đột phá đến đan nguyên cảnh. Nếu Hồng Ân tri ân đồ báo, Hồng Kiệt cũng không phải không biết điều người, hắn đối với Hồng Ân tự nhiên là đem hết toàn lực bồi dưỡng. Đa tạ nghĩa phụ vun bón. Hồng Ân cung kính hành lễ nói. Ai? Nếu như Hải Nhi, có thể có ngươi một nửa hiếu thuận cùng thiên phú, thật là tốt biết bao. Hồng Kiệt nhìn Hồng Ân, không nhịn được nghĩ đến chính mình cái kia công tử bột nhi tử. Vô học, cả ngày du thủ du thực. May mà chính là, Hồng Hải tuy rằng công tử bột, nhưng cũng không hung ác. Chỉ là không biết tương lai, đến tột cùng làm sao bây giờ. Nghĩa phụ yên tâm, ta tất nhiên đem hết toàn lực phụ tá thiếu chủ, đem Hồng gia phát dương quang đại, tranh thủ để Hồng gia bước vào cấp 6 thế lực phạm chủ. Hồng Ân âm thanh kiên định, trong lời nói đều là tự tin. Ừm. Nhanh đi tu luyện đi. Hồng Kiệt quay về Hồng Ân vung vung tay. Không lâu lắm, lại là một người đàn ông trung niên, đi tới Hồng Kiệt trước mặt. Gia chủ, có chuyện tìm ta. Hồng Thụy chính là Hồng gia tam trưởng lão, thực lực là đan nguyên cảnh 5 tầng. Gần đây Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra tin tức truyền đi, từ Hãn Dương Thành cùng với mấy cái lĩnh đến có không ít thanh niên đệ tử. Này chút người thực lực đều không đơn giản, ngươi đi theo Hồng Hải, cũng đừng để hắn gặp phải loạn gì. Hồng Kiệt rất rõ ràng. Hồng Hải ở Hồng Thành hung hăng càn quấy quen rồi. Nếu như trêu chọc đến 3 gia tộc lớn, cùng với mấy cái cấp 6 hàng đầu thế lực đệ tử, đến thời điểm có thể xử lý không tốt. Tuân mệnh. Hồng Thụy xoay người, hướng về bên ngoài rời đi. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, đi ở Hồng Thành đường phố. Đi tới, đằng trước nên đón một người thanh niên, đi tới bá vương bước. Sắc mặt có thể nói là hung hăng càn quái, đầy mặt hung ác. Bên người theo hai trung niên nam tử. Thanh niên sắc mặt có chút thương trắng, hai con mắt nơi sâu xa nhưng mang theo giảo hoạt. Hồng Hải dĩ nhiên trước mặt, hướng về Từ Phong đánh tới. Từ Phong âm thầm cau mày đầu, thân thể hơi hơi lóe lên, tựu tránh ra Hồng Hải thân thể. Dẫn đến, Hồng Hải kém một chút lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất. Hồng Hải đứng vững thân thể, sắc mặt nhất thời đại biến, đầy mặt tức giận, nói, từ đâu tới không có mắt cẩu vật, dám to gan ngăn cản bản thiếu đường đi. Ngươi sợ là không biết bản thiếu thân phận, không muốn chết vội vàng xin lỗi. Hồng Hải một bên căm phẫn sụp sôi nói, vừa lên tiếng nói, bất quá không xin lỗi cũng không cần gấp, bản thiếu tha thứ cho người vô tri. Bên cạnh ngươi này chỉ tiểu báo tử, coi như là buổi lễ nói xin lỗi lễ vật, làm sao? Hào hào rào. Chung quanh không ít người, mắt thấy Hồng Hải chủ động gây sự với Từ Phong, một ít người đều âm thầm chỉ điểm điểm. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, cũng mang theo một chút thương hại. Hiển nhiên, đều biết Hồng Hải thân phận. Hồng Hải ở Hồng Thành có thể nói là hung hăng càn quái, hoành hành bá đạo. Từ trước đến nay đều không có người dám đi trêu chọc hắn. Ta nếu như không đồng ý đây. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hoàn khoanh tay, mang theo hài hước nhìn Hồng Hải. Hắn thật bất ngờ, làm sao rất nhiều tốt thế lực, đều có một cái không hề sọ não công tử bộ đây. Ngươi nếu là không đồng ý, Hồng Hải hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mở miệng nói, cũng đừng trách ta không khách khí, ta hai cái cận vệ, thực lực vậy nhưng rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chính là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi nếu như nghĩ khi Tuấn Kiệt, nên thức thời vụ. Hồng Hải hung hăng đắc ý nói, bọn họ không phải là đối thủ của ta, quá yếu. Từ Phong cảm nhận được Hồng Hải hai cái cận vệ, tu vi chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng mà thôi. Như vậy hai cái hộ vệ, chỉ cần một chiêu, Từ Phong tiểu có thể mang hai người cho thuân sát. Ngươi thật sự mạnh như vậy. Hồng Hải khuôn mặt kinh ngạc, có chút sững sờ. Ngươi có thể thử xem. Từ Phong hỏi. Thử xem tiểu thử xem. Hồng Hải hai mắt nơi sâu xa mang theo giảo hoạt, dĩ nhiên nghĩ muốn thừa dịp Từ Phong không hề phòng bị, đánh lén Từ Phong. Vâng. Nhưng mà, tốc độ của hắn thật sự là quá chậm, dễ như ăn cháo đã bị Từ Phong, một cước cho đạp bay đi ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Ngươi dám làm tổn thương thiếu chủ nhà ta, ngươi muốn chết. Hai cái cận vệ, liền muốn hướng về Từ Phong ra tay. Tất cả dừng tay cho ta. Nào có biết, Hồng Hải ở trên đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái cận vệ đầy mặt kinh ngạc, lấy là mình nghe lầm. Đây cũng không phải là chính mình thiếu chủ tính cách. Kha kha. Đa tạ đại ca hạ thủ lưu tình. Đại ca, ta là vừa nãy lô mãng được là xin lỗi ngươi, ta sai rồi. Hồng Hải miễn cưỡng bỏ lên, phá thiên hoang cho Từ Phong xin lỗi. Không chỉ có hai cái hộ vệ sợ ngây người. Tiểu liên quần chúng ngây xem, đều rối rít dọa phát sợ. Đây thật sự là Hồng Thành công tử bột Hồng Hải. Chương 3965, lại là một kỳ quái ông lão. Làm sao? Đại ca không hài lòng. Hồng Hải nhất thời trừng mắt về phía bên một bên hai cái hộ vệ, lạnh lùng quát lớn một tiếng, cả giận nói, không biết trời cao đất rộng hai cái cẩu vật. Dám to gan trêu chọc ta đại ca, lập tức cho ta tự đánh mình mặt, đánh đến đại ca kêu ngừng mới thôi. A, hai cái hộ vệ há to mồm, đầy mặt kinh ngạc, hai người mình rõ ràng là cho Hồng Hải xuất đầu. Làm sao, nghĩ muốn làm trái ta mệnh lệnh hay sao? Hồng Hải nhất thời hướng về hai người, mang theo ánh mắt uy hiếp. Ba ba ba, hai người đều biết, Hồng Hải chính là một công tử bột. Muốn là thật trêu chọc đến Hồng Hải, chết như thế nào đều không biết. Bất quá, bọn họ nội tâm cũng đều là phiền muộn, không biết Hồng Hải đến cùng cái nào gân không đúng. Dĩ nhiên chủ động cho Từ Phong chịu nhận lỗi, làm thật tốt như cùng một cháu một dạng, này căn bản họa phong không đúng vậy. Kha kha. Đại ca, còn thỏa mãn. Hồng Hải nội tâm rất rõ ràng, hắn đúng là một công tử bột, cũng là chỉ nghĩ khi một cái cá mặn. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn, khi cá mặn hàng đầu chính là dài hơn con mắt, nếu không tiểu sẽ biến thành một cái chết cá mặn. Từ Phong trên người khí tức cường hãn như vậy, xem ra trẻ tuổi như vậy, bên người còn theo yêu thú khác loại, tất nhiên lai lịch bất phàm. Huống chi, gần đây Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra, hắn tự nhiên biết, từ các nơi mà đến thanh niên thiên tài cũng không ít. Hắn coi như là công tử bột. Nhưng cũng sẽ không tự tìm đường chết, vừa nay bất quá là đi dò xét Từ Phong mà thôi. Từ Phong đứng ở nơi đó, không rõ Bạch Hồng Hải rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, mắt thấy hai cái hộ vệ, gò má đều bị chính mình đánh thành đầu lợn. Nói, để cho bọn họ dừng lại đi. Hồng Hải này mới mở miệng nói, không có nghe thấy đại ca dặn dò sao. Để cho các ngươi lập tức ngừng lại đến, không cần tiếp tục làm mất mặt. Sau đó nhớ kỹ, làm người dài hơn con mắt, nếu không sẽ chết rất nhanh. Đại ca, ta nhìn ngươi rõ bụi mệt mỏi, nói vậy không phải Hồng Thành người. Nếu như không ngại, tiểu đệ làm chủ, mời đại ca đi Hồng Thành lớn nhất từ lâu, ăn thật ngon tốt uống tốt, tận tình địa chủ. Hồng Hải ngôn ngữ vang lên, trên mặt đều là chân thành. Người chung quanh triệt để mộng bức. Thời khắc này Hồng Hải... Đúng là cái kia bất học vô thuật công tử bột sao. Từ chối thì bất kính. Từ Phong đổ cũng không có cự tuyệt, dù sao cũng hắn đến Hồng Thành, cũng là tùy tiện khắp nơi đi dạo. Bản thân tiểu chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại có Hồng Hải cái này công tử bộ theo, đổ là lựa chọn không tồi. Hồng Nhan Lầu. Hồng Hải mang theo Từ Phong, đi thẳng tới Hồng Nhan Lầu, chính là Hồng Thành bên trong, nổi danh nhất nơi bướm hoa. Đương nhiên, cái này Hồng Nhan Lầu chính là bọn họ Hồng gia sản nghiệp, cho tới hắn tới nơi này, từ trước đến nay đều không tốn tiền. Ôi! Thiếu chủ! Ngươi làm sao hôm nay tới muộn như vậy? Theo Hồng Hải đi tới Hồng Nhan Lầu thời gian, một cái nước bọt nồng trang diễm mạt nữ nhân, nháy mắt hướng về Hồng Hải nên đón. Hồng Hải nhưng không nhịn được phất tay một cái, nói, chớ quay rời ta, đại ca ta tốt không dễ dàng đi tới Hồng Thành, ta đây là đang cho hắn đón gió tẩy trần. Nhanh đi chuẩn bị rượu ngon món ngon, đồng thời đem Hồng Nhan Lầu đầu bảng, đều cho ta kêu lên đến, mặc cho đại ca ta chọn. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, thầm nghĩ, xem ra người thanh niên này thân phận, quả nhiên không đơn giản. Hắn đến Hồng Thành trước, cũng đã nghe qua, toàn bộ Hồng Thành thế lực mạnh mẽ nhất, chính là Hồng gia. Mà, thanh niên trước mắt như vậy được là, nếu như hắn đoán không sai, đối với Phương chính là chúng nhân trên miệng tin đồn công tử bột Hồng Hải. Hồng Hải mang theo Từ Phong, đi tới Hồng Nhan Lầu tốt nhất chỗ ngồi, ngồi xuống. Không lâu lắm, bay mùi thơm khắp nơi. Mấy người mặc cô gái xinh đẹp, tiểu tiến lên đón. Ôi! Thiếu chủ ánh sáng gần, chúng ta đã sớm nhớ ngươi muốn chết. Mấy cô gái hoàn toàn lơ là Từ Phong, hướng về Hồng Hải nhào tới. Đều mau cút đi cho ta. Hôm nay chủ giác là đại ca ta, các ngươi mau chóng tới hầu hạ đại ca ta. Hồng Hải quay về mấy cô gái giận dữ hét lớn một tiếng. Chính mình thật vất vả tìm được một căn bắp đùi. Thời gian dài như vậy tới nay, phụ thân hắn Hồng Kiệt đều chỉ sẽ nói hắn vô học. Hắn hiện tại tiểu nói cho Hồng Kiệt, chính mình khi cá mặn cũng không sự, dù sao chỉ cần tìm được bắp đùi, cá mặn cũng có thể rất thoải mái. Ta không cần nữ nhân, cút đi nhé. Từ Phong nhìn muốn đi lên mấy cô gái, thản nhiên nói. Đại ca, người không sẽ là... Hồng Hải nói tới chỗ này, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, trong thần sắc có chút cảnh giác nhìn Từ Phong. Hắn hết sức sợ sệt, vạn nhất Từ Phong thật sự có long dương tốt, đến thời điểm hắn tiểu bi kịch. Đừng nói nhảm, muốn ăn cơm tiểu mau mau đi. Từ Phong lười được cùng Hồng Hải dây dưa, trực tiếp nói. Hồng Hải mau mau mệnh lệnh vừa mới cái kia nữ nhân mang món ăn. Không lâu lắm. Thơm ngát rượu và thức ăn bưng lên bàn đến. Từ Phong cũng không khách khí, mang theo tiểu báo tử, cũng là quá nhanh cắn ăn. Đại ca, tiểu đệ Hồng Hải, còn chưa mời giáo tên họ của ngươi. Hồng Hải nhìn về phía Từ Phong. Hắn nội tâm rất rõ ràng, Từ Phong nhìn một cái tiểu không tầm thường. Dù cho là chính mình vị kia bị phụ thân tán thưởng tiện nghi đại ca, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Có thể báo lên như vậy một căn bắp đùi, hắn sau đó tất nhiên là thăng chức rất nhanh, tiền đồ vô lượng. Hồng Hải đời này mộng tưởng rất rõ ràng, chính là tìm tới một cái bắp đùi báo lên, sau đó an tâm làm một người cá mặn. Cho tới cái gì Hồng Thành, cái gì Hồng gia, nếu Hồng Thụy lợi hại như vậy, tiểu để hắn đi bận tâm là được rồi. Từ Phong. Từ Phong cũng không có ẩn giấu tên của chính mình. Bắc Vương coi như là thủ đoạn thông thiên, không có khả năng đâu đâu cũng có nhãn tuyến của hắn. Đại ca, ta nói thật, ta thấy ngươi nháy mắt, liền cảm thấy được đời ta theo ngươi, tất nhiên có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Hồng Hải đầy mặt nụ cười xu nịnh. Từ Phong không thèm để ý chút nào cười cợt. Cho ta điểm hai cái nữ nhân xinh đẹp lại đây. Tiêu ở Từ Phong cùng Hồng Hải vừa ăn, vừa trò chuyện ngày thời gian. Một đạo có chút thanh âm giả nua vang lên. Lại là một tóc bạc hoa dâm ông lão hướng về Hồng Nhan Lầu lầu 2 đi tới. Cái này trên người lão giả khí tức, sâu không lường được. Dù cho là Từ Phong đều hướng về ông lão cái kia một bên nhìn sang. Chỉ thấy, ông lão sắc mặt có chút thương trắng, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu. Không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Như vậy ông lão vẫn có thể đến Hồng Nhan Lầu. Đơn giản là khó mà tin nổi. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão tử đảo các ngươi con mắt. không phải là lao ra hỏa nghiện phạm vào, nghĩ muốn tới chơi chơi, các ngươi khó chịu sao? Nhất thời, ông lão thổi hồ tử trứng mắt, hướng về mọi người đầu đưa tới. Mà, Thứ Phong nhưng ánh mắt hơi nghiêm nghị. Hắn cảm thụ rất rõ ràng. Ông lão này tu vi, chí ít cũng là cùng Truy Long Bá Đao một cấp bậc. E sợ cự ly cao cấp pháp thiên cảnh, cũng không nhiều lắm cự ly. Thậm chí, cũng có thể là cao cấp pháp thiên cảnh cường giả. Ôi! Lão nhân gia này, ngươi muốn là thật nghĩ muốn tìm Hoa Vấn Liễu, ta này tiểu an bài cho ngươi. Hồng Hải từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, trên mặt hiện ra ý cười. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi gọi tới nữ nhân, cho lão tiền bối chọn A. Hồng Hải quay về trước nên tiếp người phụ nữ kia, giận dữ hét lớn một tiếng nói. Chương 3966, ngươi cũng xứng gọi là thiên tài. Ngươi tiểu tử này không sai. Ông lão đơn giản hướng về Hồng Hải sang bên này lại đây, lấm lấm liệt liệt tiểu ở bên cạnh bàn một bên ngồi xuống. Không lâu lắm, vừa nãy mang tới Hồng Nhan Lầu mấy cái đầu bảng mỹ nữ, lại bị mang tới. Lao tiền bối thực sự là càng già càng dẻo dai, lệnh chúng ta thẹn thùng. Hồng Hải khuôn mặt xấu hổ, nói được lắm giống như mình không hành mở dạng, nói, tiền bối cứ việc chọn chọn, hôm nay tất cả tiêu phí, ta Hồng Hải trả nợ. Hồng Hải vỗ ngực, trên mặt cái kia loại bạo phát giàu vẻ mặt, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tất cả mọi người là không nói gì. Cái này Hồng Hải thực sự là cho phụ thân hắn mất mặt. Mọi người đều nói lao tử anh hùng nhi tử hảo hán. Nhưng là Hồng Kiệt cùng Hồng Hải hai cha con họ, vừa vặn ngược lại. Lao tử anh hùng, nhi tử khốn nạn. Bất quá, mọi người thấy ông lão kia, cũng là đầy mặt xem thường. Đều lớn tuổi như thế, còn đến Hồng Nhan Lầu nơi như thế này. Đơn giản là mất mặt không biết xấu hổ. Từng cái xem ra một tinh đả thải, vô vị, ta còn là tốt đẹp uống rượu. Ông lão nói, bưng trên bàn mặt bầu rượu, tiểu bắt đầu tự mình rót rượu cùng uống rượu. Hồng Hải có chút cười cười xấu hổ, nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lao tiền bối không lọt mắt các ngươi, e sợ lao tiền bối thích là cái kia loại toàn thân đầy đặn loại hình. Xì xì. Dù cho là Từ Phong, đều kém một chút không có phun ra ngoài. Trừng mắt to nhìn Hồng Hải. Hàng này thật đúng là một cực phẩm. Cứ như vậy, Từ Phong từ đầu tới cuối, cũng đều không có cùng ông lão nói chuyện. Ông lão cũng chính là tự mình uống rượu. Hồng Hải đúng là lời rất nhiều, đều không người cùng hắn nhiều lời. Hồng Hải mắt thấy ông lão cùng Từ Phong, cũng đã cơm nước no nê. Tiền bối, đại ca, ta xem các ngươi cũng không nơi đi, không bằng tiểu theo ta đi nhà ta nghỉ ngơi, làm sao? Hồng Hải đứng dậy, quay về Từ Phong cùng ông lão phát sinh mời. Vậy thì cảm ơn. Ông lão trước tiên mở miệng, đầy mặt đều là ý cười. Từ Phong cũng nhàn nhạt gật gật đầu. Tiểu huynh đệ này chỉ tiểu báo tử không đơn giản, trên người có viêm nhật tuyệt phong báo vương huyết mạch khí tức, nhưng cũng là yêu thú khác loại, tương lai trưởng thành hạn mức tối đa rất cao. Ông lão đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh tiểu báo tử. Từ Phong cười cợt, nói, tiền bối mắt sáng. Ba người hướng về Hồng Nhan Lầu cửa cầu thang đi đến. Nào có biết, Hồng Hải đi ở đằng trước. Cũng không có chú ý tới, từ thang lầu phía dưới, vừa vặn có mấy người bò lên. Vành! Trong đó một cái người vừa vặn cùng Hồng Hải, đụng vào nhau, kém một chút không có từ cầu thang đánh rơi xuống. Người hắn kiểu không có mắt, con mắt người dài ở trên mông mặt, mau mau quỳ xuống cho Phó Sư Huynh xin lỗi. Nếu không hôm nay ngươi sợ là hết cách rồi, sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Mắt thấy cầm đầu thanh niên bị đụng vào, mặt khác đi theo ba người thanh niên, nhất thời đầy mặt phẫn nộ. Từng cái trợn mắt nhìn, trừng mắt Hồng Hải. Người chung quanh, đều triệt để trợn mắt ngoác mồm. Hôm nay, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Từ Phong tức giận mắng Hồng Hải, cuối cùng Hồng Hải còn nhận thức Từ Phong đại ca. Mời Từ Phong sống phóng túng. Hiện tại, lại tới mấy người, như vậy chỉ vào Hồng Hải mũi mắng, trước nhưng là từ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hồng Hải ánh mắt quét qua, đối diện mấy người thanh niên tuy rằng cường hãn, nhưng là cùng Từ Phong so ra, quả thực khác biệt một trời một vực. Cứ như vậy cặn bã, cũng dám ở Hồng Thành như vậy chửi mình. Các ngươi rất sao muốn chết đi. Hồng Hải cũng không phải dễ khi dễ chủ. Lúc này lạnh lùng nói, có tin ta hay không để mấy người các ngươi không đi ra lọt Hồng Thành, chết mai danh nhận tích. Các ngươi không phải là ỷ vào tự mình tiến tới từ ở mấy cái cấp 6 hàng đầu thế lực, cảm thấy được đi tới Hồng Thành cao nhân nhất đẳng. Lao tử là Hồng Thành thiếu chủ, ta hiện tại mệnh lệnh người, trong bóng tối đem mấy người các ngươi giết chết, ai dám nói là ta giết. Hồng Hải thanh âm nghĩa chính ngôn tử, khuôn mặt đều là chấn định tự nhiên, đây mới là công tử bột tinh khí. Không tự lượng sức đồ vật, chúng ta có thể là đến từ hổ cứ môn đệ tử nội môn. Một người thanh niên nhìn Hồng Hải, trên người mệnh hồn cảnh 7 tầng tột cùng tu vi tràn ngập, nói, hôm nay là tốt rồi tốt giáo huấn một chút ngươi, ta còn thực sự không tin tưởng, các ngươi Hồng Thành có người, dám to gan giết ta. Ào ào rào. Hồng Nhan Lầu không ít người, đều là trợn mắt ngoác mồm, không hổ là đến từ hổ cứ môn nội môn đệ tử thiên tài. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi cũng đã đạt đến mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, đơn giản là khó mà tin nổi. Phải biết, toàn bộ Hồng Thành, được xưng là mạnh nhất thiên tài, Hồng Thụy cũng chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi. Thanh niên bước ra một bước, khuôn mặt kiêu ngạo đắc ý, hướng về Hồng Hải một quyền, oanh kích mà ra. Trong quả đấm khí thế bằng bạc, mang đến cuồng bạo khí tức, nếu như oanh kích đến Hồng Hải trên người. Hồng Hải e sợ không chết, cũng muốn trọng thương. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta. Hồng Hải trong hai mắt mang theo sát ý, quay về theo mình hai cái hộ vệ, quát một tiếng. Hai cái hộ vệ chỉ lo phạm sai lầm tay, đến thời điểm lại bị Hồng Hải để tự đánh mặt của mình. Bây giờ, được Hồng Hải mệnh lệnh, không dám chần chờ, trên người linh lực lưu động, hướng về mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên tập kích đi ra ngoài. Phải biết, này hai cái hộ vệ đều là mệnh hồn cảnh 8 tầng, hướng về thanh niên hai bên trái phải tập kích đi ra ngoài. Mắt thấy động thủ, đối diện hai người thanh niên, cũng hướng về hai cái hộ vệ ra tay. Phó Minh hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, khỏe miệng vung lên, nói, chỉ là Hồng Thành thiếu chủ, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Ta nhưng là hổ cứ môn nội môn đệ tử thiên tài. Hôm nay coi như là giết ngươi, các ngươi Hồng Thành có thể làm khó dễ được ta. Phó Minh ngôn ngữ hung hăng càng quái, cao cao tại thượng, phảng phất chính mình có cao quý bao nhiêu một dạng. Trên người mệnh hồn cảnh tột cùng tu vi bạo phát, hướng về Hồng Hải từng bước đi tới, nói, ta chờ sẽ liền muốn ngươi quỳ trên mặt đất, biết đắc tội ta Phó Minh kết cục. Ta thật không biết, ngươi sao mặt lại dày như thế. Hồng Hải đầy mặt chấn định tự nhiên, tựa hồ một điểm không sợ, thản nhiên nói, ngươi loại rác rưởi này, cũng xứng được xưng thiên tài. Ngươi sợ là không biết, nếu như luận thiên tài, ta dám nói các ngươi hổ cứ môn toàn bộ cộng lại, cũng không đại ca ta thiên tài. Hồng Hải dương dương đắc ý nói ra. Đầy mặt đều là tự tin. Phó Minh nghe vậy, càng thêm tức giận, gắt gao cắn răng, đại ca ngươi là ai? Ta đổ là nghĩ phải xem thử xem. Hừ! Đại ca ta xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chỉ sợ ngươi không dám trêu chọc. Hồng Hải mang theo trào phúng, đầy mặt xem thường, nói, bằng đại ca ta thiên phú, hành hạ đến chết ngươi, chỉ cần 3 giây đồng hồ. Từ Phong đứng ở bên một bên, tận tình nhìn Hồng Hải biểu diễn. Người này mặc dù là công tử bột, nhưng là ánh mắt độc đáo. Cũng không biết đối phương làm sao thấy được, chính mình thiên phú không đơn giản. Lại làm sao thấy được, bên người ông lão thực lực rất mạnh. Hừ! Phó Minh đầy mặt dữ tợn, hai mắt quét ngang, cuối cùng nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi chính là trong miệng hắn, 3 giây đồng hồ hành hạ đến chết đại ca của ta. Từ Phong đứng ở nơi đó, khoe miệng vung lên, nói chuẩn xác, hành hạ đến chết ngươi, chỉ cần một chiêu. 3 giây có chút đánh giá thấp thực lực của ta. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hiện trường tất cả xôn xao. Mà, Hồng Hải khuôn mặt kính nể, mở miệng nói, không hổ là đại ca ta, tinh tướng so với ta còn thành thạo. Chương 3967, ba cái hô hấp cút đi. Người chết đi cho ta. Phó Minh nơi nào bị qua nhục nhã như vậy? Nếu như hắn ở Hổ Cứ Môn, bị những đệ tử nòng cốt kia nhục nhã lời, có lẽ còn có thể chịu đựng. Nhưng là, đi tới Hồng Thành địa phương nhỏ như vậy, đến cùng đối diện Từ Phong, dũng khí từ đâu tới? Dám to gan như vậy nói chuyện cùng chính mình. Một chiêu miểu sát giết chính mình. Hắn sợ không phải đang nằm mơ chứ. Đông nhiên trong đó, song trưởng mang theo cuồng bạo bao gió, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng kéo tới. Mọi người cũng đều là ngừng thở, bọn họ cảm thấy được Từ Phong chính là đang khoác lác, làm sao một chiêu hành hạ đến chết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Vâng! Nhưng mà, theo Từ Phong một quyền, bùng nổ ra hào quang màu vàng, hung hăng oanh kích đi ra nháy mắt. Không ít người đều cảm thấy huyết dịch ở đi ngược dòng nước, cú đấm kia mang tới khí thế, quả thực khủng bố như vậy. Phó Minh vừa mới bắt đầu trên mặt đều là phẫn nộ và khinh thường, theo Từ Phong công kích kéo tới, trong khoảnh khắc khi sóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào, mang đến vô cùng vô tận làn sóng, đem Phó Minh đều cho đánh bay ra ngoài. Phó Minh phun ra một ngụm máu tươi đi, cứ như vậy từ hồng nhan lâu trên cửa sổ, và đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Hơi hơi rẽ rủa chốc lát, tiểu khí tuyệt bỏ mình. Ba cái đến từ Hổ Cứ Môn thanh niên, đều triệt để trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, mang theo sợ hãi. Phó Minh thực lực, bọn họ nhưng là rõ ràng. Dù cho là đan nguyên cảnh một tầng, cũng không dám nói một quyền, có thể chém giết Phó Minh. Hiện tại, Từ Phong thật sự một quyền đem Phó Minh chém giết. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Các hạ thật là ác độc thủ đoạn, lẽ nào tiểu sợ chúng ta Hổ Cứ Môn trả thù sao? Một người thanh niên gắt gao cắn răng, trừng mắt Từ Phong, lợi dụng Hổ Cứ Môn uy hiếp Từ Phong. Ngươi như tiếp tục uy hiếp ta, ta không ngại đưa ngươi cùng hắn cùng nhau lên đường. Từ Phong hận nhất chính là người khác uy hiếp hắn, cũng không biết những người này là không phải ngớ ngẩn. Liên tính ngươi là Hổ Cứ Môn đệ tử thì lại làm sao? Hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ, còn uy hiếp người khác. Xem như ngươi lợi hại. Ba người thanh niên đầy mặt dữ tợn, hướng về hồng nhan lâu bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Từ Phong cũng lười được động thủ giết ba người. Đại ca Huy Vũ. Hồng Hải khuôn mặt kích động, quả nhiên mắt của mình ánh sáng rất chính xác, Từ Phong không có để hắn thất vọng. Thực lực như vậy, thiên phú như thế, tương lai tất nhiên là một cái hết sức to bắp đùi. Hồng nhan lâu người đều triệt để trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ cũng rốt cục minh bạch, vì sao Hồng Hải đối với Tử Phong cung kính như thế. Muốn là bọn hắn gặp phải như vậy thanh niên thiên tài, cũng hận không được rất cung kính ở Trung Lĩnh Bợ. Lãng Hành Thiên trên đường đi, cũng là khắp nơi đang tìm kiếm Thanh Sơn 8 người đệ tử tin tức. Trong thần sắc có chút buồn bực, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa phạm vi như thế lớn, nhưng là Bắc Vương hầu như vận dụng nửa số cường giả. Có thể tưởng tượng được, Thanh Sơn 8 người đệ tử, ở Bắc Vương đầu góc bên trong, nhất định chính là như mang ở lưng. VN. Hắn đi tới Hồng Thành, cũng là muốn nhìn một chút, Hồng Thành có hay không có Tử Phong đám người bóng người. Dù sao, Hồng Thành cũng coi như là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, ngàn năm cổ thành, rất là náo nhiệt. Thực sự là phiền muộn, các ngươi nói Hồng Thành nơi như thế này. Làm sao sẽ có lợi hại như vậy thanh niên thiên tài đây? Ta cũng là không nghĩ ra, người thanh niên kia thực lực quá mạnh, Phó Minh sư huynh bị hắn một quyền tiểu cho đập chết. Chúng ta đón lấy ở Hồng Thành, vẫn là phải khiêm tốn một ít, xem ra nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hổ Cứ Môn ba người thanh niên, cũng không có lập tức ly khai Hồng Thành, mà là đẩy mặt tức giận nghị luận. Lãng Hành Thiên hai mắt hơi nheo lại, xuất hiện ở ba người thanh niên trước người, hỏi, các ngươi vừa nãy trong miệng nói thiên tài, làm sao cái thiên tài pháp, đúng là nói đến ta nghe nghe. Hả? Ba cái Hổ Cứ Môn thanh niên, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Mà, Lãng Hành Thiên trên người, pháp thiên cảnh tu vi hiện ra. Ba người thanh niên lập tức dọa được đẩy mặt sắt trắng. Nơi nào còn dám ẩn giấu? Lúc này đem Từ Phong làm sao chém giết Phó Minh sự tình, đầu đôi nói ra. Mà, Lãng Hành Thiên trên mặt bỗng nhiên hiện ra ý cười, khỏe miệng vung lên, nói, xem ra vận may của ta không sai, nếu là như vậy, e sợ người thanh niên kia, không phải Từ Phong chính là Tiêu Long Sơn. Phía trước dẫn đường, ta đi báo thủ cho các ngươi. Lãng Hành Thiên quay về ba người nói, tiền bối nói là sự thật. Hổ Cứ Môn ba người thanh niên, đầy mặt kích động. Nếu như có pháp thiên cảnh cường giả ra tay, mấy người kia đều chắc chắn phải chết. Ừm. Lãng Hành Thiên gật gật đầu. Ba người hận không được hiện tại liền giết chết Từ Phong, đương nhiên việc nghĩa chẳng từ cho Lãng Hành Thiên dẫn đường. Từ Phong cùng Lãng Hành Thiên, cùng với Hồng Hải chờ ba người. Đi ra Hồng Nhan Lâu, đang chuẩn bị hướng về Hồng Thành thành chủ phủ đi đến. Liên gặp được, vừa nãy chạy trốn ba người, đi mà quay lại. Mà, Từ Phong sắc mặt, nhưng trở nên hơi âm trầm. Nội tâm đều là ngưng lại. Cả người linh lực, cũng đã âm thầm lưu động. Trong tròng mắt, mang theo kiên quyết. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ xui xẻo như vậy. Vừa mới đến Hồng Thành, tự gặp phải Lãng Hành Thiên. Nghĩ đến Bắc Vương Trần Hiền Long tất nhiên sẽ không giảng hòa, khẳng định ở phái đại lượng cường giả, khắp nơi đuổi giết bọn họ. Lãng Hành Thiên mang trên mặt cười gằn, tiến lên đón, quay về Từ Phong nói ra, xem ra ông trời đều không nghĩ để cho ngươi tiếp tục sống tiếp, ta trong lúc vô tình đi tới Hồng Thành, tiểu vừa vặn gặp phải ngươi. Nghe thấy Lãng Hành Thiên lời nói, Hổ Cứ Môn ba người thanh niên đều là kinh ngạc. Cảm thấy được Từ Phong cũng quá cuồng vọng đi chứ. Thậm chí ngay cả pháp thiên cảnh cường giả, cũng dám trêu chọc. Hồng Hải sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, nói, vị tiền bối này, còn xin cho ta Hồng Thành Hồng ra một bộ mặt. Lãng Hành Thiên đầy mặt sắc ý, nói, đừng đúc kết chuyện này, nếu không các ngươi Hồng Thành Hồng ra, sẽ chấm dứt. Ngươi cũng đã biết, bên cạnh ngươi thanh niên, là ai? Lãng Hành Thiên cũng không chờ người khác chủ động hỏi, mà là tự mình nói. Hắn là Bắc Vương tự mình truyền đạt truy sát lệnh, tất phải giết người. Bên cạnh ông lão ánh mắt lấp lóe, hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đã đoán được Từ Phong thân phận. A, Hổ Cứ Môn ba người thanh niên đều là kinh ngạc. Tiền bối hắn là ai? Lãng Hành Thiên chậm rãi mở miệng, nói, hắn chính là Tử Các Thanh Sơn phản bội đệ tử Từ Phong. A. Hổ Cứ Môn ba người thanh niên, hoàn toàn minh bạch, vì sao Phó Minh Sư Huynh lợi hại như vậy, lại bị Từ Phong một quyền chém giết. Phải biết, trước mắt người thanh niên này, nhưng là ngũ tuyệt thiên tài. Từ Phong, ngươi là chủ động đầu hàng, theo ta trở lại vương cung nhận tội, vẫn là muốn ta ra tay. Lãng Hành Thiên lười được cùng Từ Phong nhiều nói lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi. Ngươi cảm thấy được. Ta như là ngồi chờ chết người sao? Từ Phong âm thanh bình tĩnh. Đã làm tốt vận dụng huyết đao chuẩn bị. Nhưng mà, Từ Phong bên cạnh ông lão, nhưng đưa tay ra, sờ cầm một cái chòm râu, nói, xem ra Trần Hiền Long cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh, sắp xếp như ngươi vậy pháp thiên cảnh 4 tầng cường giả, truy sát một đám đan nguyên cảnh mệnh hồn cảnh võ giả, cũng không sợ mất mặt sao? Ta cũng lười được cùng ngươi phí lời, ba cái hô hấp cút đi, nếu không Trần Hiền Long trong này, lão phu cũng muốn giết ngươi. Ông lão thanh âm giả nua vang lên, Lãng Hành Thiên hai mắt ngưng lại, này mới phát hiện bên một bên không đáng chú ý ông lão. Con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Chương 3968, Hồng Thành tiểu bí cảnh mở ra. Nếu là ta dự liệu không sai, các hạ hẳn là Đông Dương lão tổ. Bây giờ Bắc Vương tư thế, xu thế không thể đỡ. Người này chính là Bắc Vương tất phải giết người, đừng không phải là các ngươi Đông Dương thế gia, thật muốn cùng Bắc Vương đối đầu hay sao? Lãng Hành Thiên dựa lưng Trần Hiền Long, tự nhiên không e ngại Đông Dương thế gia. Phải biết, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, 49 lĩnh bên trong, xếp hạng trước 33 cái lĩnh, truyền thừa vượt qua ngàn năm, thực lực cùng gốc gác đều rất mạnh hãn. Mà, Đông Dương thế giới chính là một cái trong số đó. Trước mắt Đông Dương lão tổ, hẳn là Đông Dương thế gia người mạnh nhất. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. dù cho là Từ Phong đều hơi kinh ngạc. Vốn đã mới nghĩ đến, thân phận của ông lão không đơn giản, thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Đông Dương lão tổ. Người này thực lực, e sợ cùng Truy Long Bá Đao, cũng không kém nhiều. Hồng Hải hai mắt tràn ngập ánh sáng. Không nghĩ tới chính mình một hồi, tự ôm vào hai cái bắp đùi. Chính mình nhận thức đại ca, bị Trần Hiền Long phải giết. Nói vậy lai lịch cũng không đơn giản. Bây giờ, vừa kết giao một ông già. Dĩ nhiên là Đông Dương thế gia lão tổ tông. Có hai người kia cho mình khi chỗ dựa, sau đó hắn Hồng Hải, chỉ cần không phải đồ làm không phải là, lạm sát kẻ vô tội, còn ai dám trêu chọc hắn. Một, Đông Dương ông lão lười được cùng Lãng Hành Thiên phí lời, lúc này bắt đầu niệm số. Lãng Hành Thiên không nghĩ tới, Đông Dương lão tổ cứu Từ Phong tâm tư mãnh liệt như vậy. Dù cho là chính mình chuyển ra Bắc Vương, đối phương cũng thờ ơ không động lòng. 2. Lãng Hành Thiên đứng ở nơi đó, gắt gao cắn răng, nội tâm mang theo không cam lòng. Hắn biết, nếu như có thể đem Từ Phong tóm lại, dù cho là cái người chết, cũng tất nhiên là một cái công lớn. Lại không nghĩ rằng, ở Hồng Thành nơi như thế này, dĩ nhiên gặp phải Đông Dương lão tổ, thực sự là xui xẻo. Lẽ nào cái này Từ Phong thật sự mệnh không có đến tuyệt lộ? Một mực Đông Dương thế gia, chính là Bắc Vương lãnh địa ba đại thế gia bên trong, không muốn nhất ý hợp tác với Trần Hiền Long gia tộc. Trần Hiền Long người này háo sắc như mệnh, trước cướp đoạt qua Đông Dương thế gia một cô gái, kém một chút gây nên Đông Dương thế gia liều mệnh. Đông Dương lão tổ đối với Trần Hiền Long ấn tượng hết sức bất hảo. 3. Theo Đông Dương lão tổ ba còn không có xuất khẩu, Lãng Hành Thiên lạnh lùng đảo qua Từ Phong, nói: "Tiểu tử, coi như ngươi số may, sớm muộn ngươi đều phải chết." Bá Lạp trên người linh lực lưu động, đã hướng về xa xa địa phương, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Lãng Hành Thiên rất rõ ràng Đông Dương lão tổ tính cách, năm đó chuyện kia, Đông Dương lão tổ mang theo Đông Dương thế gia mười mấy cường giả, trực tiếp giết tới Bắc Vương Trần Hiền Long Vương cung bên ngoài. Một trận chiến đấu có thể nói là cực kỳ khốc liệt, cuối cùng vẫn là Trần Hiền Long làm ra bồi thường, dòng giã bồi thường Đông Dương thế gia 2 vạn trung phẩm linh tinh. Cuối cùng, còn đem Đông Dương lĩnh chung quanh mấy lĩnh địa bàn, đều chia cho Đông Dương thế gia. Chuyện này, mới xem như là kết thúc. Nếu như hắn Lãng Hành Thiên thật sự ở lại chỗ này, e sợ Đông Dương lão tổ tất nhiên tận hết sức lực, tất nhiên sẽ hắn chu diệt. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Từ Phong xoay người, nhìn về phía Đông Dương lão tổ, ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Như không phải Đông Dương lão tổ, hắn dù cho là vận dụng huyết đao, cùng với toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đối mặt Lãng Hành Thiên như vậy pháp thiên cảnh 4 tầng cường giả tối đỉnh, hắn không có mảy may phần thắng. Không cần. Đông Dương lão tổ vung vung tay, nhìn về phía Từ Phong, đánh giá một phen, nói: "Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là Thành Sơn đệ tử, năm đó ta cùng với Vân Trận Tử cũng coi như là có chút giao tình. Thuận tiện giúp ngươi một tay, cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Huống hồ, huynh đệ của ngươi, vừa nãy mời ta uống rượu dùng bữa, cũng coi như là hòa nhau rồi." Trên mặt nổi lên đều là rộng rãi tình. Từ Phong đem ân tình âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Hắn biết rõ, đối với Đông Dương lão tổ tới nói, dễ như ăn cháo, nhưng đối với Từ Phong tới nói, nhưng là ân cứu mạng. Hồng Hải cười ha ha, nói: "Tiền bối nếu như không chê, sau đó mỗi ngày đến tử lâu, ta hàng ngày mời ngươi ăn uống. Ngươi không phải mời chúng ta đi Hồng gia sao? Đã sớm nghe phụ thân ngươi Hồng Kiệt, hơi có chút các ngươi Hồng gia tổ tiên năng lực bản lĩnh, ngược lại là có thể cùng hắn gặp một mặt. Dù sao cũng lão phu hiện tại nằm ở về hưu trạng thái, khắp nơi du đi dạo, tiểu là của ta sinh hoạt." Đông Dương lão tổ lạnh nhạt nói: "Các ngươi hai cái còn đứng ngây ra đó làm gì? Một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có." Hồng Hải nhìn hai cái ngu si hộ vệ, nói: "Nhanh đi nói cho phụ thân ta, có đại nhân vật muốn tới chúng ta Hồng gia, để hắn vội vàng đem cất giấu 100 năm rượu ngon, cùng với chuẩn bị nhất thức ăn ngon." A. Hai cái hộ vệ nhất thời sửng sốt một cái, xoay người hướng về Hồng Gia vị trí, nháy mắt chạy trốn ra ngoài. Chấm đã. Mà, vừa nãy hổ cứ môn đi mà quay lại ba người, mắt thấy Lãng Hành Thiên rời đi, đầy mặt đều là ý sợ hãi. Đùa gì thế, không nói Đông Dương lão tổ, coi như là Tử Phong bọn họ cũng không trêu chọc nổi. Bọn họ đang chuẩn bị lặng lẽ trốn, nào có biết Tử Phong, lại vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm. A, Từ đại ca tha chết. Chúng ta đều là bị Lãng Hành Thiên bức bách tới được. Ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn cùng chúng ta tính toán. Ba người nhìn Tư Phong, hoàn toàn chính là bắt nạt kẻ yếu chủ. Đông Dương lão tổ khuôn mặt xem thường. Không nghĩ tới hổ cứ môn đệ tử nội môn, tiểu này đức hạnh, xem ra vệ thu cái vật kia, thực sự là vô năng. Từng có lúc, hổ cứ môn cũng là Bắc Vương lãnh địa, đứng đầu cấp 6 thế lực. Đệ tử nội môn mỗi người rồng phượng trong đám người. Hiện tại, đệ tử nội môn như vậy sợ chết, đơn giản là hổ cứ môn sỉ nhục. Cút đi. Ta đều lười được giết các ngươi. Thứ Phong thực sự là không nói gì. Phải biết, ba người này trước cái kia phách lối dáng dấp, đơn giản là thiên hạ thứ từng cái giống như. Hiện tại, nhưng như vậy kinh sợ bao. Các ngươi nói cái gì? Thiếu chủ mang theo trọng yếu người đến Hồng gia. Hồng Kiệt nghe thấy Hồng Hải hai cái cận vệ lời nói, kém một chút không có mở rộng tầm mắt. Con của hắn cái gì đức hạnh, hắn còn không biết, làm sao có khả năng kết giao nhân vật trọng yếu. Hắn có hay không có nói muốn dẫn người nào tới. Còn để ta dùng rượu ngon món ngon chiêu đãi người khác. Sợ không phải của hắn một đám hồ bằng cầu hưu. Hồng Kiệt không chút lưu tình nói. Thiếu chủ không có nói, bất quá chúng ta thật giống nghe được. Là cái gì Đông Dương lão tổ? Hai người vừa nãy đứng ở nơi đó, nghe thấy Đông Dương lão tổ, đem một cường giả đều hù chạy, cảm thấy được cái này Đông Dương lão tổ hẳn rất trâu bò. Ngươi nói cái gì? Đông Dương lão tổ? Hồng Kiệt kém một chút không có nhảy lên. Đùa gì thế? Ừm. Hình như là. Hai cái hộ vệ thận trọng gật gật đầu. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút đi chuẩn bị rượu ngon món ngon, nếu như có một chút thất lễ, chúng ta đều theo xong đời. Hồng Kiệt nội tâm đã tới không kịp kinh ngạc, đến cùng chính mình cái kia công tử bột nhi tử, làm sao kết giao đến Đông Dương lão tổ. Hắn chỉ nghĩ muốn cho Đông Dương lão tổ, lưu lại một ấn tượng tốt. Huống hồ, Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra. Đến không được nửa điểm lơ là. Nếu như có Hồng gia kết giao đến Đông Dương lão tổ, dù cho là tới từ ở hàng đầu cấp 6 thế lực đệ tử thiên tài, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Hồng Kiệt lập tức đi bố trí phòng yến hội, nhất định muốn ở phòng yến hội mới có thể biểu hiện thành ý của chính mình. Chương 3969, Từ Phong chỉ điểm Hồng Hải. Thiếu chủ, Hồng Thụy phụng mệnh trước đến tìm kiếm Hồng Hải. Vừa mới đến Hồng Thành trung ương đường phố, liền gặp được Hồng Hải cùng Tư Phong, cùng với một ông già đi tới. Đương nhiên, Hồng Thụy ánh mắt trực tiếp tiểu báo tử trên người, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra tiểu báo tử là yêu thú khác loại. Ai? Thụy thúc. Hồng Hải nhìn Hồng Thụy đến, mang trên mặt ý cười. Gia chủ để ta ra tới tìm ngươi, gần đây Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra. Từ Bắc Vương lãnh địa các nơi đến thiên tài không ít, ngươi có thể không nên tùy ý gặp rắc rối. Hồng Thụy có thể coi là không cho Hồng Hải lưu một điểm chút mặt mũi, ngay ở trước mặt Từ Phong cùng Đông Dương lão tổ mặt, trực tiếp nói. Ai nha? Thụy thúc, ngươi cũng thật là tính bộc trực, ngươi sẽ không sợ sau đó ta thành là Hồng Thành thành chủ, cẩn thận ta trả thù ngươi. Hồng Hải cười ha ha, rõ ràng nói là muốn trả thù Hồng Thụy. Nhưng là trong lời nói nhưng đều là hờ hững. Thiếu chủ, mau cùng ta trở về đi thôi. Nếu không đến thời điểm, gia chủ nên giận. Hồng Thụy rất rõ ràng Hồng Hải tính khí, tiểu tử này cơ hồ là hắn nhìn lớn lên, tuy rằng công tử bột bản tính, nhưng cũng không phải là đại hung đại ác nhân. Bất quá là Hồng Hải bản thân không thích tu luyện, cũng không thích đánh đánh giết giết, liền thích quá loại này nhàn nhã sinh hoạt. Nếu như đổi lại là người bình thường nhà hài tử, như vậy thản nhiên tự đắc sinh hoạt cả đời, tự nhiên rất tốt. Nhưng là, Hồng gia không giống nhau. Cần trưởng quản Hồng Thành, trưởng quản Hồng gia. Liền, Hồng Hải như vậy không sao cả tính cách, tự nhiên biến thành công tử bột. Ừm. Hồng Hải gật gật đầu, hắn vừa vặn mời Từ Phong cùng Đông Dương lão tổ, cùng đi Hồng gia làm khách. Thủy Thúc, vị này chính là ta mới vừa biết đại ca. Hồng Hải quay về Hồng Thụy giới thiệu nói ra, hắn là một vị yêu thích uống rượu tiền bối, ta vừa vặn mời bọn họ đi chúng ta ra làm khách. Ngươi sớm thông báo gia chủ không có. Hồng Thụy quay về Hồng Hải hỏi. Nếu không đến thời điểm, Hồng Hải lại tránh không khỏi bị chửi mắng một trận. Kha kha. Thụy Thúc ngươi yên tâm, ta lần này trở lại, bảo đảm cha ta đều phải khách khí. Hồng Hải cực kỳ thần bí nói ra. Hắn tuy rằng công tử bột, nhưng cũng rất rõ ràng. Đông Dương thế gia đây chính là Bắc Vương lãnh địa, đứng đầu cấp 6 thế lực. Mà, bên người cái này lão tiền bối, nhưng là Đông Dương lão tổ. Dù cho là Bắc Vương Trần Hiền Long cường giả, đều bị dọa được chạy trối chết. Hắn hiện tại mời cường giả như vậy đi Hồng gia, phụ thân hắn tất nhiên thật là cao hứng. Không lâu lắm, sẽ đến một tòa xưa cũ phủ đệ, có vẻ hơi thê lương. Phủ đệ hai một bên, bày đặt hai tòa sư tử bằng đá. Rất xa, liền gặp được một người đàn ông trung niên, ăn mặc một mạc, bên người theo một cái chất phác phụ nhân. Tự nhiên chính là chủ nhà họ Hồng Hồng Kiệt, cùng với thê tử của hắn. Nếu biết Đông Dương lão tổ ánh sáng gần Hồng gia, Hồng Kiệt có thể không dám thất lễ. Đây chính là danh chấn toàn bộ Bắc Vương lãnh địa cường giả. Bây giờ, Hồng Thành thế cuộc cũng không quá rõ ràng. Phải biết, Hồng Thành tuy rằng nhiều năm như vậy, đều là Hồng gia ở trưởng quản. Nhưng là, quay chung quanh Hồng Thành, nhưng cũng không thiếu thế lực. Hầu như mỗi cái thế lực, đối với Vu Hồng Thành đô là mắt nhìn chằm chằm. Hận không được đem Hồng Thành nuốt vào miệng cọp. Cũng tỉ như cự ly Hồng Thành gần nhất thế lực, Vân Xích Lĩnh. Vân Xích Lĩnh lãnh chúa rừng hạt lúa rưỡi lưng phi hạc gia tộc, sớm liền muốn đem Hồng Thành chiếm đoạt. Nếu như có thể thu được Đông Dương lão tổ chống đỡ, bọn họ Hồng gia thế cuộc, tất nhiên sẽ biến hóa rất lớn. Hồng Thụy không nghĩ tới, Hồng Hải nói dĩ nhiên là thật sự, Hồng Kiệt tự mình mang theo phu nhân nên tiếp. Đi tới phủ đệ bên ngoài, Hồng Kiệt lập tức hướng về Đông Dương lão tổ chào đón, khuôn mặt chấn động, hắn đã cảm nhận được Đông Dương lão tổ sâu không lường được khí tức, nói: "Đông Dương tiền bối ánh sáng gần Hồng gia, thực sự là để Hồng gia cảm thấy rồng đến nhà tôm. Sớm biết Đông Dương tiền bối đi tới Hồng Thành, ta nên sớm một chút tận tình địa chủ." Nào có biết Đông Dương lão tổ vung vung tay, hơi không kiên nhẫn, rõ ràng không thích nhiều như vậy khách sáo. "Ai nha, ta nói phụ thân, ngươi cũng đừng chỉnh này chút có không có, nhân gia lão tiền bối cũng chính là nghĩ muốn uống chút rượu mà thôi, ngươi ở nơi này khách sáo như thế, chờ sẽ làm sao uống rượu đây?" Hồng Hải trợn tròn mắt, tự nhiên biết cha mình tính cách. Đều là chỉnh nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, hoàn toàn vô vị. "Ngươi, nay tiểu tử thối, có tin ta hay không quất ngươi?" Hồng Kiệt nhìn về phía Hồng Hải, có chút tức giận nói. "Hôn tiểu tử này, thực sự là không biết nặng nhẹ. Xem ra phụ thân ngươi không quá hoan nghênh ta, không bằng chúng ta hãy tìm cái những nơi khác uống rượu đi." Đông Dương lão tổ đứng ở bên một bên, thản nhiên nói. "A." Hồng Kiệt nhất thời đầy mặt bừng tỉnh, không biết Đông Dương lão tổ đây là ý gì. "Ta nói cha, cũng không phải là mỗi người đều thích loại này quy quy củ củ sự tình." Hồng Hải lúc này nói ra. "Ta nhìn ngươi tuy rằng thực lực không tệ, nhưng quá mức cổ hủ, ngươi xem một chút ngươi con trai này, tâm tính cũng rất tốt." Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, Hồng Kiệt trợn mắt lên, lúc nào công tử bột, vô học, dĩ nhiên biến thành tâm tính rất tốt. Bất quá, giờ khắc này hắn cũng không dám nhiều lời. "Tiền bối kính xin mời vào, rượu ngon món ngon đã sớm chuẩn bị xong." Hồng Kiệt quay về Đông Dương lão tổ làm một cái thủ hiệu mời. "Vậy thì đúng rồi mà." Đông Dương lão tổ gật gật đầu, bước chân hướng về Hồng gia bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Yến hội đại sảnh mặt, mắt thấy Đông Dương lão tổ đến, mấy cái hồng da tóc bạc hoa dâm ông lão đều rối rít mau mau quá tới đón tiếp. Mấy vị trưởng lão, mọi người cũng không muốn khách sáo, ai vào chỗ nấy, bắt đầu ăn uống. Hồng Hải mau mau quay về mấy cái trưởng lão quát một tiếng, xông lên phía trước đem mấy cái trưởng lão lôi kéo ngồi xuống. Đông Dương lão tổ tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Ngồi xuống phía sau, bước bách không kịp chờ tiểu bắt đầu uống rượu. Căn bản không cho Hồng Kiệt đám người khách sáo cơ hội. Vừa uống rượu vừa lên tiếng nói, không sai. Không sai, không nghĩ tới các ngươi Hồng gia, còn có rượu ngon như vậy, sớm biết ta tiểu sớm một chút lại đây. Tiền bối như là ưa thích, sau đó cứ đến. Hồng Kiệt cũng không biết nên nói cái gì. Đại ca, đây chính là cha ta chân tàng rượu ngon, căn bản xá được không uống một khẩu, mùi vị làm sao? Hồng Hải cùng Từ Phong ngồi cùng một chỗ, thấp giọng hỏi nói. Từ Phong bất đắc dĩ nói, thiên phú của ngươi cũng không kém, nếu không ta cho ngươi chỉ còn đường sáng. Hồng Hải không rõ trắng Từ Phong ý tứ gì, có chút kinh ngạc. Dù sao cũng ngươi cũng không nghĩ kế thừa Hồng gia vị trí, không bằng nghĩ biện pháp bái sư Đông Dương lão tổ, sau đó theo lão tiền bối khắp nơi du đãng, ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải đẹp thay. Đến vào lúc ấy, cha ngươi coi như là nghĩ của ngươi, cũng là ngoài tầm tay với. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Hồng Hải nhất thời trợn mắt lên, tựa hồ cảm thấy được Từ Phong nói rất có lý. Cái tên này cũng thật là không suy giảm, dĩ nhiên bưng chén đến rượu, sẽ đến Đông Dương lão tổ trước bàn mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay nâng chén, nói, đệ tử Hồng Hải, nghĩ muốn bái lao tổ thu ta làm đệ tử. Sau đó theo lão nhân ra người, du rời tứ phương, đi theo làm tùy tùng. A, toàn bộ phòng yến hội đều há hốc miệng ba. Đông Dương lão tổ cường giả như vậy, nghĩ muốn thu đệ tử. E sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, vô số thiên chi tiêu tử, đều sẽ xé rách đầu. Hiện tại, Hồng Hải dĩ nhiên nghĩ muốn bái Đông Dương lão tổ vi sư, đây không phải là không tự lượng sức, tự rước lấy nhục sao. Chương 3970, Vân Xích Lĩnh tới chơi. Hải Nhi, mau lui lại hạ, đừng hồ đồ. Hồng Kiệt đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghiêm túc. So với hắn bất luận người nào đều biết, Hồng Hải cái gì đức hạnh. Nếu như Hồng Ân đến đây bái sư, đến còn có chút tán dương cơ hội. Đông Dương lão tổ ngồi ngay ngắn ở đó, hai mắt hơi lấp lóe. Ánh mắt hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây. Từ Phong sắc mặt hờ hững, tự mình uống rượu, thật giống không có phát hiện Đông Dương lão tổ ánh mắt. Ngươi nghĩ muốn bái ta làm thầy, đổ cũng chưa hẳn không thể. Đông Dương lão tổ vừa uống rượu, một bên thản nhiên nói. Bên trong phòng yến hội mọi người, nguyên bản lớn lên miệng, nháy mắt khép kín. Mỗi một người đều là trợn mắt lên, cảm thấy được là không phải mình nghe lầm. Hồng Hải cái gì thiên phú, bọn họ nhất quá là rõ ràng. Đừng nói bái Đông Dương lão tổ cường giả như vậy vi sư. Coi như là bái vào Đông Dương thế gia làm võ thị, cũng căn bản không thể. Phải biết, hắn đến hiện tại tu vi vẫn chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Liên mệnh hồn cũng còn không có ngưng tụ ra. Chủ yếu là Hồng Hải thật sự là quá lười. Tốt xấu ta cũng là Bắc Vương lãnh địa số 1 số 2 cường giả, nếu như nhận lấy đồ đệ, quá kém cỏi. Đến thời điểm sẽ bị người cười nhạo. Người bây giờ cái tuổi này, mới bất quá là mệnh luân cảnh đỉnh cao, thật sự là có chút kém cỏi. Ngược lại cũng không phải thiên phú của ngươi kém, chủ yếu là ngươi đối với tu vi, quá không chú ý bất quá tốt ở. Cha ngươi đối với ngươi cũng không tệ lắm, ngươi căn cơ hết sức vững chắc, nếu như có thể tẩy tâm cách mặt, tốt đẹp tu luyện, tương lai thành là cường giả, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Đông Dương lão tổ so với bất luận người nào đều biết, làm một cái võ giả, nghĩ muốn đột phá mạnh hơn cảnh giới, đến cùng tâm thái trọng yếu bao nhiêu. Đừng xem Hồng Hải lấm lấm liệt liệt, một cái con nhà giàu răng rấp, cái tên này dĩ nhiên còn nhỏ tuổi, tiểu lờ mờ có chút lĩnh ngộ được tâm cảnh cái bóng. Bằng không, hắn không thể nhìn ra Từ Phong không tầm thường, cùng với chính mình lão già này là cái cường giả. Tâm cảnh có ngàn vạn loại, mỗi người khả năng lĩnh ngộ đều hoàn toàn khác nhau. Mà, Hồng Hải tâm cảnh vô cùng có khả năng chính là tâm như chỉ thủy. Kính xin sư phụ chỉ điểm, đệ tử đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hồng Hải lúc này cung kính nói, Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra, nếu như ngươi có thể đủ tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh. Đông Dương lão tổ lời nói còn chưa nói hết, Hồng Hải tiểu nói tiếp, sư phụ nhất định là muốn đệ tử từ bên trong sống sót đi ra, liền có thể lấy chính thức bái sư. Xì xì. Dù cho là Từ Phong cũng nhịn không được, nay Hồng Hải thật sự là một thiên đại kỳ lạ. Bất quá, nếu là hắn không như thế kỳ lạ, e sợ cũng không cách nào cảm ngộ đến tâm cảnh cái bóng. Từ Phong đã cảm ngộ đến tâm cảnh tâm như bàn thạch người, rất rõ ràng Hồng Hải chạm tới tâm cảnh cái bóng. Hắn vị trí lấy đồng ý cùng Hồng Hải nhận thức, cũng là không muốn một cái, có thể cảm giác ngộ tâm cảnh thiên tài, thật sự phai mờ ở mọi người. Hồng Hải như tiếp tục ở Hồng Thành pha trộn mấy năm, tâm cảnh không chỉ có sẽ không đột phá, trái lại sẽ kẻ vô tích sự. Cái này cũng là vì sao Từ Phong chỉ điểm Hồng Hải, đi bái sư Đông Dương lão tổ nguyên nhân. Nói láo. Đông Dương lão tổ kém một chút không có phun ra một khẩu lao huyết. Nói, ngươi nếu như có thể từ Hồng Thành tiểu bí cảnh sống sót đi ra, đồng thời đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh ba tầng. Đồng thời, đây là ta tu luyện một môn cấp 6 hạ phẩm trường pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Đông Dương lão tổ lời nói vang lên, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Hồng Thành tiểu bí cảnh xác thực đối với tăng lên tu vi, có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là mệnh luân cảnh, cùng với mệnh hồn cảnh võ giả. Tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, tăng lên tu vi tốc độ, cơ hồ là phía ngoài gấp 10 lần. Đương nhiên, vị trí lấy xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, chính là bởi vì Hồng Thành tiểu bí cảnh bên trong, linh lực so với bên ngoài dồi dào quá nhiều, hơn nữa còn có chút lưu cách nhỏ bé linh mạch. Này chút ít tiểu linh mạch khả năng tồn tại ở hư không, cũng có thể xuất hiện ở một cây đại thụ bên trong, nói tóm lại, tùy ý cũng có thể xuất hiện. A. Hồng Hải há to mồm, bưng rượu treo ở giữa không trung. Hồng Thành tiểu bí cảnh dù cho là mở ra, cũng nhiều nhất chính là thời gian một tháng. Một tháng từ mệnh luân cảnh đỉnh cao, tăng lên tới mệnh hồn cảnh ba tầng. Chỉ sợ hắn ngày đêm không ngủ không nghỉ, đều rất khó khăn. Hiện tại, lại còn muốn hắn đồng thời tu luyện một môn cấp 6 hạ phẩm trường pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao? Nghĩ muốn bái ta làm thầy, đơn giản như vậy điều kiện, đều muốn rút lui có trật tự. Ta có thể nói cho ngươi, nếu là ta truyền ra muốn thu đệ tử tin tức, e sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, vô số thanh niên thiên tài, đều sẽ xé rách đầu. Đông Dương lão tổ khỏe miệng vung lên, mang trên mặt một tia vẻ khinh thường, vừa vặn là phép khích tướng. Hồng Hải bình thân thống hận nhất chính là người khác dùng phép khích tướng, lúc này cắn răng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hồng Hải đem chén rượu bên trong tiểu thủy, uống một hơi cạn sạch. Chúc ngươi thành công. Đông Dương lão tổ không mặn không nhạt bưng chén rượu lên, tiếp tục uống rượu. Ta không đồng ý Hải Nhi tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, hắn tu vi quá thấp. Này chút năm căn bản không có kinh nghiệm thực chiến. Ngươi và ta đều biết, Hồng Thành tiểu bí cảnh bên trong nguy hiểm rất nhiều. Nếu như biết đạo Hải đây cũng tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, rừng hạt lúa tất nhiên sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm Hải Nhi càng là lành ít dữ nhiều. Mẫu thân của Hồng Hải quay về Hồng Kiệt nói ra, mang trên mặt đều là lo lắng. Ngươi cũng không phải không biết đạo Hải đây tính khí, hắn tuy rằng công tử bột, nhưng là ngươi cảm thấy cho hắn nhận định sự tình, chúng ta có thể để hắn làm ra thay đổi sao? Hồng Kiệt nhíu lại đầu lông mày, biết con không bằng cha. Ta cảm thấy được, tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, đối với Hải Nhi tự nhiên là cựu tử nhất sinh. Có thể, nếu như hắn có thể sống sót, tất nhiên hùng ưng dương cánh. Là chết là sống, là phúc hay họa, tự xem bản thân hắn tạo hóa đi. Hồng Kiệt hai mắt nơi sâu xa mang theo kiên định. Ta không đồng ý. Nữ tử hai mắt nơi sâu xa, nồng nặc lo lắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giữa trưa thời gian, Hồng Hải từ khi nghĩ muốn bái sư Đông Dương lão tổ, Lạ Kỳ nỗ lực chăm chỉ, liệt nhật bên dưới đều ở tu luyện. Đông Dương lão tổ ngược lại cũng không sốt ruột ly khai. Huống hồ, Hồng gia rượu tốt như vậy uống, mà Hồng gia phủ đệ bên ngoài, nhưng đến mấy cái khách không mời mà đến. Cầm đầu người đàn ông trung niên, ăn mặc nhạt quần áo màu xám, toàn bộ người hiện ra được tháo vát tác liệt. Người này chính là cùng Hồng Thành lân cận Vân Xích lĩnh lãnh chúa Lâm Đạo, hắn sớm liền muốn đem Hồng Thành nhét vào Vân Xích lĩnh phạm chủ. Nghe Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra, ta tiểu đặc biệt dẫn Vân Xích lĩnh cường giả, đi tới điều tra một phen, tiện đường đi ngang qua, nghĩ muốn đòi chén rượu uống. Lâm Đạo mang trên mặt ý cười, hoàn toàn chính là tiếu diện hổ, thành chủ đại nhân, không mời mà tới, còn xin không nên phiền lòng. Khó được Lâm lĩnh chủ có rảnh rỗi như vậy tình nhã trí, nếu như không chê Hồng gia chiêu đãi bất chu, xin mời. Hồng Kiệt tự nhiên không thể cự tuyệt Lâm Đạo, nếu không truyền đi, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ Hồng gia sợ Lâm Đạo không thành. Bất quá, Hồng Kiệt cũng đã đoán được, e sợ Lâm Đạo đến bái phỏng, lai giả bất thiện. Đặc biệt là cùng ở Lâm Đạo bên người mấy người thanh niên, trên người khí tức cũng đều không kém. Chương 3971, như vậy rác rưởi cũng dám hung hăng. Phòng yến hội. Hồng Kiệt không thể một mình tiếp đãi Lâm Đạo. Chỉ có thể mời mấy cái trưởng lão hộ tống. Rượu ngon món ngon chiêu đãi Lâm Đạo, tự nhiên sẽ không thất lễ. Hồng gia giàu gì cũng là có danh tiếng gia tộc lớn, nếu như chiêu đãi bất chu, truyền đi còn bị người cười nhạo. Ôi! Đã sớm nghe Hồng gia thanh niên thiên tài lớp lớp, ta đặc biệt dẫn mấy cái thanh niên đệ tử lại đây, thừa này cơ hội, nghĩ muốn cùng Hồng gia thanh niên trao đổi một chút, không biết Hồng gia chủ có thể hay không tác thành. Lâm Đạo lời nói có vẻ như nói hết sức khách khí, nhưng là ai cũng nghe được, hoàn toàn chính là hùng hổ doa người. Nghĩ muốn bức bách Hồng gia thanh niên Tuấn Kiệt cùng hắn mang tới thanh niên luận bàn. Mọi người đều biết, Hồng gia mấy năm gần đây thanh niên, thiên phú đều không tiểu gì, cũng chính là Hồng Ân mạnh nhất. Nhưng là, nhân gia đều như vậy tới cửa khiêu khích. Nếu như Hồng gia còn không làm ra phản ứng, tất nhiên sẽ bị người cười nhạo. Nói bọn họ Hồng gia sợ sệt Lâm Đạo. Nhanh đi truyền Hồng có thể đám người. Hồng Kiệt phất phất tay, một cái trưởng lão đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài, bắt đầu đi gọi đến người. Không lâu lắm, Hồng có thể chờ Hồng gia thanh niên, đi tới phòng yến hội, mỗi cái trên người khí tức đều không cao hơn mệnh hồn cảnh 7 tầng. Ai nha? Hồng gia chủ, ta còn lấy là Hồng gia thanh niên thiên tài lớp lớp, không nghĩ tới là nghe đồn. Ta tùy tiện từ Vân Xích lĩnh mang tới mấy người đệ tử, bọn họ tu vi, đều là mệnh hồn cảnh 7 tầng 8 tầng. Hồng có thể đám người bị Lâm Đạo như vậy nhục nhã, từng cái gắt gao cắn răng, bọn họ là Hồng gia dòng chính, nhưng là thực lực xác thực rất yếu. Đừng không phải là các ngươi Hồng gia, thật sự có chút lửa đen kỹ năng nghèo, tà dương ánh chiều tà. Lâm Đạo ngôn ngữ có thể nói là không chút khách khí, trực tiếp chào phúng Hồng gia Nhật Bạc Tây Sơn. Ta tới một trận chiến. Hồng có thể gắt gao cắn răng, vọt tới trong phòng yến hội trung tâm. Nếu là muốn tỉ thí, ở nhỏ như vậy tiểu phòng yến hội, tự nhiên không được. Không bằng đi Hồng gia diễn võ quảng trường đi. Dù sao cũng mọi người cũng ăn cơm nước no nê, đi diễn võ quảng trường luận bàn, mới đủ náo nhiệt. Chúng ta nếu đi tới Hồng gia, chỉ cần Hồng gia có người tới khiêu chiến, chúng ta đều tuyệt bất thôi chỉ. Lâm Đạo đứng dậy, mang theo bên người mấy người thanh niên, hướng về phòng yến hội ở ngoài đi đến. Mọi người hướng về Hồng gia diễn võ quảng trường đi đến, Lâm Đạo lời nói thật sự là quá ngông cuồng. Cho tới Hồng có thể đám người, đều không cách nào nhịn được, lao ra nghĩ muốn cùng Lâm Đạo người chiến đấu. Các ngươi tùy tiện một người ra tay đi. Nhớ kỹ đừng ra tay quá nặng, nếu không Hồng gia chủ mất mặt. Lâm Đạo nơi nào đều nghe theo cố Hồng Kiệt mặt mũi của. Hoàn toàn tiểu là muốn uy hiếp Hồng gia. Hồng có thể đứng đang diễn võ quảng trường, trên người mệnh hồn cảnh 6 tầng trung kỳ tu vi hiện ra, hai mắt mang theo nghiêm nghị. Đối diện đến Tử Vân Xích Lĩnh thanh niên, tu vi đã là mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, hắn rơi ở hồng có thể đối diện, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mệnh. Nếu không trong vòng 3 chiêu, ngươi hẳn phải chết. Hồng có thể gắt gao cắn răng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cũng đừng như vậy xem thường người. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Hình linh khuôn mặt xem thường, nói, nếu ngươi như thế không biết tự lượng sức mình, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta chênh lệch thật lớn. Vâng! Hình linh nói xong, trên người mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi bạo phát, hắn lại là một nhất tuyệt thiên tài. Đông nhiên hai tay ngưng tụ thành là trường ấn, hướng về hồng có thể bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài, trường ấn khí thế bằng bạc. Vâng! Hồng có thể ra tay toàn lực, nghĩ muốn chống đối hình linh trường ấn, nào có biết công kích va chạm nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi đến, đã bị nặng nề đánh bay ra ngoài, đông nhiên đập xuống đất. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh Hồng có thể ở Hồng gia, cũng là không thể có nhiều thanh niên thiên tài. Cơ hồ là chỉ đứng sau Hồng Ân tồn tại. Hiện tại, lại bị Hình Linh một trưởng đánh trọng thương. E sợ toàn bộ Hồng gia, cũng chỉ có Hồng Ân, có thể cùng đánh một trận. Ai? Thực sự là mong manh yếu đuối, không nhiều lắm ý tứ. Hình Linh khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng. Hồng Kiệt sắc mặt biến đến tái nhợt. Hồng gia chủ, đừng không phải là các ngươi Hồng gia thanh niên tuấn kiệt, để người như vậy thất vọng. Lâm đạo không có thể không biết Hồng gia tình huống. Hôm nay tiểu là cố ý đến nhục nhã Hồng gia. Yêu, ta không phải nghe nghe, Hồng gia chủ có một nghĩa tử, thiên phú dị bẩm. Làm sao không để hắn ra nên chiến đây? Lâm đạo kinh ngạc thốt lên một tiếng, hỏi. Thư Phong mang theo tiểu báo tử, đi ở Hồng gia phủ đệ. Nguyên bản nghĩ muốn lượn một vòng, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải tình cảnh này. Mang theo tiểu báo tử, hướng về đi về phía trước đi. Yêu thú khác loại. Lâm đạo hai con mắt con người bỗng nhiên co rút lại, quay về Hình Linh lập tức động một cái ánh mắt, ra hiệu đối với phương tưởng biện pháp khiêu chiến Tử Phong. Hình Linh tự nhiên minh bạch Lâm đạo ý tứ, lúc này cười ha ha, nói, yêu. Vị huynh đệ này, nói vậy cũng là Hồng gia người, không biết có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta. Tử Phong nhìn chung quanh xung quanh, mang trên mặt kinh ngạc. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ta nói chính là ngươi. Hình Linh từ trên cao nhìn xuống, chỉ cao khí ngang nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Tử Phong trợn mắt lên, không rõ tráng Hình Linh có phải hay không hoa ngược, sợ là tự ngược điên cùng đi. Làm sao? Không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Hình Linh khỏe miệng vung lên, khinh thường hỏi. Mà, Hồng gia người đều là kinh ngạc, nói. Người thanh niên kia không phải theo thiếu chủ trở về gia hòa sao. Cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Bất quá ta cảm thấy được không có khả năng là Hình Linh đối thủ. Điều này cũng đúng, cũng không biết Vân Xích Lĩnh, từ đâu tới nhiều như vậy thanh niên đệ tử thiên tài. Từ Phong cười ha ha, không rõ trắng cái này Hình Linh từ đâu tới tự tin, chỉ là mệnh hồn cảnh bảy tầng khiêu chiến chính mình. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Nếu là đối phương là đan nguyên cảnh bảy nặng, hắn thật vẫn hết sức kiêng kỵ. Buồn cười. Từ Phong bước chân di động, trên người linh lực lưu động, tiêu xuất hiện ở Hình Linh đối diện, nói, ngươi có thể chịu đựng ta một quyền không chết, ta chịu thua. Ngươi. Hình Linh không nghĩ tới, chỉ là Hồng gia thanh niên thiên tài, cũng dám ở trước mặt mình ngông cuồng như vậy. Hắn không phải là Vân Xích Lĩnh thiên tài. Mà là tới từ ở Phi Hạc Lĩnh Võ Thị đệ tử. Lần này tới đến Vân Xích Lĩnh, mục đích đúng là vì hiệp trợ Vân Xích Lĩnh Lâm Đạo, tranh thủ có thể đả kích Hồng gia khí thế, có thể chiếm đoạt Hồng Thành. Như vậy ngông cuồng, ta muốn ngươi chết. Hình Linh toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, mang đến vô cùng mãnh liệt khí thế, trong hai mắt sắp phun ra lửa giận. Nếu như đi tới chỉ là Hồng gia, đều bị nhục nhã. Hắn trở lại Phi Hạc Lĩnh, chẳng phải là muốn bị người khác cười nhạo. Vì vậy, hắn toàn lực ứng phó, trên hai tay, trưởng ấn ngưng tụ, khí thế bằng bạc, hướng về Từ Phong, hung hăng va chạm mà đi. Vành! Nào có biết, Từ Phong đứng ở nơi đó, giơ lên quả đấm nháy mắt, một quyền cứ như vậy không có gì lạ đập ra đến. Quyền trưởng va chạm thời gian, hình linh mang trên mặt cười gần cùng trào phúng, lại không nghĩ rằng tiếp theo nháy mắt. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lan lộn, khí huyết nghịch lưu, sức mạnh khổng lồ tấn công tới, hai tay kinh mạch gãy vỡ. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đã bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, ngã trên mặt đất, trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Như vậy rác rưởi cũng dám hung hăng. Từ Phong đứng ở nơi đó, thản nhiên nói. Chương 3972, hắc huyết song sát đến. Lâm Đạo đống nhiên đứng dậy, trên người khí thế cường hãn bạo phát. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong tròng mắt sát ý lăng nhiên. Hồng gia chủ, người thanh niên này là người phương nào, vì sao từ trước đến nay chưa từng thấy đây? Không phải là các ngươi Hồng gia người chứ? Lâm Đạo nói chuyện thời gian, lời nói cơ hồ là từ hàm răng trong khe hở mặt nặn đi ra, hiện ra được hết sức phẫn nộ. Hắn nguyên bản mang theo mấy người thanh niên đến Hồng Thành, tự là vì cho Hồng Kiệt một cái ra vai phủ đầu. Nào có biết, dĩ nhiên đột nhiên bước lên một người thanh niên, còn một quyền liền đem hắn người mang tới chém giết. Hình linh không phải là bọn họ Vân Xích lĩnh người, mà là tới từ ở Phi Hạc gia tộc võ thị thanh niên. Bây giờ, hình linh bị chém giết, hắn trở lại cũng không tốt lắm bàn giao. Hồng Kiệt cười ha ha, khoe miệng vung lên, nói, Lâm lĩnh chủ mang tới mấy người thanh niên, lại có mấy người đến từ chính Lâm ra đây. Hồng Kiệt trước không nói, chính là hắn cảm thấy được không có cần thiết vạch trần, nếu Lâm đạo lời đã nói đến phân thượng này, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hừ! Lâm đạo lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Từ Phong, nói, các hạ có thể biết chém giết là người phương nào. Hắn chuẩn bị lợi dụng hình linh phi hạc lĩnh thân phận, áp bức Từ Phong, miễn được đối phương viện trợ Hồng gia. Ta quản hắn là người phương nào, bất quá là một tên rác rưởi mà thôi. Từ Phong đứng ở nơi đó, khinh thường nói, vừa nãy nghĩ muốn khiêu chiến ta cũng là hắn, hiện tại tài nghệ không bằng người bị giết chết, còn muốn chuyển ra thế lực phía sau, lấy thế đè người, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Từ Phong lời nói vang lên, đem Lâm đạo lời đến khỏe miệng, đều cho cứng rắn nhét xuống. Chính như Từ Phong nói như vậy, nếu như hình linh đến từ Phi Hạc gia tộc, như vậy hiện tại tài nghệ không bằng người, có tự giới thiệu, chẳng phải là mất mặt hơn. Mà, Từ Phong nhìn về phía Lâm đạo bên người mấy người thanh niên, thản nhiên nói, các ngươi nếu như không phục, có thể cùng tiến lên, ta trong này chờ các ngươi khiêu chiến ta. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh Từ Phong, từng cái đều rất tò mò, người thanh niên này là ai, dám kiêu ngạo như thế. Đồng thời, nội tâm của bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, không rõ Bạch Hồng Hải như vậy công tử bột, làm sao có khả năng nhận thức như vậy thanh niên thiên tài. Chấm đã. Lâm Đạo bên người hai người thanh niên, dục ra dục dịch, lại bị Lâm Đạo chặn lại, nếu như mang tới mấy người, đều bị Từ Phong giết chết, hắn trở lại phía sau, không cách nào cho Phi Hạc Thành bàn giao. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Lâm Đạo hai mắt ánh mắt nghiêm nghị, vừa nãy Từ Phong chém giết hình linh, hầu như hoàn toàn không có sử dụng linh lực. Cũng là mang ý nghĩa, vô cùng có khả năng đứng ở cách đó không xa Từ Phong, tự là tới từ ở cấp 6 hàng đầu thế lực thiên tài. Hơn nữa, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu cái kia loại. Ta xin khuyên các hạ, cũng không cần đến chuyến này nước đục tốt hơn, bằng không đến thời điểm bị chết đuối dưới sông, sẽ không tốt. Lâm Đạo nói xong, đứng dậy, vung một cái ống tay áo, hướng về Hồng Gia phủ đệ bên ngoài, cấp tốc rời đi. Đa tạ Từ huynh đệ ra tay giúp đỡ. Hồng Kiệt nhìn về phía Từ Phong, khuôn mặt cảm kích. Hắn thật vẫn không biết, như không phải Từ Phong đứng ra, nên làm gì. Hồng Ân rõ ràng đang bế quan tu luyện, nếu là đi cường hành quấy rối cũng không tốt. Hồng gia chủ không cần khách khí, ta ăn ở đều ở các ngươi Hồng gia, tận một điểm sức mọn, cũng là tốt đẹp. Từ khi Tử Phong đi tới Hồng gia tới nay, Hồng Kiệt đối nhân xử thế hết sức khách khí, cũng không có hỏi lai lịch của bọn họ. Mọi việc đều chiêu đãi hết sức chú đáo. Hơn nữa, Từ Phong trước đưa ra, muốn đi vào Hồng Thành tiểu bí cảnh tu luyện. Hồng Kiệt nghĩ cũng không nghĩ, tiểu trực tiếp đáp ứng. Lại nói Lãng Hành Thiên lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại Hãn Dương Thành. Trần Hiến Long nghe thấy Lãng Hành Thiên bẩm báo, sắc mặt có chút khó coi. Xem ra chính mình chỉ riêng tiêu diệt Tử Các, vẫn là không cách nào kinh sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế lực. Đông Dương lão tổ lão thất phu này, thật sự lấy là ta không làm gì được hắn sao? Trần Hiến Long đầy mặt tức giận, chuyện năm đó, Đông Dương lão tổ tiểu để hắn mất hết mặt mũi, bây giờ còn muốn tới bảo vệ Tử Các đệ tử, đơn giản là tỏ rõ cùng hắn đối nghịch. Nếu hắn như thế nghĩ phải bảo vệ Tử Phong, ta vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Tử Phong. Trần Hiến Long hai mắt bên trong, sắc ý lăng nhiên, đầy mặt đều là kiên định. Không lâu lắm, hai bóng người sẽ đến Trần Hiến Long đối diện. Tham kiến Bắc Vương. Hắc huyết song sát có thể nói là thành danh nhiều năm cường giả. Hai người tàn nhẫn cắt máu, giết người vô số, thủ đoạn tàn nhẫn. Hầu như ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, nhắc lên hắc huyết song sát, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hai người các ngươi có nắm chắc hay không, có thể kiềm chế Đông Dương lão tổ. Trần Hiến Long rất rõ ràng Đông Dương lão tổ thực lực, hắc huyết song sát hai người nghĩ muốn chém giết đối phương, hầu như là chuyện không thể nào. Đặc biệt là tu vi đạt đến Đông Dương lão tổ như vậy cảnh giới, nghĩ muốn dễ dàng chém giết, độ khó rất lớn. Hắc huyết song sát nghe vậy, nhìn nhau lẫn nhau nhất nhãn, mở miệng nói, nếu như chỉ là kiềm chế, độ khó không lớn. Hai người cảm thấy được, Đông Dương lão tổ thực lực coi như là cường hãn hơn nữa, bọn họ cũng có thể kiềm chế đối phương. Ừm. Trần Hiến Long nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Đã như vậy, hai người ngươi theo Lãng Hành Thiên, đồng thời tiến về phía trước Hồng Thành. Hai người các ngươi phụ trách kiềm chế Đông Dương lão tổ, Lãng Hành Thiên phức tạp lùng bắt Từ Phong. Trần Hiến Long rất rõ ràng, Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, trưởng thành hạn mức tối đa rất cao. Tuyệt đối không thể nuôi hổ thành hoạn. Hồng Thành. Hắc huyết song sát đều là kinh ngạc, Đông Dương lão tổ làm sao sẽ ở Hồng Thành đây? Lãng Hành Thiên lập tức đem sự tình ngọn nguồn, báo cho hắc huyết song sát. Hai người nghe xong phía sau, mở miệng nói, xin nghe Bắc Vương mệnh lệnh. Ba người các ngươi đồng thời xuất động, cần phải cho ta đem Tử Phong nắm về. Nếu là không có cách nào bắt sống, cái kia liền trực tiếp đánh chết. Trần Hiến Long mục đích rất đơn giản, xóa đi toàn bộ Tử Các đệ tử thiên tài, quyết không thể đủ nuôi hổ thành hoạn. Ừm. Lãng Hành Thiên cùng với hắc huyết song sát, lập tức hướng về Bắc Vương ngoài cùng mặt rời đi. Trần Hiến Long hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe sát ý. Ngươi có tính toán gì? Đông Dương lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Phong. Hắn biết rõ Trần Hiến Long tính cách, biết Tử Phong ở Hồng Thành, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Hắn tuy rằng không sợ Trần Hiến Long, nhưng là vạn nhất Trần Hiến Long sắp xếp tới cường giả hơi nhiều. Đến thời điểm hắn tiểu không cách nào chăm sóc Tử Phong. Ta chuẩn bị chờ Hồng Thành tiểu bí cảnh mở ra, tiến nhập bên trong tu luyện một quãng thời gian. Tử Phong cũng không có ẩn giấu chính mình lưu ở Hồng Thành ý đồ. Dù sao, hắn bây giờ tu vi kẹt ở mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, không cách nào đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, cũng để hắn có chút khổ não. Ừm. Đông Dương lão tổ gật gật đầu. Từ Phong bây giờ tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, đúng là khẩn yếu bước ngoặt. Mà, Hồng Thành tiểu bí cảnh linh lực bên trong dồi dào, còn có đặc thù linh mạch loại nhỏ có thể dùng đến tu luyện, đúng là một hết sức địa phương không tệ. Đi ra Hồng Thành tiểu bí cảnh phía sau đây. Đông Dương lão tổ tiếp tục hỏi. Từ Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói, tạm thời không có chỗ đi, ta nghĩ đi khắp nơi đi. Từ Phong nghĩ muốn ở Bắc Vương lãnh địa phạm vi, tốt đẹp đi một chút, nhìn xem có thể hay không đủ phát hiện con mèo nhỏ tung tích. Chương 3973, Đông Dương Lão Tổ uy danh. Nếu là ta dự liệu không kém, e sợ Lãng Hành Thiên đã ở đến Hồng Thành trên đường. Lấy Trần Hiền Long tính cách, hắn không thể để cho ngươi bình yên vô sự sống tiếp, tất nhiên bức bách không kịp chờ muốn giết ngươi. Đông Dương Lão Tổ hai mắt hơi nheo lại, Trần Hiền Long tất nhiên sẽ an bài cường giả đến, đến thời điểm Từ Phong sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong nghe vậy, cũng là âm thầm nhíu lại đầu lông mày, hắn biết Đông Dương Lão Tổ nói là sự thực. Lẽ nào ta muốn sớm ly khai Hồng Thành? Từ Phong không cam tâm, mắt thấy Hồng Thành tiểu bí cảnh sắp mở ra, hắn tốt không dễ dàng, mới tìm được đột phá tu vi cơ hội, quyết không thể đủ dễ dàng buông tha. Đông Dương Lão Tổ nhìn Từ Phong sắc mặt, nghĩ đến nghĩ, thản nhiên nói, ngươi cũng không nhất định quá mức lo lắng, nếu như Trần Hiền Long sắp xếp tới cường giả, không có pháp thiên cảnh bảy nặng, Lao Phu hoàn toàn chắc chắn, đem đối phương kinh sợ. Đương nhiên, nếu như Trần Hiền Long phái tới pháp thiên cảnh bảy tầng cường giả, ngươi tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đông Dương Lão Tổ thật sự hết sức thưởng thức Từ Phong, lâm nguy không loạn, vẫn có thể như vậy chấn định tự nhiên. Nếu như đổi thành rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, biết Trần Hiền Long không phải muốn chém giết chính mình, sợ là sớm đã sợ mất mật. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Từ Phong ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Đông Dương Lão Tổ cùng mình không quen không biết, có thể như vậy giúp hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ừm. Đông Dương Lão Tổ không phải không thừa nhận, Từ Phong tâm trí, cùng với thiên phú, đều để hắn hết sức thưởng thức. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu, tốt đẹp tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi cùng tâm trí, nói vậy không ra 5 năm, là có thể cho Vân Trận Tử bọn họ báo thù rửa hận. Trạng vạng thời gian. Từ Phong ngồi khoanh chân, thân thể bên trong ba chảo thái cổ long hồn, không ngừng lấp loe ánh sáng. Hán thánh hồn hoa văn, hiện đang gia tăng đến 125 cái, cấp 3 linh hồn sư phạm chủ. Đương nhiên, hắn chuyện cần làm, chính là tu luyện phụ thân hắn cho hắn ngũ hành phệ tâm thuật. Đồng thời, Từ Phong từ tử các lấy được tàng thần phật tháp, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Vận dụng huyết đao là cuối cùng vạn bất đắc dĩ thủ đoạn, một khi vận dụng huyết đao, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Từ Phong đem ngũ hành phệ tâm thuật tu luyện tới tầng thứ 3, thủy chi liên miên, tiểu bắt đầu tu luyện tầng thứ 4. Khoảng thời gian này tới nay, hắn đều ở nghiên cứu tầng thứ 4 hỏa phần bát hoang. Phải biết, Từ Phong thân thể bên trong, số loại thiên địa kỳ hỏa. Nếu như có thể đem thiên địa kỳ hỏa công kích, hòa vào thánh hồn bên trong. Từ Phong tin tưởng, hỏa phần bát hoang uy lực, tất nhiên sẽ biến đến càng mạnh hơn. Ba chảo thái cổ long hồn không ngừng di động, hào quang màu vàng tràn ngập. Từ Phong bắt đầu tu luyện hỏa phần bát hoang. Từng tia hỏa diễm, từ thái cổ long hồn xung quanh, từ từ ngưng tụ ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy vòng đi vòng lại. Phần phật. Từ Phong mở hai mắt ra nháy mắt, ba chảo thái cổ long hồn nháy mắt bạo phát, phảng phất là vô cùng hỏa diễm thiêu đốt. Mà, chung quanh gian phòng đều là bình yên vô sự, thái cổ long hồn sinh ra hỏa diễm, chính là linh hồn chi hỏa. Chỉ có thể đốt cháy linh hồn. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, cuối cùng là có thành tựu, chỉ cần đem hỏa phần bát hoang tiếp tục cảm nộ, tiến thêm một bước, thực lực của hắn tất nhiên sẽ biến đến càng mạnh hơn, thủ đoạn tự vệ cũng tăng cường một loại. Trong nháy mắt, Từ Phong liên tiếp mấy ngày, đều đang bế quan tu luyện. Hỏa phần bát hoang xem như là triệt để tu luyện thành công, thi triển cũng thuận buồm xuôi gió. Mà, nay một ngày, Hồng Thành thành chủ phủ, cũng chính là Hồng gia phủ đệ, nên đón ba cái khách không mời mà đến. Hồng Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm nhận được đối diện ba đạo khí tức, hắn đều không núm, không dám trêu chọc. Ba người cũng đều là pháp thiên cảnh cường giả, hắn thật vẫn không rõ trắng, chính mình Hồng gia lúc nào, trêu chọc đến pháp thiên cảnh tồn tại. Hồng Kiệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Lãng Hành Thiên nhìn Hồng Kiệt, chợt quát một tiếng. Khí thế trên người như ẩn như hiện, dùng được Hồng Kiệt nội tâm đều là ý sợ hãi. Nội tâm thầm nói, chẳng lẽ là Lâm Đạo mời tới cường giả. Nhưng là, hắn nghĩ lại một nghĩ, lại cảm thấy được không thể. Nếu như Lâm Đạo có thể mời tới cường giả như vậy, sợ là sớm đã đưa bọn họ Hồng gia cho trực tiếp hủy diệt. Kính xin tiền bối công khai. Hồng Kiệt không rõ cho nên nói. Các ngươi Hồng gia thật là to gan, dám to gan chứa chấp Bắc Vương đuổi giết hiềm phạm. Ngươi chẳng lẽ không biết, theo con trai của ngươi đi tới Hồng gia người thanh niên kia Tử Phong thân phận sao? Lãng Hành Thiên lúc này chợt quát một tiếng, khuôn mặt sắc khí. A. Hồng Kiệt há to mồm, nguyên lai này ba cái pháp thiên cảnh cường giả, đều là hướng về phía Tử Phong mà tới. Nhưng là, hắn thật sự không biết Tử Phong rốt cuộc là tình huống thế nào, nghi ngờ nói, tiền bối, ta thật sự không biết Tử Phong là ai. Hắn chỉ là cùng ta bất thành khí nhi tử quan hệ không tệ, ta mới đưa hắn lưu ở Hồng gia. Lãng Hành Thiên không có tiếp tục uy hiếp Hồng Kiệt, mà là mở miệng nói, cái kia Tử Phong chính là tử các phản bội đồ đệ, Thanh Sơn tám người đệ tử một trong, ngươi bây giờ minh bạch sao. Trần Hiến Long hạ đạt truy sát lệnh, trải rộng toàn bộ Bắc Vương lãnh địa 49 cái lĩnh. Hồng Kiệt làm là Hồng Thành thành chủ, tự nhiên cũng thu vào như vậy truy sát lệnh, lại không nghĩ rằng Tử Phong chính là Thanh Sơn đệ tử. Lúc này khuôn mặt sợ hãi, nói, tiền bối thứ tội, ta thật sự không biết. Lãng Hành Thiên gật gật đầu, không có khả năng thật sự trách tội Hồng Kiệt, mục đích của hắn là chém giết Tử Phong, hiện tại Tử Phong ở nơi nào, đưa hắn giao ra đây, tha cho ngươi không biết tội lỗi. Này! Hồng Kiệt tuy rằng sợ sệt trước mắt mấy cường giả, nhưng là nghĩ đến Tử Phong trợ giúp Hồng gia, giải quyết quá khó khăn. Hiện tại giao ra Tử Phong, chẳng phải là bỏ đá xuống giếng. Làm sao? Ngươi nghĩ muốn làm trái Bắc Vương mệnh lệnh hay sao? Lãng Hành Thiên lạnh lùng chất vấn nói. Không nghĩ tới ngươi đi mà quay lại, thật sự chính là không sợ chết nha a. Tiêu ở Hồng Kiệt không biết nên xử lý như thế nào thời điểm. Bên ngoài vang lên Đông Dương lão tổ thanh âm. Hắc Huyết Song Sắt bỗng nhiên hướng về bên ngoài chạy trốn ra ngoài, hai bên trái phải đem Đông Dương lão tổ bao vây ở trung ương. Lãng Hành Thiên cũng cùng đi theo đến bên ngoài, nhìn chằm chằm Đông Dương lão tổ, nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá mục đích của chúng ta là chém giết Tử Phong. Chỉ cần hai người bọn họ ngăn cản ngươi, là được. Lãng Hành Thiên mang trên mặt tự tin, Hắc Huyết Song Sát hai mắt nơi sâu xa, cũng mang theo nghiêm nghị. Bọn họ đã sớm nghe qua Đông Dương lão tổ uy danh, biết thực lực đối phương cường hãn. Có thể là tới nay không có chính diện gặp qua. Hóa ra là hai cái chuột chạy qua đường, ta còn lấy là Trần Hiền Long sẽ an bài cái gì cường giả tới đây chứ. Đông Dương lão tổ khoe miệng vung lên, hắn biết Hắc Huyết Song Sát. Bất quá, hắn từ trước đến nay không có nhìn tới hai người. Đã sớm nghe Đông Dương lão tổ uy danh, hai người chúng ta thật vẫn nghĩ muốn lãnh giáo một chút. Hắc Huyết Song Sát một người. Quay về Đông Dương lão tổ chậm rãi nói, ngươi nhanh đi tìm Tử Phong, Chu Diệt. Một người khác quay về Lãng Hành Thiên nói ra, nghĩ muốn bằng hai người ngươi ngăn cản ta. Đông Dương lão tổ hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe hàn quang. Các ngươi có lẽ có thể ngăn cản ta chốc lát, có thể các ngươi có thể chống đối ta thời gian bao lâu đây? Giết chết Tử Phong thì lại làm sao? Ta bảo đảm các ngươi chỉ cần giết chết Tử Phong, ta sẽ tận hết sức lực, chí ít để cho các ngươi một người, không cách nào sống sót ly khai. Nếu như đổi thành những người khác nói như vậy, Hắc Huyết Song Sát tự nhiên không cho là đúng. Nhưng là, lời này Đông Dương lão tổ nói ra, tiêu đúng là uy hiếp tính mạng. Chương 3974, tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh. Ta Đông Dương lão tổ ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không nói ngoa. Lãng Hành Thiên nếu lớn lối như vậy, dám to gan ngay trước mặt ta, Chu Diệt người ta phải bảo vệ. Ngươi cảm thấy được ta hội đường đường Đông Dương lão tổ, sẽ để ngươi còn sống ly khai sao? Đông Dương lão tổ thanh âm len ken mạnh mẽ vang lên, trong lời nói mang theo đều là ngoài ta còn ai khi thế. Đầy mặt bên trên tràn ngập đều là hờ hững. Phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lãng Hành Thiên sắc mặt trở nên hơi khó coi, chính như Đông Dương lão tổ nói như vậy, nếu như Đông Dương lão tổ thật sự toàn lực ứng phó, nghĩ muốn chém giết ba người bọn họ bên trong, dù cho là bất luận một ai, cũng là chuyện rất đơn giản. Đặc biệt là Lãng Hoành Thiên, hắn triệt để làm tức giận Đông Dương lão tổ, đối với hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt. Bọn họ này chút người, bất quá là nhờ vả Trần Hiền Long lòng bàn tay hạ, không ngoài tiểu là vì vinh hoa phú quý. Nhưng là, muốn là vì vinh hoa phú quý, đem chính mình sinh mệnh, đều bỏ vào, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắc Huyết Song Sát đứng ở nơi đó, cũng thay đổi được chần chờ, bọn họ không biết nên không nên động thủ. Đông Dương lão tổ chậm rãi nói, Hắc Huyết Song Sát, hai người các người, cũng coi như là sống rất nhiều năm. Chẳng lẽ còn không rõ trắng, Trần Hiền Long người này hèn hạ vô sỉ, ngươi hiện tại có giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên đối với ngươi rất tốt. Nhưng là, ngươi cảm thấy được Trần Hiền Long, đáng giá được các ngươi thay thế hắn bán mệnh sao? Hôm nay các ngươi liền tính kiềm chế lại ta. Các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, cái kia Thanh Sơn đệ tử Từ Phong, nhưng là Thanh Sơn đều phải trọng điểm bảo vệ ngũ tuyệt thiên tài. Lấy thiên phú của hắn cùng tốc độ phát triển, sợ rằng phải không được bao dài thời gian, tất nhiên ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa quật khởi. Hay hoặc là nếu là hắn bị Thanh Dương Hoàng Triều, cái kia chút đứng đầu thế lực cường giả, hơi hơi có người vừa ý thiên phú của hắn, thu làm đệ tử. Các ngươi hôm nay nếu như giết chết hắn cũng còn tốt, nếu là không có cách nào giết chết hắn, kết hạ tử thủ, tương lai các ngươi không phải tự tìm đường chết sao? Đông Dương lão tổ lời nói hết sức thấu triệt, hoàn toàn mỗi một câu nói, đều nói đến Hắc Huyết Song Sắt cùng với Lãng Hành Thiên trong tâm khảm. Các ngươi nhìn như vậy làm sao? Đông Dương lão tổ chậm rãi nói, chúng ta cũng lời được động thủ, ba người các ngươi người tiểu đi thẳng về, tiểu nói cho Trần Hiền Long, các ngươi không phải là đối thủ của ta, để Từ Phong Từ Hồng Thành trốn. Trần Hiền Long coi như là nghĩ muốn trách tội các ngươi, cũng không thể nào trách tội, dù sao thực lực của ta so với các ngươi xác thực cường hãn. Nói tới chỗ này, Đông Dương lão tổ tiếp tục mở miệng nói, cho tới Trần Hiền Long muốn cho phần thưởng của các ngươi, không ngoài chính là linh tinh. Nhưng là, các ngươi cũng có thể minh bạch, một khi không cách nào chu diệt Từ Phong, sau đó tiểu mang ý nghĩa tử thủ. Dù cho là các ngươi thật sự giết chết Từ Phong, các ngươi cảm thấy được Thanh Sơn 8 người đệ tử, mặt khác còn sống 7 người đệ tử, sẽ giảng hòa sao? Hắc Huyết Song Sát lão ông, nhìn về phía bên người bà lão, hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ. Chính như Đông Dương lão tổ nói như vậy, bọn họ là Trần Hiền Long bán mệnh, tự là muốn vinh hoa phú quý. Hiện tại, nhưng phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, tự thật sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Lãng Hoành Thiên, ý của ngươi thế nào? Hai người đều rất rõ ràng, Lãng Hoành Thiên là Trần Hiền Long thân tin, sâu bị tín nhiệm. Ừ, ta cảm thấy cho hắn phân tích rất có đạo lý, bất quá có một chút, các ngươi có lẽ không hiểu rõ. Lãng Hoành Thiên hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, mọi người chúng ta đều là tham dự hủy diệt từ các Thanh Sơn người, tương lai bọn họ trưởng thành, lại làm sao có thể bỏ qua chúng ta đây? Ừm. Hắc Huyết Song Sát nghe vậy, hai mắt chỗ sâu hàn quang, nhất thời lóe lên. Lãng Hoành Thiên một lời nói toạc ra chân lý. Hôm nay để Từ Phong sống sót, chẳng khác nào là nuôi hổ thành hoạn. Ha ha ha. Đông Dương lão tổ cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Huyết Song Sát, nói, các ngươi hôm nay tha cho hắn một mệnh, tương lai hắn lại làm sao có khả năng quên. Ngược lại, các ngươi nếu là thật hùng hổ doa người, đến thời điểm không chỉ có các ngươi muốn chết, các ngươi sau lưng gia tộc, cùng với thế lực, đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Lãng Hoành Thiên, ta cảm thấy cho hắn phân tích rất có đạo lý. Hiện tại ngươi tới quyết định, đương nhiên ngươi nếu là muốn động thủ, chúng ta cũng có thể phối hợp. Bất quá, nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng, chính là kiềm chế Đông Dương lão tổ, để cho ngươi chém giết Từ Phong. Cho tới qua sau, ngươi chém giết Từ Phong phía sau, những thứ khác mọi chuyện, tiểu không liên quan gì đến chúng ta. Hắc Huyết Song Sát lão ông, lạnh lùng nói. Ý tứ, đến thời điểm Đông Dương lão tổ nếu như toàn lực truy sát ngươi, ngươi cũng đừng nói chúng ta không quản cái chết của ngươi sống. Ai? Lãng Hành Thiên không nghĩ tới, Hắc Huyết Song Sát cường giả như vậy, dĩ nhiên như vậy nhát gan, rất sợ chết. Lúc này, khuôn mặt tâm lãnh, nói, nếu hai vị cũng đã nói như vậy, lại còn có cái gì tốt nói đây? Chúng ta đi. Lãng Hành Thiên xoay người, hướng về Hồng Thành bên ngoài rời đi. Theo ba người rời đi, Đông Dương lão tổ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Từ Phong từ nơi không xa đi ra, quay về Đông Dương lão tổ ôm quyền hành lễ, nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Bất quá, Từ Phong cũng không khỏi không cảm khái, gừng càng già càng cay. Đông Dương lão tổ lời nói, hoàn toàn cũng nói đúng Hắc Huyết Song Sát nội tâm ý nghĩ. Lại thêm, Hắc Huyết Song Sát bọn người là rất sợ chết người. Lại làm sao có khả năng thật sự vì Trần Hiền Long liều mệnh đây? Dễ như ăn cháo. Ta còn thực sự rất tò mò chờ, ngươi tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, có thể tăng lên tới cái gì tu vi? Đông Dương lão tổ nhìn Từ Phong, bên trong tâm có chút ngạc nhiên, Từ Phong liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, liền vì tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, đến cùng có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới? Trong nháy mắt, thời gian trôi qua. Hồng Kiệt nhìn đông đảo Hồng gia thanh niên tuấn kiệt. Hồng Ân đã bế quan đi ra, tu vi tăng lên không ít. Hồng Hải cũng cùng ở trong đám người mặt. Theo Hồng Thành tiểu bí cảnh mở ra, toàn bộ Hồng Thành đều biến đến náo nhiệt phi thường. Các ngươi tất cả mọi người, tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, ngàn vạn muốn đoàn kết hỗ trợ. Tốt đẹp tu luyện, tranh thủ tăng lên tu vi. Hồng Kiệt nhìn chằm chằm đông đảo thanh niên, âm thanh khẩn thiết. Hồng Thành tiểu bí cảnh ở vào Hồng Thành phủ thành chủ biên giới. Nơi đó hư không, bây giờ hiện ra một cái không lớn không nhỏ cửa truyền tống. Nhưng phàm là đan nguyên cảnh tu vi trở xuống võ giả, cũng có thể từ cửa truyền tống tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh. Lâm Đạo cũng mang theo Vân Xích lĩnh đông đảo thanh niên, ở hắn đứng bên người số người thanh niên, khí tức đều rất mạnh. Chính là cái kia Từ Phong, giết chết chúng ta Phi Hạc gia tộc võ thị. Phi Hạc Thành hai mắt tràn ngập sát ý, hướng về Từ Phong cái kia vừa nhìn đi, quay về bên người mấy người thanh niên nói ra. Ta nghe cái này Từ Phong, hình như là Thanh Sơn đệ tử. Đáng tiếc Thanh Sơn đã bị Trần Hiền Long hủy diệt, hắn vẫn còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Nếu như để ta bên trong gặp phải hắn, tất yếu hắn sống không bằng chết. Một cái Phi Hạc gia tộc thanh niên, khinh thường nói. Nghe trước ngươi uy hiếp Phi Hạc gia tộc. Phi Hạc Thành trực tiếp hướng về Từ Phong đi đến, cả vũ lấp miệng em hỏi. Không ít người ánh mắt, đều ngưng tụ trên người Từ Phong. Chương 3975, ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Ngươi lại là vật gì? Từ Phong thật sự không rõ trắng, lẽ nào Phi Hạc gia tộc này chút thanh niên hậu bối, đều là phách lối như vậy ương ngạnh sao? Thật giống ai đi ra? Đều là thiên hạ thứ từng cái dạng. Đến cùng ai cho bọn hắn tự tin cùng dũng khí đấy? Từ Phong lời nói vang lên, không ít Phi Hạc gia tộc thanh niên, đều mang theo thương hại nhìn về phía Từ Phong. Phi Hạc Thành chính là Phi Hạc gia tộc hạt nhân đệ tử thiên tài, hắn chính là tam tuyệt thiên tài. Hiện tại tu vi là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, hoàn toàn có thể chống lại đan nguyên cảnh 3 tầng cường giả. Lại thêm, Phi Hạc Thành chỉ cần đi vào Hồng Thành tiểu bí cảnh, là có thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Cũng là mang ý nghĩa, Phi Hạc Thành có thể chém giết đan nguyên cảnh 3 tầng, chống lại đan nguyên cảnh 4 tầng. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên dám to gan như vậy cùng Phi Hạc Thành nói chuyện, nếu đổi lại là những thời gian khác. E sợ Phi Hạc Thành đã sớm động thủ, đem Từ Phong trực tiếp chu diệt, đều không mang theo hạ thủ lưu tình. Rất tốt. Quả nhiên rất ngông cuồng, liền không biết sự cuồng vọng của ngươi, có mấy phần tư bản. Phi Hạc Thành khỏe miệng vung lên, mang trên mặt kiêu ngạo, nói, ngươi yên tâm, đợi đến tiến nhập Hồng Thành tiểu bí cảnh, ta liền sẽ cho ngươi biết, ta là người gặp được đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ đồ vật. Phi Hạc Thành lời nói rất nặng, xoay người hướng về Lâm Đạo bên người đi đến. Từ Phong nhưng căn bản không để ý lắm. Đại ca, đây đều là những người nào, làm sao cảm giác so với ta còn hung hăng a? Hồng Hải mang trên mặt xem thường cùng phẫn nộ, tức giận bất bình nói, nghĩ ta còn là Đông Dương lão tổ đệ tử thân truyền, đều không có bọn họ phách lối như vậy. Xì xì. Cách đó không xa Phi Hạc gia tộc mấy người thanh niên, nghe được Hồng Hải lời nói, kém một chút không có phun máu. Hồng Hải chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên tự xưng là Đông Dương lão tổ đệ tử thân truyền, này không phải là đang nói dối sao? Tiểu ngươi dáng dấp kia, cũng có tư cách thành là Đông Dương lão tổ đệ tử thân truyền, ta rất sao chính là Đông Dương lão tổ cha. Một cái Phi Hạc gia tộc thanh niên, không nhịn được cười ha ha, đông nhiên nói ra. Nào có biết, tiếng nói của hắn vừa ra. Hồng Hải cùng Tư Phong, đều là một bộ không cách nào cứu dáng dấp của ngươi. Sau một khắc, Phi Hạc cút trước người. Đông Dương lão tổ lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó, già nua trong hai mắt, sắc ý lăng nhiên. Các ngươi Phi Hạc gia tộc người, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Lẽ nào các ngươi lão tổ chưa nói với các ngươi, cái gì gọi là tôn giả sao? Đông Dương lão tổ lời nói vang lên. Liền gặp được Phi Hạc cút cứ như vậy bị Đông Dương lão tổ, cầm lấy cái cổ, trực tiếp nâng tới. Cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, nghĩ phải liều mạng dãy rua, làm sao Đông Dương lão tổ trên người, khí tức gì đều không có, hắn nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. A, dù cho là lâm đạo, đều là giật nảy cả mình. Lúc nào, Hồng gia dĩ nhiên cùng Đông Dương lão tổ dính líu quan hệ. Nếu như Hồng Hải nói là sự thật, đừng nói bọn họ Vân Xích Lĩnh, nghĩ muốn tiêu diệt Hồng gia. Coi như là Phi Hạc gia tộc, nghĩ muốn tiêu diệt Hồng gia, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình, có mấy cân mấy lạng. Giang giác. Đông Dương lão tổ đem Phi Hạc cút cổ, trực tiếp nắm nước. Đem thi thể của hắn ném lên mặt đất, nói, sau đó còn dám như vậy không giữ mồm giữ miệng, ta giết ngươi cửu tộc. Đông Dương lão tổ thanh âm, dùng được Phi Hạc thành đám người, đều là dọa được cả người run rẩy. Từng cái hung tợn trừng mắt Hồng Hải cùng Tư Phong, gắt gao cắn răng, nói, bọn họ khẳng định là cố ý. Hồng Hải đầy mặt vô tội, cười nhìn về phía Tư Phong, đại ca, ta còn lấy là có mấy người nhiều hung hăng sao. Vừa nãy sư phụ ta lúc tới, làm sao không dám mắng ta đây? Nhìn sư phụ ta, không đánh nát miệng của bọn hắn. Tư Phong trợn tròn mắt, Hồng Hải không chỉ có công tử bột, hơn nữa còn hết sức vô liêm sỉ. Vừa nãy, hắn chính là nhìn thấy Đông Dương lão tổ tới được. Phi Hạc gia tộc người cũng là người ngu. Người đang yên đang lành không nói, nhất định phải như vậy trào phúng Hồng Hải. Không phải vừa vặn chúng chiêu sao? Ừ. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, đến thời điểm trong Hồng Thành tiểu bí cảnh, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Phi Hạc Thành có thể không tin tưởng, đến thời điểm giết chết Từ Phong người, Đông Dương lão tổ sẽ bỏ được hạ bộ mặt, đối với bọn họ động thủ. Ầm ầm. Hồng Thành tiểu bí cảnh mở ra, kèm theo linh lực khí tức, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Đi. Hồng Ân mang theo Hồng gia thanh niên, trước tiên hướng về Hồng Thành tiểu bí cảnh chạy trốn ra ngoài. Đối với Hồng Ân, Tứ Phong không thể nói được hảo cảm, nhưng cũng không thể nói là căm ghét. Người này cùng Hồng Kiệt tính cách giống như lúc, đều là cổ hủ cổ bản người. Đương nhiên, người như vậy, cũng không có tâm tư gì xấu. Cái này cũng là tại sao, Hồng Hải như vậy công tử bột, nhưng vẫn có thể đùa nhanh như vậy vui nguyên nhân. Hồng Ân cảm thấy được mình là Hồng Kiệt con nuôi, phụ tá Hồng Hải thành là nhà chủ, cũng không là chuyện gì đó không hay. Hắn chịu đến Hồng Kiệt đại ân đại đức, sau đó phụng dưỡng Hồng Hải, cũng vấn đề không có bao lớn. Trái lại Hồng Hải, tiêu không thích Hồng Ân làm như vậy, mà là cảm thấy được, chính mình ở Hồng Thành làm một người người không phận sự, vui đùa một chút nhạc nhạc là được rồi. Cần gì phải thật muốn làm cái gì Hồng Thành thành chủ đây? Còn không bằng để Hồng Ân đến khi loạch xoạch. Tư Phong nhìn Hồng Hải, mở miệng nói, ta đưa cho ngươi đan dược, cũng đừng tiết kiệm, tốt đẹp tu luyện, cẩn trọng một chút, cũng đừng chết trong Hồng Thành tiểu bí cảnh. Yên tâm đi, đại ca. Con người của ta, luôn luôn phúc lớn mạng lớn, năm đó ta bị con cọp tha đi, đều không có bị ăn. Hồng Hải lại muốn điên cuồng thẳng thắn nói, nói mình lịch sử quang vinh, đã bị Hồng Hải tiểu bí cảnh vượt vào trong đó. Vững vàng rơi xuống đất, Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe, không khí linh lực bên trong nồng độ xác thực rất cao. Dù cho là Thanh Sơn bên trên, nắm giữ tụ linh trận địa phương, đều không có đậm đà như vậy linh lực. Không nghĩ tới Hồng Thành còn có như vậy bảo địa. Bất quá Từ Phong nghĩ nghĩ, cũng thấy được không kinh sợ. Dựa theo Hồng Hải miêu tả, bọn họ Hồng gia tổ tiên, đừng nói ở Bắc Vương lãnh địa uy danh hiển hách, coi như là ở toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều, cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh. Có người nói, Hồng gia tổ tiên chính là Thanh Dương Hoàng Triều khai quốc công thần, sau đó ghét mệt mỏi Hoàng Triều nội bộ phân tranh, mới sẽ mang Hồng gia xa rời Thanh Dương Hoàng Triều, đi tới Bắc Vương lãnh địa như vậy chỗ thật xa. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, quả nhiên thiên địa linh lực hướng về hắn phun trào mà đến, toàn thân kinh mạch, đều ở rung động. Mà, ánh mắt của hắn nhưng rơi ở hơn 10 mét ra ngoài địa phương, chỉ thấy một cái chừng 10 tấc bánh thứ màu trắng, cứ như vậy thật dài trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng du đãng. Linh mạch loại nhỏ. Từ Phong mang trên mặt vui sướng, lập tức hướng về linh mạch loại nhỏ chạy trốn ra ngoài. Đem linh mạch trực tiếp nắm ở trong tay, cảm nhận được linh lực tinh thuần, hận không được lập tức bắt đầu tu luyện, đột phá tu vi. Lập tức cho ta thả xuống linh mạch loại nhỏ, ta tha cho ngươi không chết. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Từ Phong nhận thức đối phương. Người này là theo Lâm đạo mà đến thanh niên, bất quá không phải Phi Hạc lĩnh đệ tử, hẳn là Vân Xích lĩnh người. Ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, lẽ nào mình xem, cứ như vậy mong manh yếu đuối sao?